Trần Ánh Lê ngầm cùng Tông Nếu nói, ngươi không sợ phim truyền hình bá ra lúc sau ai mắng sao? Thật là thực dễ dàng ai mắng cha hoàng đế đâu. Trải qua nàng nhắc nhở, Tông Nếu mới nghiêm túc cân nhắc chính mình nhân vật này nhân thiết, tiếp được này bộ diễn thời điểm, hắn chỉ nhìn tiền 10 tập kịch bản, mặt sau 20 tập xác thật có chút óc. Tông Nếu trầm tư một lát, thực cha sao? Trần Ánh Lê một lời khó nói hết ánh mắt nhìn hắn nói, quả nhiên cha nam đều không cảm thấy chính mình cha. Tông Nếu nghĩ nghĩ cùng nàng nói, cha tôi nhân vật, người xem vừa nhìn vừa mắng biên thích. Thật vậy chăng? Ta tuổi còn nhỏ ngươi không cần gạt ta. Thật sự, ta xuất đạo hồng cái kia nhân vật, chính là đem nữ chủ ngược thương tích đầy mình, tuy rằng có khổ chung, có thể thấy được người xem là ăn này bộ. Tông Nếu thuận tiện còn an ủi nàng, ngược lại là nghe lời hiểu chuyện Bạch Nguyệt Quang nhân vật, người xem không thế nào mua chướng, diễn không hảo sẽ bị mắng Bạch Liên Hoa. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng, nên đón mưa rền gió giữ lễ rửa tội. Ngươi có cái này giác ngộ liền hảo. Có thể không có sao. Ai mắng thành tự nhiên. Bạch Nguyệt Quang nhân vật sắc thật không thảo hỉ, nhưng Trần Ánh Lê cảm giác chính mình diễn cũng không có cái gì Bạch Liên Hoa khí chất. Hút không đến phấn, cũng nên sẽ không làm người xem thấy liền nghiến răng nghiến lợi. Trần Ánh Lê làm liên tục vội vàng đoàn phim tiến trình chụp một tháng, trong lúc một ngày cũng chưa nghỉ ngơi. Từ mùa đông cái đuôi chụp đến đầu mùa xuân. Đóng máy qua đi, Trần Ánh Lê về nhà chôn ở Quý Việt trên giường ngủ suốt một ngày. Từ buổi chiều 3 giờ ngủ đến ngày hôm sau trời tối, trong lúc Quý Việt ý đồ đem nàng kêu lên ăn cơm, nhưng là kêu không tỉnh. Sắc thật quá mệt mỏi. Trần Ánh Lê ngủ cái trời đất tối sầm tỉnh lại, Quý Việt lại ở hắn trong phòng bếp mân mê tân thực đơn. Tháng này chủ nghệ của hắn bay nhanh tiến bộ, đồ ăn Trung Quốc cũng có thể làm giống mô giống dạng, hầm cái canh không nói chơi. Trần Ánh Lê mê mê hoặc hoặc đi đến phòng bếp, nghe trong nồi mùi thịt, nhịn không được nuốt thiết hầu lung, ngươi này nấu chính là cái gì? Quý Việt sợ nàng bị hơi nước bị phỏng, nghiêng người ngăn trở nàng, bổ câu canh, mau hảo. Một tháng cao cường độ công tác kết thúc, nàng từ trước mượt mà no đủ khuôn mặt nhỏ nhìn liền gầy một vòng, đến ăn nhiều một chút bổ bổ thân thể. Trần Ánh Lê mơ hồ cũng nhớ rõ sáng nay hắn kêu chính mình rời giường thời điểm, lúc ấy táo bạo nàng giống như phất tay đánh tới hắn mặt, nàng điểm chân quan sát hắn khuôn mặt, không có thấy rõ ràng bàn tay ấn, trong lòng vẫn là ấy nấy, ngươi mặt có đau hay không? Quý Việt như vậy đẹp mặt bị nàng đánh hỏng rồi nhưng không thành, nam nhân lắc đầu, không đau. Hắn không thích nàng tiến phòng bếp, giảo cổ tay của nàng đem người lánh đi ra ngoài, xem tivi. Trần Ánh Lê ngồi ở trên sofa ngáp một cái, chậm rãi nhắc tới tinh thần, lại chạy về phòng ngủ lấy di động, soát một lát giờ HOUIN, khẽ meo meo cấp mấy cái xoáy ca điểm tán. Đống nhiên nhớ tới chính mình đã thật lâu không có phát quá bằng hữu vọng, nàng làm chuyện gì đều có điểm tâm huyết dâng trào. Đối với Quý Việt ở trong phòng bếp bận việc bóng dáng chụp bức ảnh. Vài phút qua đi, nàng còn không có tưởng hảo văn án, dứt khoát chỉ thả ảnh chụp không có biên tập văn án. Trước hết bình luận chính là Thịnh Trâm, nay chúng ta quý tổng sao. Kế tiếp là Trang Tích Hải, có phu như thế, phụ phục gì cầu. Tân Hồng Tố cũng điểm tán, lưu lại bình luận dấu vết, không nghĩ tới quý tổng thực hiền huệ Nga. Trần Ánh Lê cảm thấy Quý Việt xác thật là hiền huệ hình bạn trai, việc nhà xử lý, mọi chuyện cẩn thận, trừ bỏ thích ăn giấm. Khác hư tật xấu toàn bộ đều không có, ở trên người hắn cũng nhìn không thấy đại nam tử chủ nghĩa chứng bệnh. Là người tốt. Một cái ôn nhu hảo nam nhân. Này bằng hữu vòng chỉ đối bộ phận bạn tốt có thể thấy được, giang định là bị che chắn bên ngoài người kia. Quý Việt mang sang hầm tốt bù câu canh, đối nàng với tay, lại đây ăn canh. Trần Ánh Lê uống xong một chén bù câu canh, bụng nhỏ liền có điểm cổ, nhưng nàng hoàn toàn không coi ăn no, xoa xoa bụng thích ý mà nói, còn muốn ăn nướng cánh, nướng thịt dê, nướng móng heo. Cây thịt bò. Quý Việt mặc không lên tiếng nghe nàng gọi món ăn, ngươi không phải dương thịt bò dị ứng. Trần Ánh Lê chớp mắt giả ngu, không có nha, ăn một chút vẫn là có thể. Chỉ có thể ăn một chút, quá liều trên mặt liền sẽ phiếm hồng ngứa trường đầu. Quý Việt lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, tức đoạt nàng ăn một chút quyền lợi, ta kêu cánh gà, còn có nướng bờ bờ cờ. Hoa, thái dương quả thực đánh phía tây ra tới. Quý Việt là cái chú ý dưỡng sinh nam nhân, nghiêm khắc quản khống nàng đồ ăn vặt. Còn quyết tâm mang nàng sửa lại thích ăn rác rưởi thực phẩm tật xấu, nướng bờ bờ cờ chưa bao giờ ở hắn đi ăn cơm danh sách. Bất quá đưa tới nướng bờ bờ cờ, lại làm Trần Ánh Lê hoàn toàn thất vọng. Hương vị thanh đạm, còn trên cơ bản tất cả đều là thức ăn chay. Nướng cà tím, nướng rau hẹ, nướng rau xanh, liếc mắt một cái nhìn lại cơ hồ là nàng ngày thường không chạm vào rau dưa. Trần Ánh Lê vừa ăn vừa nói, người đều là muốn chết, nhân sinh ý nghĩa ở chỗ tận hưởng lạc thú trước mắt, nếu liền chính mình muốn ăn đồ vật đều ăn không đến. Sẽ không khoái hoạt. Quý Việt chỉ làm nàng ăn một chút, đoan đi dư lại hơn phân nửa, lược hạ mí mắt, nhàn nhạt mà nói, ta tham sống sợ chết, tưởng sống lâu 2 năm. Ta còn không có ăn no. Còn có dinh dưỡng cơm. Dinh dưỡng cơm là người ăn sao? Ta giữa trưa hưởng qua, hương vị cũng không tệ lắm. Ngươi liền không phải người. Quý Việt chậm rãi tới gần nàng bên cạnh người, cứng rắn cánh tay chống ở nàng lưng ghế, túi người túi đầu, đen tối sâu thẳm trong mắt nhìn chằm chằm nàng hắc bạch phân minh đôi mắt, từng câu từng chữ ở nàng bên thai nhẹ giọng hỏi, ngươi chỉ chính là phương diện kia. Trần Ánh Lê bị hắn vòng ở ghế dựa, nhìn thẳng trước mắt nam nhân lạnh lùng lại xinh đẹp gương mặt, một đôi mắt thâm trầm nội liễm, mắt đen phía dưới là khó dò cảm xúc cuồn cuộn, nàng hô hấp đống nhiên dồn dập, ban ngày ban mặt, loại này sắp dán ở bên nhau khoảng cách vẫn là sẽ làm nàng mặt đỏ thai hồng, ngươi thiếu không biết xấu hổ. Phần 97. Quý Việt nhìn thấy nàng phiếm hồng lỗ thai, câu môi cười nhẹ thanh, nặng nề tiếng cười quét sạch trong lồng ngực dày nặng, hắn rôi tay sờ sờ nàng vành thai, nghiêm trang, tính, công năng phương diện này xác thật thiên phú dị bẩm, không phải người. Trần Ánh Lê so cái ngừng chiến thủ thế, hảo, sắp, quá, không đề cập tới. Quý Việt thực nể tình, nói cái ok. Trần Ánh Lê từ nhà ăn trốn hồi phòng khách, Quý Việt thu thập sạch sẽ phòng bếp cũng ngồi ở bên người nàng, đem nàng ôm vào trong ngực bồi nàng xem nhàm chán phim truyền hình. Trần Ánh Lê đột nhiên hỏi, ta chụp này bộ kịch khi nào bà tới? Quý Việt so nàng bản nhân còn muốn rõ ràng, thứ năm bắt đầu ở đài truyền hình ngày bá. Hôm nay chú mấy? Thứ tư. Nay bộ cung đấu kịch tiếp đương ngày không tính quá hảo, trước một bộ kịch dạ tỉnh cực kém, đêm nay đại kết cục cũng không có thể cứu trở về tới, tựa như điện tâm đổ, bình đáng thương. Trần Ánh Lê thiệt tình cảm thấy chính mình vận khí liền không hảo quá, miêu ở Quý Việt trong lòng ngược xem TV thời điểm, Giang Định mẫu thân cho nàng đánh thông điện thoại, thử dò hỏi nàng bằng hưu trong giới vừa mới phát nam nhân kia là ai. Tiểu Lê, nói đối tượng sao? Trần Ánh Lê còn không có tưởng hảo muốn hay không thừa nhận thời điểm, từ Hồng Viên lại nói, vẫn là bằng hưu bình thường. Ta vốn dĩ tính toán quá chút thời gian cho ngươi giới thiệu chút thanh niên tài tuấn nhận thức, ngươi nhìn xem nếu ngươi cũng. Quý Việt không nói một lời rút ra di động của nàng, đối với trưởng bối cũng không luống cuống, bá mẫu, ta là Lê Lê bạn trai. Từ Hồng Viên giật mình. Quý Việt nói, chúng ta ngày mai liền trở về bái phòng ngài. Kỳ thật là ta không đúng, hẳn là sớm chút tới cửa bái phòng ngài. Từ Hồng Viên nhấp môi, cũng thành. Làm nàng trưởng trứng mắt, xã hội nhân tâm hiểm ác, nói không chừng đã bị lừa. Cho chuyện kết thúc, Từ Hồng Viên còn có điểm phục hồi tinh thần lại. Giang Định về nhà thấy mẫu thân đứng ở trên ban công phát ngốc, đều quên cấp trong nhà cầu y lương, ngơ ngác nhìn nơi xa lửa đốt huyến lệ tà dương. Mẹ, cầu mau chết đói. Từ Hồng Viên cấp cầu tiểu trong buồn thêm lương, ngươi còn có rảnh quan tâm cầu có đói bụng không chết. Giang Định không biết con mẹ nó tức giận từ đâu mà đến, hắn nết miệng cười, ta hôm nay chọc ngài sao? Không có đi. Chẳng sợ hắn là chính mình thân nhi tử, Từ Hồng Viên hiện tại thấy hắn cũng không có hòa nhã, ngươi ngày mai ở nhà sao? Giang Định nhún vai, vẻ mặt không sao cả bộ dáng, đều có thể, có chuyện gì ngài an bài. Chính mình sinh nhi tử cái dạng gì nàng rõ ràng. Trang nhưng thật ra tiêu sái. Hơn phân nửa đêm không ngủ được ngộng du đến phòng tạp vật phiên đồ vật bệnh tâm thần cũng là hắn. Từ Hồng Viên trực tiếp nói với hắn việc này, ngày mai Tiểu Lê muốn mang đối tượng trở về, ngươi cũng không có việc gì tốt nhất đều không cần đại ở nhà, tỉnh gặp mặt xấu hổ. Miễn cho hắn thấy Tiểu Lê có đôi có cặp trong lòng khó chịu. Giang Định trên mặt biểu tình chỉ cứng đờ như vậy vài giây, mau cơ hồ làm người bắt giữ không đến, hắn nga thanh, hàng năm tái nhợt khuôn mặt đã nhìn không ra gợn sóng, xả lên khỏe miệng thế nhưng còn cười, ngày mai ta không có việc gì. Ta liền phải ở nhà đợi, nàng nếu sợ xấu hổ, cũng đừng mang cẩu nam nhân trở về. Cuối cùng mấy chữ, nói nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước Trang Vân đạm phong khinh cũng là không còn sót lại chút gì. Giang Định đôi tay cắm túi, lạnh lùng lại nói, dù sao ta không đi, sớm gặp qua rất nhiều lần. Chương 68 ta lại không đi qua. Từ Hồng Viên lấy hắn không có biện pháp, ta hiện tại là quản không đến ngươi. Ngày mai ngươi đừng cho ta quấy rối là được. Giang Định trên mặt biểu tình dừng một chút, trong lòng tưởng cái gì. Hoàn toàn nhìn không ra tới, ra vẻ không sao cả cười hai tiếng, ta có thể đảo cái gì loạn. Từ Hồng Viên lại không phải không hiểu biết nàng nhi tử, làm việc thực tùy hứng, tùy tâm sở dục qua đầu, ly hôn việc này chẳng sợ chính hắn nghẹn không nói, ở nhà trang rồng cái không có việc gì người, trong lòng khó chịu đâu. Từ Hồng Viên không tránh được muốn cảnh cáo hắn, đừng nói kỳ kỳ quái quái nói, cũng đừng làm người nan kham sự tình, biết không. Giang Định hừ lạnh nói, ta biết. Từ Hồng Viên trước tiên cho hắn đánh hảo dự phòng châm qua đi lại hỏi hắn, ngươi chừng nào thì thấy bọn họ. Tiểu Lê đối tượng người thế nào? Trong nhà điều kiện thế nào? Giang Định nhướng mày, ngài thật đúng là hỏi ta tới. Chẳng ra gì một người, ngươi ngày mai vẫn là khuyên nàng nhân lúc còn sớm chia tay đi, đừng tìm tên cặn bã. Từ Hồng Viên liền biết từ hắn trong miệng nghe không được cái gì lời hay, chừng hắn liếc mắt một cái, ta lười đến hỏi ngươi, ngày mai ta chính mình hảo hảo quan sát. Giang Định ngày đó từ bệnh viện ra tới lúc sau liền không có lại cùng Trần Ánh Lê liên hệ quá, không tái kiến quá mặt, cũng không có lại đánh quá điện thoại, tin tức đều chưa từng phát quá một cái. Giống như thật sự thành nhất xa lạ bằng hữu. Hắn không phải không biết mang đối tượng về nhà thấy gia trưởng là cái gì hàng nghĩa, không ra chuyện xấu, mặc ước chính là nửa đời sau nhận chuẩn người này, sẽ không lại biến. Giang Định tự nhận là làm không được thong dong chúc phúc nàng tái hôn, mẹ nó nói không sai, hắn ngày mai tốt nhất là không nên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, chính hắn cái gì tính tình trong lòng rõ ràng, khí bất quá thời điểm, quản hắn 3721, có cái gì thì nói cái đó. Giang Định nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà, ánh mắt trống vắng nhìn chằm chằm đỉnh đầu đèn treo, thẳng đến hốc mắt phiếm toan, hắn mới nhắm mắt lại. Ngắn ngủi ngủ một giấc, nhưng thật ra không có lại làm ác ngộng. Chẳng qua tỉnh lại nhìn ngoài cửa sổ hoàng hôn, còn có loại không biết xưa nay ra sao nằm ảo giác. Hắn thật sự nhịn không được, tìm ra di động, mở ra hệ chat. Trần Ánh Lê vẫn là hắn chí đỉnh đối thoại, lần trước đối thoại dừng lại ở 2 tháng phía trước mùa đông. Giang Định biết chính mình không nên lại tìm nàng, nhưng là hắn đã nhẫn đủ rồi. Nghĩ nghĩ, hắn đã phát điều, ngày mai vài giờ trở về. Giang Định nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm di động đợi vài phút, vẫn như cũ không có đáp lại. Hắn ở suy đoán Trần Ánh Lê có thể hay không đem hắn thiết trí vì tin tức không nhắc nhở. Rất có cái này khả năng, bởi vì hắn đã từng liền như vậy trải qua. Giang Định cầm di động lại đợi nửa giờ, hắn phát quá khứ mấy chữ đá chìm đáy biển, không có tin tức. Nàng khả năng không có đang xem di động, hắn nghĩ như vậy. Là ta mẹ làm ta hỏi. Thấy nhớ rõ hồi ta. Giang Định che lại lương tâm nâng ra mẹ nó đương tấm mục, gửi đi thành công giữa lưng nhảy nhanh vài phần, đi phòng tắm rửa mặt cũng tâm tâm niệm niệm di động thượng tin tức, sợ bỏ lỡ nàng hồi phục. Trần Ánh Lê cách nửa giờ mới hồi hắn. Rất đơn giản mấy chữ, giữa trưa trước 12 giờ. Giang Định từng câu từng chữ xem qua đi, bị nàng loại này việc công xử theo phép công thái độ khí cười, ngữ khí ngạnh như là hắn trợ lý, cụ thể vài giờ. Trần Ánh Lê lại không lại để ý đến hắn. Giang Định nhàn tới không có việc gì, cỡ lắc mở nàng bằng hữu vòng quét một vòng, nửa năm có thể thấy được cũng không nhìn thấy mấy cái động thái. Chỉ là bằng hữu vòng bối cảnh đồ biến thành một chương nàng cùng Quý Việt dán mặt ảnh chụp. Giang Định thấy ảnh chụp tâm ngược lại tĩnh xuống dưới. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Trần Ánh Lê khôi phục ký ức ngày đó ở bệnh viện đối hắn nói câu nói kia, hắn chính miệng nói ra câu nói kia. Không phải sở hữu tình yêu đều là chuyện cổ tích. Từ đầu tới đuôi đều là ngọt ngào trương. Vô luận là tình yêu cuồng nhiệt trung tình lữ, vẫn là tân hôn đã lâu phu thê, luôn là sẽ trải qua ghét nhau như chó với mèo mệt mỏi kỳ. Cùng không hề yêu nhau người cộng độ cả đời là khó có thể chịu đựng sự tình. Nhưng nhìn thích người, ly chính mình càng ngày càng xa, cũng là kiện rất thống khổ sự tình. Giang Định ngồi ở trên ban công đã phát trong chốc lát ngốc, mẫu thân gõ cửa làm hắn xuống lầu ăn cơm chiều. Xuống lầu phía trước, Giang Định đi toilet chiếu chiếu gương, bên trong ảnh ngược gương mặt vẫn như cũ là xinh đẹp. Hắn giống như không có gì thay đổi, mất đi đã từng ái nhân giống như cũng không phải bao lớn không được sự tình. Cứ theo lẽ thường sinh hoạt. Giang Định tắm rửa xong đi dưới lầu phòng khách, ăn qua cơm chiều. Cha mẹ nắm cậu ra cửa, không lưu tình chút nào đem hắn một người ném ở nhà mặt. Di động tin tức nhắc nhở thanh không còn có vang lên quá, màn hình sáng lại diệt. Giang Định thất thần ngồi ở trên sofa, chút nào không quan tâm TV diễn viên ở diễn cái gì. Hắn từ bỏ tự mình dãy rủa, một lần nữa mở ra di động, tiếp tục cấp Trần Ánh Lê phát nhàm chán lại có thể cười hỏi chuyện. Hắn là nam sinh, chủ động một chút cũng không có gì. Ăn cơm chiều không? Ngày mai có cái gì muốn ăn có thể tảo sống một mình tới. Mấy ngày nay thời tiết cũng không tệ lắm, ta mẹ dưỡng ở trong sân hoa đều. Trong nhà cậu giống như còn quái tưởng ngươi. Giang Định phát xong liền tưởng rút về, nhẫn nhịn, vẫn là không bỏ được. Chỉ là lẳng lặng chờ đợi nàng hồi phục. Chẳng sợ có thể liêu thượng hai câu cũng là không tồi. Hơn 10 phút qua đi. Nhìn chằm chằm vào di động Giang Định nghe thấy nhắc nhở âm lập tức cờ lạc mở tới xem. Ta là Quý Việt. Giang Định trước một giây còn có chút kích động tâm tình nháy mắt bị người tưới thượng nước lạnh, liền người mang hồn đều thanh tỉnh. Hắn đem dập tắt màn hình di động, đưa điện thoại di động ném tới sofa. Lâm vào thời gian dài trầm mặc. Quý Việt ngày thường sẽ không động di động của nàng, không khéo nàng ở trong phòng tắm tắm rửa, nhắc nhở âm thường thường toát ra tới, Quý Việt không chút để ý đảo qua nàng cấp đối phương đánh ghi chú, quy quy củ củ Giang Định hai chữ, nhìn không phải thực thuận mắt. Quý Việt không có cố tình đi lật xem bọn họ phía trước lịch sử trò chuyện, liếc mắt Giang Định phát tới tin tức, lạnh lùng mặt mày cưỡng chế vài phần không kiên nhẫn, lạnh như băng hồi phục bốn chữ. Kia đầu quả nhiên ngừng nghỉ. Trần Ánh Lê tắm rửa xong, từ trong phòng tắm ra tới liền sai sử Quý Việt cho chính mình thổi tóc. Quý Việt làm nàng nằm ở chính mình trên đùi, máy sấy thanh âm ở bên tai hô hô vang, độ ấm vừa phải, thủ pháp mềm nhẹ, nàng thoải mái nhắm hai mắt lại, chờ đến làm khô tóc, Quý Việt đều không có cho nàng đứng dậy cơ hội, máy sấy ở không cẩn thận trung bị hai người không biết đá tới nơi nào. Quý Việt ở thân thiết chuyện này, từ đầu đến cuối chiếm cứ chủ động địa vị. Cường thế, bá đạo, hơi thở nung liệt, trong ngoài giống như đều ở cùng nàng dây dưa. Trần Ánh Lê bị hắn thân đầu váng mắt hoa, mơ mơ màng màng khi lại bị hắn cậy ra hai đầu gối, thủ đoạn ấn trên đầu giường, lạnh thấu xương lạnh băng hơi thở ép tới nàng một lần thở không nổi, nàng nhịn không được phun tảo, ngươi muốn hay không cứ như vậy cấp. Quý Việt biên thân nàng biên nói, đầy đủ thời gian mới có thể hướng ngươi chứng minh ta thiên phú dị bẩm kia một mặt. Trước mắt nam nhân, trên mặt không có dư thừa biểu tình, nhìn qua tựa như một gốc cây thanh lãnh tôn quý cao lãnh chi hoa, vẫn là xinh đẹp nhất kia đóa hoa. Cao quý lãnh diễm, nàng thẳng nuốt nước miếng. Trần Ánh Lê liền lĩnh hội quá hắn thiên phú dị bẩm, nói thật đêm nay không phải rất muốn thể nghiệm, 11 giờ chúng ta liền ngủ ngủ, ok sao? Quý Việt nhìn thời gian, trầm mặc một lát, không lên tiếng. Phần 98. Trần Ánh Lê không cấm tưởng, hiện tại đến 11 giờ, thời gian dư giả, chẳng lẽ là hắn đêm nay cũng mệt mỏi. Chỉ sợ căng không đến thời gian kia điểm, nàng nhìn hắn ánh mắt chịu mến lên, 10 giờ cũng đúng. Quý Việt ở môi nàng cắn khẩu, 20 phút, ngươi khinh thường ai? Ai làm ngươi không nói lời nào? Không nói lời nào chính là thời gian không đủ. Quý Việt không muốn cùng nàng nhiều lời, dứt khoát lấp kín nàng miệng, ngủ đi. Nửa đêm hành quân lặng lẽ. Trong phòng hương vị nùng không thể nghe. Trần Ánh Lê định rồi ngày hôm sau 8 giờ rưỡi đồng hồ báo thức, buổi sáng còn muốn đi thương trường, lần đầu tiên mang bạn trai trở về cũng không thể tay không đi, vẫn là Quý Việt nhắc nhở nàng, nàng mới nhớ rõ muốn đi mua lễ vật. Sáng sớm, Trần Ánh Lê liền ở trên giường lại nửa giờ. Ngồi vào trong xe còn vây muốn mệnh, hệ thượng đai an toàn liền bắt đầu ngủ. Trần Ánh Lê mang lên khẩu trang đi thương trường, hàng xa xỉ đều ở lầu 1, bất quá rất kỳ quái, hôm nay cơ hồ nhìn không thấy khách nhân. Quý Việt dường như không có việc gì, thời gian làm việc buổi sáng 10 giờ, không khách nhân mới bình thường. Chính là ta có thứ 5 buổi sáng tới đi dạo phố, còn có thật nhiều có tiền lại nhàn người tới mua đồ vật. Khả năng gần nhất thời tiết còn lạnh, kẻ có tiền cũng không nghĩ sớm như vậy ra cửa tiêu phí. Nga. Trần Ánh Lê bị hắn nắm chặt xuống tay, lại hỏi, chúng ta đi mua cái gì? Quý Việt sớm có tính toán, lá trà cùng bao. Nga. Trần Ánh Lê còn tưởng rằng bao so lá trà quý, nhưng nhìn đến giá cả thời điểm vẫn là bị hoảng sợ, lá trà so bao đắt hơn. Bất quá Giang Định Mụ Mụ sắc thật thích cất chứa hy hữu ra hàng hiệu bao, hai dạng đồ vật thêm ở bên nhau hoa tiểu trăm vạn. Trần Ánh Lê nhưng thật ra không có đau lòng Quý Việt tiền, kết hôn phía trước nếu hắn đều luyến tiếc cho chính mình tiêu tiền, về sau kết hôn hắn liền càng luyến tiếc lạc. Hơn nữa hắn tốt xấu cũng là hào môn người thừa kế, hẳn là không thiếu tiền. Mua xong đồ vật, Trần Ánh Lê lại muốn đi thượng về đốt cờ. Đi đến toilet ngoài cửa, Quý Việt cố ý lấy nàng nói giỡn, muốn hay không ta bồi ngươi đi vào. Trần Ánh Lê mặt đỏ lên, không cần, ta sợ ngươi bị trở thành lưu manh. Nàng tựa hồ cùng toilet không qua được. Lầu 1 vê đút cờ nữ ở kiểm tu. Trần Ánh Lê xoay người, đen nhánh viên lưu đôi mắt hạt trâu chặt chẽ nhìn hắn. Quý Việt giơ lên mày, cười rộ lên như ẩn như hiện chút ôn nhu. Ngươi đi nam toilet, ta giúp ngươi nhìn. Sáng nay hắn đã làm người thanh tràng. Toàn bộ thương trường trừ bỏ công nhân cùng bọn họ liền không có người khác. Trần Ánh Lê không biết, nàng ngượng ngùng xoắn xít, ngươi đi giúp ta nhìn xem bên trong có hay không người. Quý Việt mí mắt cũng chưa nâng, nói thẳng, không có. Trần Ánh Lê cấp A, vạn nhất đâu. Quý Việt nghiêm trang chợt một tiếng, biểu tình cũng làm bộ thực khó xử, hắn tượng trưng tính cất bước đi vào đi nhìn hai mắt, không ai. Trần Ánh Lê thanh tỉnh thời điểm làm không ra như vậy hoang đường sự tình, ta đi lầu 2. Quý Việt bồi nàng lên lầu 2, không biết sao xui xẻo vẫn như cũ ở kiểm tu. Trần Ánh Lê cắn chặt răng. Giống như làm cái gì gian nan quyết định, nhắm hai mắt, đỉnh trương đỏ bừng nóng bỏng gương mặt, cùng hắn nói, vào đi thôi, ngươi giúp ta chống cửa. Quý Việt nén cười, hảo. Trần Ánh Lê chịu đựng cảm thấy thẹn tâm đi vào nam dùng toilet, đôi mắt mở một cái phùng, thấy thành bài, xa lạ phương tiện đài, cả người cái hốt đều phun nhiệt khí, lại có loại bị Quý Việt trêu chọc cảm giác. Này ta dùng như thế nào? Quý Việt con môi, cười rộ lên ôn hòa lại xinh đẹp, hắn nói, ngươi hướng trong đi điểm, bên trong hẳn là có cách gian. Trần Ánh Lê bạo tẩu rời đi, ta không thượng, làm ta nghẹn chết. Quý Việt đi theo nàng đi ra ngoài, nam nhân đều là đứng phóng thủy, ngươi lần đầu tiên thấy hình như là sẽ cảm thấy xa lạ. Đương nhiên xa lạ, ta lại chưa từng dùng qua. Đi phòng đơn đi, ta giúp ngươi thủ môn. Trần Ánh Lê nói không cần, cuối cùng vẫn là Quý Việt gọi điện thoại thông chi thương trường kiểm tu nhân viên, trước tiên triệt thẻ bài, mở cửa khóa. Nàng thề về sau ra cửa không cần uống nhiều thủy, miễn cho tái ngộ đến như vậy xấu hổ cảnh tượng. Mua xong lễ vật, Quý Việt ngửa quen đường cũ mang theo nàng khai hồi Giang gia. Trần Ánh Lê không hề có cảm nhận được người nam nhân này đáng sợ chỗ, đem sói xám trở thành cựu con, Giang Định mụ mụ đối ta thực hảo, ta cùng Giang Định nháo thành như vậy nàng cũng không trách ta. loại nào? Phu thê thành huynh muội. Huynh muội. Quý Việt nhấp môi, là người xa lạ. Chương 69 nửa cái ca ca. Trần Ánh Lê cùng Quý Việt chỉ đùa một chút mà thôi, nhưng hắn tựa hồ thật sự. Nàng thẻ lưỡi, ngươi hảo nghiêm túc. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, có tình nhân trung thành huynh muội, những lời này ngươi chưa từng nghe qua sao? Nam nhân tốc độ xe chậm lại, trầm mặc thật lâu sau, đang chờ đợi qua đường khẩu thời gian, thiên quá mặt, ánh sáng mặt trời ánh vàng rực rỡ ấm quang nghiêng nghiêng chiếu vào hắn khuôn mặt, chân núi đỉnh bạc ưu việt, ô mắt lánh sát, hắn rất có hứng thú nhìn về phía nàng, qua sau một lúc lâu nhẹ giọng nói, vậy ngươi tiếng kêu ca ca. Tới gần hơi thở, có chút khó có thể chống đỡ. Mấy chữ nói ý vị thâm trường. Trần Ánh Lê có loại bị hắn đùa giỡn cảm giác, sửng sốt vài giây, gương mặt thong thả nhiệt lên. Kêu hắn ca ca. Thật đúng là không như vậy kêu lên. Dựa theo tuổi, nàng kêu hắn thúc thúc đều đủ rồi. Kém 6-7 tuổi, kêu này thanh ca ca hắn không biết xấu hổ nghe sao. Trần Ánh Lê không tính toán dễ dàng thỏa mãn hắn quỷ dị đam mê, xoay qua mặt xem ngoài cửa sổ phong cảnh, coi như không có nghe thấy hắn nói. Quý Việt lại không dễ nói chuyện như vậy, không phải chính ngươi nói có tình nhân trung thành huynh muội, ngươi không yêu ta. Trần Ánh Lê giả câm vờ điếc, mắt điếc thai ngơ. Thật không gọi. Trần Ánh Lê nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, trên mặt không thấy nửa điểm thẹn thùng, đưa tiền sao. Quý Việt ta thanh, ngươi ra cái giới. Trần Ánh Lê sư tử đại há mồm, biết hắn là cái kẻ có tiền sau sẽ không bao giờ nữa nghĩ giúp hắn tỉnh tiền, 2.000 khối một chữ. Quý Việt thực sảng khoái, đến đây đi. Xe tắt lửa, ngừng ở Giang Gia Viện môn ngoại. Hai người cũng chưa vội vã xuống xe, Quý Việt ngón cái đáp ở tay lái thượng, thon dài trắng non ngón cái câu được câu không dừng ở phía trên, vui mừng nhàn nhã. Trần Ánh Lê nhìn hắn mặt lại kêu không được, ca ca hai chữ tạp ở giọng nói, muốn thượng không thượng, muốn hạ không hạ. Nàng xấu hổ tưởng, giống như có điểm nị oai, còn cố tình làm ra vẻ. Quý Việt lặng lặng chờ đợi không nói lời nào, ghé mắt nhìn nàng, trong ánh mắt phảng phất viết ngươi như thế nào còn không có bắt đầu mấy chữ. Trần Ánh Lê một chốc xác thật kêu không được, nuốt thiết hầu lung, mạnh miệng nói, ta sợ đem ngươi kêu phá sản. Nàng có thể không ngừng nghỉ, kêu lên nửa giờ. Quý Việt như suy tư gì dơ dơ lên mi, ta đây có thể chính đại quang minh đường cơm mềm nam. Trần Ánh Lê ninh bám lấy nửa ngày không chịu kêu, lại muốn hắn trước chuyển khoản. Quý Việt ở hệ chặt thượng cho nàng xoay 4 vạn đồng tiền, trước mua 20 thành nghe một chút. Trần Ánh Lê thu tiền liền đổi ý không nhận chướng. Xuống xe hướng trong viện đi thời điểm, lặng lẽ, rất nhỏ thanh ở bên thai hắn kêu một tiếng, ca ca. Quý Việt nắm tay nàng nắm thật chặt, mặt ngoài chấn định, còn có 19 thanh. Trần Ánh Lê tức giận nói, thiếu. Quý Việt siết chặt tay nàng, ừ một tiếng, ngay sau đó không chút để ý mở miệng nói, quá hạn muốn thu lợi tức. Ngươi là gian thương sao? Cũng có thể là. Trần Ánh Lê ở đi vào phòng khách trước đại môn, nhanh chóng đem thiếu 19 thanh ca ca kêu. Quý Việt cảm thấy cái này xưng hô không tồi, dễ nghe lại xuôi tai, về sau đều như vậy kêu ta, như thế nào? Ta kêu ngươi thúc thúc, ngươi giả mà không đứng đắn. Từ Hồng Viên ở nhà đợi có trong chốc lát, ở trong phòng bếp dặn dò bảo mẫu hôm nay cơm trưa nhất định phải dụng tâm, chờ đến thật thấy tiểu Lê mang về tới nam nhân, tâm tình bình thản, cảm thấy cũng không như vậy khó tiếp thu. Ánh mắt trên dưới đánh giá, thân cao đủ rồi. Diện mạo cũng đoan chính, tuấn mỹ đẹp, nhìn tựa hồ cũng không có so tiểu Lê lớn nhiều ít, tuổi trẻ tài cao thanh niên tài tuấn hình tượng. Lại xem hai mắt lại cảm giác quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Chờ đến Quý Việt báo thượng tên, Từ Hồng Viên mới nhớ tới bọn họ phía trước xác thật gặp qua, chỉ là bởi vì Quý gia cùng Giang gia luôn luôn không có gì đi lại, không quá quen thuộc, mới không nhận ra tới. Nguyên lai là Quý gia đại thiếu gia. Từ Hồng Viên hảo cảm lập tức tiêu tán vài phần. Ánh mắt mơ hồ có chút lo lắng. Quý gia Thủy Thâm, trong lời đồn Quý Việt cùng nàng trước mắt cái này văn nhà ôn hòa nam nhân không rất giống. Năm đó hắn nhanh như vậy ở hội đồng quản trị đứng vững gót chân, là có điểm bản lĩnh. Dung thủ đoạn nàng cũng lược có nghe thấy, là cái lanh khốc vô tình thương nhân, cũng là cái đủ tư cách người thừa kế. Từ Hồng Viên để ý đảo không phải cái này, nam nhân đối chính mình sự nghiệp hạ đến đi tàn nhẫn tay, mới là chuyện tốt. Nhút nhát mềm lòng thành không được châu đáo. Nàng tương đối để ý chính là Quý Việt cha mẹ, đôi vợ chồng này là mọi người đều biết hình hôn, ai chơi theo ý người nấy. Phần 99. Hai bên đều có điểm tố chất thần kinh, làm việc hoàn toàn không màng hậu quả. Trước mặt mọi người phát quá điên, cái gì thượng không được mặt bản sự tình đều làm được. Tại đây loại hoàn cảnh hạ lớn lên hài tử, thật sự có thể bình thường sao? Từ Hồng Viên không dám xác định, nàng là đau lòng tiểu Lê đứa nhỏ này, sợ nàng lại bị thương. Quý Việt đem trước tiên chuẩn bị tốt quà tặng đặt lên bàn. Khách khí lễ phép, lại không quá phận linh loạn, chừng mực đắn đo vừa vặn, bá mẫu, ngài hảo. Từ Hồng Viên đối khách nhân còn phải đánh lên tinh thần, chẳng sợ không thích cũng không thể ở bên ngoài biểu hiện ra ngoài, nàng cười cười, tới liền tới, không cần mang đồ vật, trước ngồi đi. Trần Ánh Lê còn quái khẩn trương. Trước kia cũng không có mang bạn trai hồi Giang gia thấy gia trưởng kinh nghiệm. Từ Hồng Viên tuy rằng lo lắng Quý Việt có thể hay không tùy hắn không đáng tin cậy cha mẹ, tính cách phương diện có khuyết tật, nhưng là nàng rốt cuộc không phải tiểu Lê thân sinh mẫu thân, nếu nàng chính mình thiệt tình thích, nàng cũng không thật nhiều can thiệp. Bất quá nên có đề điểm vẫn là không thể thiếu. Giang Định tối hôm qua thức đêm đến 3 giờ sáng, chuyện khác cũng không có làm, quang chơi game. Cho nên hắn có thể ở buổi sáng 10 giờ chung bò dậy đúng là không dễ, rời giường khí cực đại, di động thượng thiết trí đồng hồ báo thức bị hắn thô bạo quan đỉnh, cả người táo bạo từ trên giường ngồi dậy, đỉnh xóa tung hỗn độn mềm phát đi phòng tắm rửa mặt. Đánh răng rửa mặt sau vẫn là không có gì tinh thần, vẫn như cú gục xuống mí mắt, muốn chết không sống xuống lầu. Hắn ở nhà xuyên rất ít, rộng thùng thình đơn giản màu xám áo hủ tỉ quần dài, đôi tay tùy ý cắm túi, đứng ở thang lầu nâng lên lười biếng hai tròng mắt an tĩnh chiều trên sofa người nhìn qua đi. Giang Định phía trước đầu tóc đã có điểm dài quá, tóc mái sắp che quá mặt mày, hắn lạnh trương không ngủ tỉnh mặt, sớm. Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện. Từ Hồng Viên thấy nhi tử dùng nản lòng phong cách xuất hiện ở trước mắt, thật sự cảm thấy mất mặt, cố ý nhăn mặt, thật đủ có thể. Ngươi nhìn xem ngươi giống bộ dáng gì. Mau về phòng thu thập hảo chính ngươi. Giang Định đem con mẹ nó lời nói làm như gió thoảng bên tai, chậm gì gì đi đến bọn họ trước mặt, tìm cái ly Trần Ánh Lê không gần không xa vị trí ngồi xuống, đối bọn họ cười thanh, tươi cười thuần tịnh, giống như không mang theo bất luận cái gì ý xấu, ta cái dạng gì nàng chưa thấy qua. Những lời này rơi xuống đất, lại lạnh tràng. Thiên lại nghe không ra hắn là không có hảo ý, vẫn là thật liền thuận miệng vừa nói. Trần Ánh Lê du mắt, đem hắn đương không khí. Quý Việt nắm lấy tay nàng, đáp ở chính mình đầu gối, giống ở vô hình trung tuyên thệ chủ quyền, hắn nhàn nhạt nói, chủ yếu là không quá mỹ quan. Giang Định khỏe miệng ý cười đình trệ, ta như thế nào cảm thấy ngươi lớn lên so với ta càng không mỹ quan. Từ Hồng Viên nhịn không được thấp giọng giống lên Giang Định, không ngừng cho hắn xử ánh mắt, ngươi hảo hảo nói chuyện. Giang Định nói, mẹ, ngươi yên tâm, chúng ta mỗi lần gặp mặt đều như vậy, đã rất quen thuộc. Từ Hồng Viên nghĩ thầm nàng hôm nay nên đem thân nhi tử hành đến bên ngoài đi, không làm sự tình hắn cả người đều khó chịu, thể diện cũng không cần, phong độ cũng không cần, cốt khí càng là đã sớm bị ném. Làm sao bây giờ đâu? Lấy không dậy nổi lại không bỏ xuống được. Mất mặt ra mất mặt. Sớm làm gì đi, phi đem hôn nhân trở thành trò đùa. Hiện tại ăn đến đau khổ cũng đã chậm. Từ Hồng Viên dứt khoát liền mặc kệ hắn, mà là tiếp tục bắt đầu tra hộ khẩu, mặt mày hớn hở tận lực làm ra hiền lành trưởng bối bộ dáng. Các ngươi hai cái nói chuyện bao lâu lạc? Quý Việt nói, có mấy tháng. Từ Hồng Viên lại hỏi, ngươi năm nay bao lớn tới? 30. 30, là có điểm lớn. Nhưng những lời này Từ Hồng Viên chưa nói xuất khẩu, nàng kỳ thật càng giống hỏi tiểu Lê người nam nhân này đối nàng được không? Nhân phẩm so cái gì đều quan trọng, hoàng đánh cuộc độc dính giống nhau, người này liền đều phải không được. Bất quá nhìn dáng vẻ, Quý Việt hẳn là không có này đó tập tục xấu. Người ba mẹ bên kia. Cha mẹ ta sẽ không can thiệp ta sinh hoạt cá nhân. Nga. Này Liên Hảo. Người trước kia nói qua mấy người bạn gái. Bên ngoài không có dưỡng cái gì lung tung rối loạn người đi. Chúng ta tiểu Lê tính tình hảo, người có điểm đơn thuần, ngươi lại so nàng lớn tuổi, càng không nên lừa nàng. Từ Hồng Viên bất chi bất giác liền nhiều lời hai câu. Quý Việt biết nghe lời phải, không có phức tạp tình cảm quan hệ, trước đó cũng chưa từng có người khác. Thật đúng là khó được. Từ Hồng Viên nhịn không được thở dài, này kiện là không tồi. Thoạt nhìn cũng chuyên tình, thành thục nam nhân, hẳn là cũng có thể xử lý tốt sinh hoạt mâu thuẫn. Nàng nhìn tiểu Lê giống như cũng rất vui vẻ, lại nghĩ đến mấy năm trước mỗi lần thấy đứa nhỏ này, đều là lung lay sắp đổ đáng thương vô cùng bộ dáng, cười đều là gượng ép cười. Từ Hồng Viên cơ bản cũng không có gì muốn hỏi. Nàng túm Giang Định rời đi phòng khách, ngươi cùng ta tới phòng bếp nhìn xem. Giang Định biếng nhác đi theo mẫu thân phía sau, mới vừa tiến phòng bếp đã bị mẹ nó nắm khởi lỗ thai. Ta đánh giá này hai đứa nhỏ không có ngoài ý muốn tương lai sẽ kết hôn, ngươi một người nam nhân cũng cho ta tiêu sái điểm, đừng cho tiểu Lê thêm nữa đổ, ngươi thiếu nàng đủ nhiều. Giang Định cúi đầu, nhấp môi nói, nếu cố ý ngoại đâu. Từ Hồng Viên đá hắn, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, không phải hắn cũng không phải ngươi. Hảo hảo mà trang cái bộ dáng, không chuẩn tiểu Lê ngày sau còn có thể đem ngươi trở thành nửa cái huynh trưởng. Giang Định cười lạnh, không có cho người ta đương ca ca hứng thú yêu thích. Từ Hồng Viên khí không lời nói giảng, lăn lăn lăn, ngươi đừng ở trước mặt ta khí ta. Giang Định tuân chỉ lăn trở về phòng khách, hắn thành cái kia lóe sáng lại dư thừa bóng đèn, mặt vô biểu tình nhìn TV, trong tay điều khiển từ xa không ngừng ở đổi đài. Đột nhiên toát ra câu, ngươi diễn cái kia phim truyền hình có phải hay không hôm nay bá? Trần Ánh Lê, ân, có việc gì sao? Giang Định đổi đến chiếu phim đài truyền hình, chúng ta hảo, cho ngươi cống hiến một cái dạ tiền. Nga, cảm ơn. Thanh cung kịch. Ân. Bạch Nguyệt Quang. Ân. Đối thoại lúng ta lúng túng tiến hành. Nay bộ thanh cung kịch đối Trần Ánh Lê vẫn là quan trọng, nữ số 2, ly nữ chính chỉ có một bước xa. Chẳng qua thanh cung kịch gần 2 năm là thật tràn lan, nay bộ kịch phát sóng trước cũng không bị xem trọng. Đi mà cước là oanh oanh liệt liệt nằm liệt giữa đường con đường. Trần Ánh Lê đối nằm liệt giữa đường không nằm liệt giữa đường không như vậy nhiều so đo, chỉ là càng muốn làm người nhớ kỹ nàng đóng vai nhân vật, một bước một cái dấu chân, chậm rãi tiến bộ đi phía trước đi. Diễn kịch giống như thành nàng trong cuộc đời số lượng không nhiều lắm có thể làm nàng đặc biệt vui sướng sự tình. Một cái khác, là Quý Việt. Đại ở trong lòng ngực hắn, bị vô hạn bao dung sủng ái, có thể được đến yên ổn cùng không gì sánh kịp sung sướng. Chương 70 nhà mẹ đẻ người. Buổi tối 7 giờ rưỡi mới phát sóng, hiện tại còn chưa tới giữa trưa 12 giờ. Đài truyền hình còn ở truyền phát tin cầu huyết phía trên gia đình luân lý kịch. Trần Ánh Lê cảm giác chính mình cùng Giang Định hiện tại giống như về tới nàng mới vừa chuyển đến Giang gia đoạn thời gian đó, chung sống dưới mái hiên, không có đặc biệt giao lưu, hòa bình rồi lại xa lạ ở chung. Đối Giang Định nhất nùng liệt oán hận thời kỳ, đã bị nàng quên đi. Dư lại tới, chính là dâu ria thoải mái. Trần Ánh Lê cảm thấy về sau nàng cùng Giang Định gặp mặt số lần sẽ không quá nhiều, người đều là bị thời gian đẩy đi phía trước đi, nếu may mắn nói, nếu thích hợp nói, có lẽ tương lai qua đi không được bao lâu. Nàng cùng Quý Việt sẽ kết hôn, sẽ có được thuộc về chính mình gia đình. Khả năng sẽ chỉ ở lại trở lại Giang gia. Càng lúc càng xa. Chậm rãi xa lạ. Từ Hồng Viên vốn là muốn khai 2 bình rượu vang đỏ chiêu đãi Quý Việt, nhưng trong nhà hầm rượu chỉ dư lại kia mấy bình rượu vang đỏ không biết khi nào không. Nàng nhìn vỏ chai rượu, lập tức liền nghĩ tới là ai làm chuyện tốt. Từ Hồng Viên sinh khí đi đến phòng khách, Giang Định tiểu chân bắt chéo nhàn nhã dựa ngồi ở trên sofa, nàng nói, trong nhà rượu vang đỏ uống xong rồi. Ngươi đi thương trường mua điểm rượu vang đỏ trở về, thuận tiện lại đi siêu thị mua chút gia vị. Giang Định mông đều không mang theo hoạt động một chút, ta đỉnh gương mặt này đi siêu thị sẽ bị nhận ra tới, ngài thân nhi tử trở ra đi cũng chưa về. Từ Hồng Viên chừng hắn, khí tưởng tấu hắn. Vừa vặn Trần Ánh Lê ngại cùng Giang Định ở chung một phòng không được tự nhiên, chủ động nhấc tay nói nàng cùng Quý Việt đi siêu thị mua. Quý Việt đã đứng lên, lấy thượng áo khoác cùng chìa khóa, một bộ tùy thời có thể xuất phát bộ dáng. Từ Hồng Viên nào không biết xấu hổ làm cho bọn họ hai cái đi mua, há mồm liền tưởng cự tuyệt. Giang Định lại ở ngay lúc này xem náo nhiệt, cùng nhau. Hắn mặc vào áo khoác, đi thôi. Cứ như vậy. Ba người ngồi trên cùng chiếc xe đi trước siêu thị lại đi thương trường. Trần Ánh Lê hiện tại ra cửa trên cơ bản đều đến mang khẩu trang, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cũng không phải sợ bị nhận ra tới, chỉ là ngại phiền toái. Giang Định mang lên áo hủ tì mũ choàng cùng khẩu trang, căn bản thấy không rõ hắn mặt. Trần Ánh Lê vốn là tưởng cùng Giang Định tách ra đi, từng người đẩy cái xe con, ai cũng không cần quấy rầy ai. Bằng không hai nam một nữ đi cùng một chỗ dạo siêu thị, thực dễ dàng chọc người chú ý. Giang Định lại không có quyết định này, giống như nhìn không ra nàng ghét bỏ, một hai phải cùng nàng còn có Quý Việt sóng vai mà đi, đồ ăn vặt khu ở lầu 2. Trần Ánh Lê nói, ta không ăn đồ ăn vặt. Giang Định lại nói, khu thực phẩm tươi sống cũng ở lầu 2. Trần Ánh Lê hữu hảo kiến nghị, ngươi có tưởng cái gì muốn ăn chính mình đi lấy. Có thể chứ. Chúng ta phân công nhau hành động. Giang Định nói không thể, sau đó ngước mắt nhìn mắt Quý Việt, cả lơ phất phơ đối hắn cười cười, hai chúng ta cùng nhau cũng đúng. Phần 100. Quý Việt lạnh lùng phun ra 3 chữ, không có hứng thú. Bọn họ ba cái đi cùng một chỗ ở siêu thị là thật có điểm dẫn nhân chú mục. Người qua đường liên tiếp ghé mắt, tỷ lệ quay đầu tương đương cao. Trần Ánh Lê không chút nghi ngờ, lại quá 2 phút là có thể bị hỏa nhãn kim tinh fans nhận ra tới, nàng fans không nhiều lắm. Giang Định fan trung thành chính là một đông lớn. Nàng lại một lần ý đồ cùng Giang Định giảng đạo lý, nhưng là Giang Định ở nàng há mồm phía trước liền lánh khốc đánh gãy nàng lời nói, ta rất thích cùng các ngươi cùng nhau dạo siêu thị, thực mới mẻ, cảm giác không tồi. Đương cái bóng đèn, đích sát phi thường sảng. Quý Việt nắm lấy Trần Ánh lên 5 ngón tay, lòng bàn tay ấm áp, nồng hậu hơi thở bao trùm nàng quanh thân, đem Giang Định coi là không có gì, rũ mắt thần sắc ôn nhu nhìn nàng nói, đi mua điểm hát chocolate. Trần Ánh Lê ngẩng cổ nhìn về phía hắn, chớp chớp mắt có điểm tò mò, ngươi như thế nào biết ta thích ăn chocolate? Quý Việt trầm ngâm một lát, ngươi lần trước ăn vụng, đóng gói túi quên ném, dừng ở đầu giường là ta thu thập. Trần Ánh Lê vì diễn nghệ sự nghiệp cẩn trọng giảm béo, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là sẽ có khống chế không được thời điểm, nửa đêm bỏ dậy ăn vụng đặt ở tủ lạnh chocolate, gặm thượng 2 khối liền sinh ra tội ác cảm. Nàng gần nhất mới vừa đóng máy, đối dáng người quản khống không có ở đoàn phim thời điểm nghiêm khắc. Nhưng là chocolate loại này nhiệt lượng cao đồ ăn, nàng nhiều nhất 1 tháng ăn 1 lần, nàng chính trực cự tuyệt dụ hoặc, không cần. Quý Việt nhướng mày, mua thấp tạp linh đường hắc xảo. Trần Ánh Lê bôi lông mày khẽ nhúc nhích, tỏ vẻ thật sâu hoài nghi, này ngoạn ý có thể ăn ngon sao? Quý Việt cũng không ăn qua, hắn trước kia thậm chí liền cơm đều rất ít ăn, không có muốn ăn, cơ hồ đối bất luận cái gì đồ ăn đều sinh ra không ra muốn ăn dục vọng, ta cũng không ăn qua, mua trở về ta có thể trước giúp ngươi nếm thử. Hai người tay kéo tay liên tục chiến đấu ở các chiến trường đồ ăn và khu. Trần Ánh Lê cuối cùng vẫn là không có chịu đựng trụ dụ hoặc, cầm cái chăn nhân vị bạch xảo, Quý Việt nhàn nhạt chiều nàng đầu đi liếc mắt một cái, Trần Ánh Lê bị hắn nhìn chằm chằm đến độ ngượng ngùng, e thẹn bịa đặt lung tung, cấp trong nhà tiểu bằng hữu mua. Quý Việt ý có điều chỉ, là rất tiểu nhân. Trần Ánh Lê cảm thấy hắn này âm cuối du dương bốn chữ, chính là quải quang đang nói nàng. Nàng thẹn quá thành giận, duỗi tay ninh hắn eo, nào biết hắn trên eo thì so cục đá còn lạnh, ngón tay ninh có điểm đau, hít hà một hơi, rất là ghét bỏ, ngươi là cục đá làm sao? Quý Việt cảm thấy nàng tiểu hài tử khí một mặt cũng là gặp may đáng yêu, buồn cười, làm cho nàng mặt lại nhiều cầm hộp chăn nhân chocolate, từ từ hỏi, tiểu bằng hữu đủ ăn sao? Trần Ánh Lê nâng lên mi mắt, đối thượng hắn mỉm cười mắt đen, hắn hảo hảo xem cùng hắn hảo quá phân hai loại thanh âm ở nàng trong đầu quanh quẩn, nàng dầm gì quay mặt đi, không biết nga, khả năng muốn 10 hộp 8 hộp mới đủ hống hảo tiểu bằng hữu đi. Trầm mặc một lát, Quý Việt thật đúng là liền lại cầm 10 hộp. Trần Ánh Lê nhịn không được đi ấn xuống hắn tay, đủ rồi. Quý Việt cười, thật chi kỷ, còn biết giúp ngươi bạn trai tỉnh tiền. Trần Ánh Lê mua xong chocolate, liền lại chuyển tới nàng thích ăn khoai lát kệ để hàng. Trần Ánh Lê đối rác rưởi thực phẩm không có sức chống cự, đang chuẩn bị mỗi dạng khẩu vị đều tới thượng một bao, Quý Việt nói không được. Lấy bao ngươi yêu nhất ăn dưa chuột vị, là đủ rồi. Ngươi có thể hay không đừng như vậy keo kiệt. Mau phá sản, nhưng không được tính toán tỉ mỉ điểm. Ta không hiểu. Trần Ánh Lê chỉ vào xe đẩy tay 10 hộp chocolate, này cũng không thấy đến nhiều khỏe mạnh. Ngươi không cũng vẫn là mua nhiều như vậy. Quý Việt giải thích nói, mua về nhà chơi, chỉ làm ngươi xem không cho ngươi ăn. Giang Định đã chịu đủ rồi bọn họ không coi ai ra gì đem hắn trở thành không khí, hắn thình lình xen vào nói câu, thời gian quý giá, không mua liền thay cho cái địa phương, ta muốn đi mua điều sống cá. Quý Việt mắt lạnh xem hắn, có người ngăn đón ngươi. Ta một người sợ hãi, không được. Sợ hãi có thể không ra khỏi cửa. Ngươi tính thứ gì? Giang Định ôm hai tay, giả mô giả dạng. Quý Việt lạnh lùng cười, hành, ta đây không nói lời nói dối. Giang Định nhướng mày. Quý Việt mặt vô biểu tình. Thật như vậy sợ hãi có thể đi chết. Trần Ánh Lê trộm kéo kéo Quý Việt tay háo, cùng hắn nhỏ giọng tất tất, ngươi đừng cùng hắn xảo. Quý Việt từ một tiếng, không xảo. Giang Định mắt lạnh liếc quá nói nhỏ hai người, mua cá. Trần Ánh Lê bị hắn bức cho phiền không thắng phiền, ta không muốn ăn cá, ta muốn ăn con cua. Giang Định không ý kiến, có thể, làm hắn bỏ tiền. Hắn một mao tiền đều sẽ không ra. Trần Ánh Lê biết Giang Định này lại là phát bệnh, tập mãi thành thói quen, đi hàng tươi sống hải sản khu. Nàng lập tức đi chọn mẫu con cua, Giang Định không hảo hảo xem hắn cá, càng muốn tới đối nàng ken cá chọn canh, này con cua không được, gạch cua không nhiều lắm. Trần Ánh Lê không ngẹn lại, ngươi lại đã biết. Giang Định nói, xem con cua bối, ta trước kia không phải đã dạy ngươi. Câu này thuận miệng nói ra tới, hai người đều trầm mặc. Giang Định xác thật đã dạy nàng thấy thế nào con cua thịt nhiều hay không, trước kia hai người ở bên ngoài thuê nhà thời điểm, 8-9 tháng. Chẳng sợ trên người tiền không nhiều lắm. Cũng muốn chọn năng lực trong phạm vi có thể mua được tốt nhất con cua. Trần Ánh Lê khi đó sinh hoạt thường thức còn không có Giang Định cái này đại thiếu ra nhiều, không biết con cua muốn chừng, nàng trực tiếp phóng tới trong nước nấu, gạch cua nấu cũng nấu không thân, thủy thủy, hương vị tương đương chua sót. Trần Ánh Lê có điểm tức giận đem con cua thả trở về, ta không ăn. Giang Định trầm mặc chọn 10 tới chỉ con cua, trang túi cân nặng. Quý Việt tắc vẫn luôn không lên tiếng. Thực an tĩnh. Hiện ra ở trước mặt hắn chính là kết quả. Hắn cũng không biết Trần Lê cùng Giang Định yêu đương thời điểm chi tiết. Nếu nói trong lòng một đinh điểm đều không để bụng, kia quá giả dối. Hiện tại nghe thấy đôi câu vài lời, cũng ghen ghét nổi điên. Quý Việt ở đối bạn lữ chiếm hữu dục chính là cực đoan mãnh liệt, tính cách cho phép vô pháp thay đổi. Hắn nắm Trần Ánh Lê tay phải đem người kéo đến bên kia, thực tốt ngăn cách Giang Định cùng Trần Ánh Lê chi gian khoảng cách. Mua xong nguyên liệu nấu ăn, còn muốn đi mua rượu vang đỏ. Siêu thị quầy thu ngân trả tiền thời điểm. Giang Định không nói một lời móc ra tạp, mua đơn. Quý Việt tiên lặng đem hắn thẻ tín dụng đẩy đến bên kia, không cần. Giang Định nói, ngươi là khách nhân, ta là chủ nhân. Như thế nào có thể làm khách nhân trả tiền? Quý Việt ý cười ôn hòa, đại bộ phận đều là cho ta bạn gái mua đồ ăn vặt, liền không cho ngươi tiêu pha. Quý Việt nhanh nhẹn soát xong tạp, đề thượng đồ vật đi nhanh bước ra đi ra ngoài. Thương trường lầu 3 liền có tiểu trang, Trần Ánh Lê thật sự không có tâm tình, lấy Thượng Quý Việt chìa khóa xe nói về trước trong xe chờ. Làm cho bọn họ hai cái đi mua rượu. Giang Định nhịn nhẫn mới không có phát tác, tới rồi tiểu trang, Quý Việt ánh mắt ở rượu giá thượng nhìn trong chốc lát, Giang Định ở hắn phía sau châm chọc niệm ai, Quý Tổng sợ là uống không quen đi. Quý Việt nói, ngày thường không uống rượu. Giang Định, cũng là, uống nhiều quá liền dễ dàng lộ ra gương mặt thật. Quý Việt quay đầu lại xem hắn, ngươi chọn lựa đi. Giang Định xoay người hỏi nhân viên cửa hàng, cho ta lấy 99 hai bình. Nhân viên cửa hàng mặt lộ vẻ giới cười, ngượng ngùng, chúng ta nơi này không có 99 hai bình. Giang Định không rất cao hứng Nga Thanh, lấy nhất tiện nghi. Tốt, thiên sinh. Mua xong rượu, Giang Định không nghĩ để, lạnh mặt làm Quý Việt chính mình lấy, thang máy, hắn vẫn là nhịn không được toan. Quý Tổng cùng ta nói, ngươi là như thế nào lừa đến Trần Ánh Lê, nàng thích loại hình căn bản là không phải ngươi như vậy. Quý Việt đốn mặc, không coi ai ra gì khi, hắn nói chuyện liền không nghĩ quá khách khí, còn phải cảm tạ Giang tiên sinh cho ta một cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội. Quý Việt lại nhàn nhạt bổ sung, ngày sau chúng ta kết hôn, ngươi cũng coi như nửa cái nhà mẹ đẻ người. Chương 71 nhanh chóng. Trần Ánh Lê yên tâm thoải mái hoa ở ghế phụ chơi di động, nàng cho rằng chính mình còn phải đợi tốt nhất trong chốc lát thời điểm, mới qua đi 10 phút, hai cái nam nhân liền dẫn theo rượu vang đỏ tới rồi ngầm bãi đỗ xe. Giang Định lên xe thời điểm quan cửa xe thanh âm quăng ngã thực vang dội, giống như ai chọc hắn không thoải mái. Trần Ánh Lê đối Quý Việt làm khẩu hình, không có phát ra âm thanh, môi ngữ hỏi hắn, làm sao vậy? Người mắng hắn. Quý Việt cột kỹ đai an toàn, thoáng nhìn nàng bao áo lông phục thượng dính vào mảnh vụn, duỗi tay giúp nàng chụp sạch sẽ, dường như không có việc gì thái độ, không có. Trần Ánh Lê cũng liền không hỏi. Nàng chỉ là có điểm lo lắng đặt ở trên ghế sau rượu vang đỏ, sợ Giang Định lấy rượu xì hơi. Giang Định lại không phải kẻ điếc, nghe thấy bọn họ khe khẽ nói nhỏ, huống chi Quý Việt nói chuyện hoàn toàn không có kiêng dè hắn ý tứ, chính thức thoải mái hào phóng, hắn nhấp khẩn cánh môi, trầm mặc không nói. Chờ đến mau chạy đến Giang ra cửa thời điểm, Giang Định nhìn chằm chằm Quý Việt sơn mặt, ý vị thâm trường lạnh giọng châm trọng, về sau họ Quý nam nhân có thể không tới, ăn cơm đòi tiền. Trần Ánh Lê mím môi, cái gì đều phải tiền, người hôm nay ngồi hắn tiền xe có thể kết một chút sao? Qua thật lâu, nàng nghe thấy Giang Định từ cổ họng bài trừ tới một cái A tự, cắn răng lại nghiến răng, hận ý thật sâu. Còn chỉ là yêu đương, liền như vậy bao che cho con. Giang Định hoàn toàn quên lúc trước hắn cùng nàng ở trường học làm tình yêu thời điểm, nàng cũng là như thế này bao che cho con. Hắn hiện tại là cái gì hàm dưỡng phong độ đều không có, chỉ nghĩ cắn trên ghế điều khiển nam nhân, đem hắn xé thành huyết nhục mơ hồ mảnh nhỏ mới hảo, giả nhân giả nghĩa đạo mạo giạt rào ngụy quân tử. Trước cấp tiền cơm. Hảo. Trần Ánh Lê cười lạnh, về đến nhà ta liền cùng bá mẫu cáo trạng. Giang Định không nói. Trần Ánh Lê lại cùng Quý Việt nói, gần nhất du giới dâng lên, này giai đoạn ngươi ít nhất muốn thu hắn 50 khối. Quý Việt còn chưa nói lời nói, Giang Định không cam lòng yếu thế, tiền cơm 5.000. Phần 101. Trần Ánh Lê kêu hắn đi tìm chết. Quý Việt đình hảo xe, tắt đèn tắt lửa, an tính giúp nàng cởi bỏ đai an toàn, nâng lên mi mắt, không mặn không nhạt nói câu, ngươi để ý đến hắn làm gì. Thanh âm này kỳ thật so với hắn ngày thường đối nàng nói chuyện ngữ khí lạnh vài phần. Trần Ánh Lê đột nhiên phản ứng lại đây, Quý Việt hẳn là không thích nàng cùng Giang Định nói nhiều như vậy nói, cho dù là khắc khẩu, là phản cảm chán ghét thái độ, hắn cũng không thích. Chuyện này, Quý Việt tựa hồ mịt mở biểu đạt quá hai lần. Tuy rằng không có đối nàng nói qua đặc biệt nghiêm trọng nói, nhưng cảm xúc sẽ không gạt người. Quý Việt tựa hồ cũng nhận thấy được chính mình thình lình toát ra câu này hỏi chuyện, giống như có điểm đem trước mắt người dọa, hắn lại yên lặng nắm chặt tay nàng chỉ. Dọa đến ngươi. Ta không sinh khí, chỉ là thuận miệng vừa nói. Trần Ánh Lê lắc đầu, ta còn hảo. Từ Hồng Viên nhìn ba người bình yên vô sự trở về, nhẹ nhàng thở ra, quay đầu phân phó trong phòng bếp A-di đem thiêu tốt đồ ăn mang sang tới, Giang Định phụ thân giữa chưa có việc muốn nội, liền trước không trở về. Ăn cơm chưa thời điểm, Giang Định không uống rượu. Từ Hồng Viên cùng Quý Việt uống xoàng mấy chén, nàng đối Quý gia tình huống không quá hiểu biết, đối Quý Việt người này liền càng xa lạ. Hưu hạn thời gian tận khả năng hỏi thăm nhất rõ ràng. Bất quá Từ Hồng Viên ở sau khi ăn xong vẫn là huyền chuyển nhắc tới Quý Việt cha mẹ chẳng huống, ta mạo muội hỏi một câu, người ba mẹ hiện tại vẫn là phía trước cái loại này tình huống sao? Quý Việt không có cách nào thay đổi thành kiến, ân. Từ Hồng Viên nhấp ngụm rượu vang đỏ, do dự một lát, chậm rãi nói, ta tuy rằng không phải tiểu Lê thân sinh mẫu thân, nhưng nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn đem nàng trở thành ta thân sinh nữ nhi đối đãi, nói thật. Ta là hy vọng nàng tìm cái an ủi giàu có gia đình, mà không phải sâu không lường được Quý gia. Như hổ rình mồi tưởng kéo xuống Quý Việt người khẳng định không ít. Hắn cha mẹ làm việc lại hơi có chút điên cuồng, không chiêm chức cũng không màng sau, không có bất luận cái gì băn khoăn, tùy tâm sở dục, nói khó nghe chút chính là có điểm tố chất thần kinh. Hoàn cảnh này lớn lên, mặc dù tính cách không có khuyết tật, cũng không thể bảo đảm, hai tử sẽ không di chuyển đến cha mẹ điên cuồng một mặt. Từ Hồng Viên là thực lo lắng, cũng không thể quái nàng hiện tại nói chuyện trực tiếp. Quý Việt biểu hiện chấn định, nghe thấy những lời này cũng không có biểu lộ nửa phần không mau. Trần Ánh Lê đang muốn mở miệng giúp hắn nói chuyện, bị hắn đè lại tay, không cần, ngươi chỉ lo ăn cơm. Trần Ánh Lê chỉ phải đem trong bụng lời hay lại đều nuốt trở về. Không bao lâu, Quý Việt liền lên lầu đi cùng Từ Hồng Viên đơn độc nói chuyện. Trần Ánh Lê là có điểm lo lắng, đôi mắt vẫn luôn hướng trên lầu xem, hồn giống như cũng bị dắt đi rồi. Giang Định xem bất quá mắt, ta mẹ có thể ăn hắn. Trần Ánh Lê bĩu môi, đem nội tâm nhất chân thật ý tưởng nói ra, ai biết ngươi có hay không sau lưng cấp bá mâu nói Quý Việt nói bậy. Giang Định không nghĩ tới chính mình ở trong lòng nàng thế nhưng chính là như vậy ti tiện một người. Hắn là dùng uy hiếp ngữ khí nói qua vài lần muốn cùng hắn mâu thân mách lẻo không có sai, nhưng là lại không thật sự đã làm. Hắn còn cần ta nói hắn nói bậy, xem bề ngoài liền không được. Ta không muốn cùng ngươi xảo. Là ngươi sợ hắn sinh khí đi. Giang Định âm dương quái khí nói chuyện khi là thật sự thực có thể làm giận, chỉ là bạn trai liền quản đông quản tây, về sau chỉ biết càng quá mức. Trần Ánh Lê càng không mắc mưu, thiếu chọn phá ly gián. Giang Định tiêu chân, tư thái thanh thản, ngươi luôn cuống. Trần Ánh Lê cảm thấy Quý Việt nói không sai, nàng để ý đến hắn làm gì đâu. Từ hắn trong miệng cũng nghe không thấy lời hay. Giang Định thật lâu không chờ đến Trần Ánh Lê thanh âm, nhịn không được dương mắt chiều nàng xem qua đi, không cao hứng. Trần Ánh Lê cúi đầu chơi di động, làm bộ nghe không thấy. Nàng có hai ngày không lên mạng, đăng nhập chính mình rất tuyến đã lâu về bù, mạng phao đã phát trương tự chụp buôn bán. Đói ngao ngao kêu fans, rốt cuộc giải thèm. Nàng giữa chưa đi dạo siêu thị giống như bị người qua đường chụp tới rồi. Hỏa nhãn kim tinh fans thực mau nhận ra tới cái này bóng dáng chính là nàng. Bất quá may mắn, ảnh chụp không có những người khác nhập kính. Fans thử tặt nàng. Lão bà, ra cửa dạo siêu thị phải cẩn thận nam nhân thúi. Bất hòa chúng ta liên lạc nhật tử, nguyên lai ở Mỹ tư tư dạo siêu thị. Một xe đều là đồ ăn vặt, đồ tham ăn nhân thiết không ngã. Ngươi thanh tỉnh một chút. Buổi tối ngươi diễn viên chính chi nhất diễn liền phải bá. Lại không hồng tuổi liền thật sự tinh lớn. Trần Ánh Lê đọc nhanh như gió đảo qua bình luận. Xem mệt nhọc. Nàng tâm thần không yên, TV cũng không nghĩ xem, di động cũng không nghĩ chơi. Giang Định hình như là cố ý ở nàng trước mặt nói, ta lên lầu đi xem. Hắn đi lên lầu hai thời điểm, Quý Việt vừa vặn từ trong thư phòng ra tới, mặt ngoài không hiện, nhìn không ra tới nói thế nào. Giang Định ở cửa thư phòng khẩu gặp phải hắn mẫu thân, hắn tâm phiền ý loạn, mẹ, ngươi thật cảm thấy Quý Việt hành. Từ Hồng Viên nhìn ra tới nhi tử đối tiểu Lê Trung thân đại sự so với chính mình còn thân thiện, tâm tư rõ như ban ngày. Người thực ổn trọng, cách nói năng có độ, đem tiểu Lê giao cho hắn, ta ít nhất có thể yên tâm. Hắn thực dối trá. Ta không thấy ra tới. Có thể làm ngươi nhìn ra tới liền quái. Lão hồ ly tinh, khả năng trang. Từ Hồng Viên biết hắn đánh cái gì bản tính, làm nàng đối Quý Việt bất mãn, lấy trưởng bối thân phận cùng tiểu Lê tạo áp lực, nhưng là ngẫm lại cũng không có khả năng. Tựa như nàng vừa mới ở trên bàn cơm nói những lời này đó, nàng rốt cuộc không phải tiểu Lê thân sinh mẫu thân, không hảo can thiệp quá nhiều. Như bây giờ, đã thực không thích hợp. Hôn nhân đại sự, chung quy vẫn là từ nàng chính mình quyết định. Từ Hồng Viên thời thời khắc khắc đều cấp nhi tử đánh dự phòng châm, tương lai bọn họ hai cái kết hôn, khẳng định muốn làm hôn lễ. Nàng cũng không đi xem Giang Định đã bạch xuống dưới sắc mặt, tiếp theo nói, ta xem tiểu Lê là thích kiểu Trung Quốc hôn lễ, bên này làm cũng giống nhau đều là dựa theo tập tục làm kiểu Trung Quốc, nhà chúng ta đến lúc đó chính là nàng nhà mẹ đẻ, ấn phong tục là muốn trong nhà huynh đệ bối tân nương tử ra cửa. Mẹ cùng ngươi nói nhiều như vậy, là hy vọng ngươi có thể sớm một chút buông. Buông tha nàng cũng buông tha chính ngươi. Đến lúc đó còn có thể hòa hòa khí khí, ngươi cũng có thể lấy huynh trưởng thân phận bối nàng xuất giá. Năm đó Trần Ánh Lê cha mẹ lần lượt mất, thân thích đều không muốn dưỡng nàng. Từ Hồng Viên đem nàng tiếp nhận tới lúc sau, nàng cùng bên kia thân thích cơ hồ cũng đã không có lui tới, như thế liền không có thân cận huynh đệ tỉ muội, đưa thân bối xuất giá người, khả năng đều tìm không ra tới. Nàng mới vừa rồi cùng Quý Việt nói chuyện với nhau xuống dưới, xem hắn ý tứ là, rất muốn kết hôn. Còn có chút cấp bách. Có lẽ thực mau liền phải kết hôn, này ai cũng nói không chừng. Giang Định vô pháp tưởng tượng cái kia hình ảnh, tận mắt nhìn thấy nàng ăn mặc váy cưới gả cho người khác. Hắn quả thực là xe điên. Hiện tại còn có thể dùng một ngày nào đó lấy cớ này cho chính mình điếu một hơi, tục một cái mệnh không phát thần kinh. Kết hôn ý nghĩa cái gì? Giang Định rõ ràng. Giang Định nuốt vào trong cổ họng chua xót gì sát vị, cười lạnh ra tiếng, còn không có ảnh sự tình ngài có cái gì nhưng nói. Ngươi nhìn không ra tới Quý Việt tưởng cưới nàng. nhảy qua, ta cự tuyệt trả lời vấn đề này. Dưới lầu phòng khách, Trần Ánh Lê gấp không chờ nổi bắt lấy Quý Việt hỏi hắn cùng Giang Bá Mẫu hàn huyên cái gì. Quý Việt không út út mở mở, lời ít mà ý nhiều phun ra một chữ, ngươi. Còn có đâu? Đã không có. Quý Việt trở tay nắm lấy nàng ngu bàn tay, ánh mắt ôn nhu hữu lực, ta cùng nàng nói, ta bản nhân là tưởng nhanh chóng cùng ngươi kết hôn. Chương 72 đừng để ý đến hắn. Trần Ánh Lê kỳ thật còn không có tưởng như vậy xa, nhưng là nàng đối cùng Quý Việt kết hôn chuyện này cũng không có thực bài xích. Đã trải qua một lần thất bại hôn nhân, nếu nói nàng trong lòng không có nửa điểm bóng ma, đây là lời nói dối. Đã từng thệ Hải Minh Sơn quá tình yêu, ở hiện thực trước mặt còn không phải bất kham một kích. Trần Ánh Lê trầm mặc không nói chuyện, Quý Việt nhìn chằm chằm nàng mặt, nàng khẩn trương khi thích tránh né, đôi mắt hạt châu loạn chuyển, ngón tay bất an đùa nghịch di động thượng quải sức, dùng một ít động tác tới che lấp nàng không được tự nhiên. Quý Việt không có cho nàng tránh né cơ hội, méo tay nàng đầu ngón tay, mềm mại trắng non ngón cái dường như xương cốt đều là mềm, hắn hơi rũ đôi mắt, ngươi không muốn cùng ta kết hôn. Hắn nhấp thẳng khoe miệng, đè thấp mặt mày cảm xúc hạ xuống. Vẫn là nói ngươi chỉ nghĩ cùng ta chơi chơi. Trần Ánh lên ngón tay bị hắn chảo thực hẩn, nhô lên khớp xương bị hắn ngón cái nặn ra hơi hơi đau đớn. Nam nhân nóng rực sắc bén ánh mắt vuông góc dừng ở nàng khuôn mặt, nhìn chằm chằm đến nàng tâm thần không yên. Nàng nhỏ giọng nói hai chữ, không có. Quý Việt nói hắn không nghe rõ. Trần Ánh lên giọng nói có điểm làm, nâng lên mi mắt, thủy thủy nhuận nhuận trong mắt an tĩnh nhìn về phía hắn, môi đỏ hé mở. Ta yêu đương đều thực nghiêm túc, ta mới sẽ không đùa bỡn người khác cảm tình. Quý Việt tiếng nói khàn khàn, ân, vẫn như cũ nheo tay nàng chỉ, luyến tiếp buông ra, một lát sau, hắn hạ định kết luận, đó chính là không nghĩ cùng ta kết hôn. Trần Ánh Lê không biết như vậy võ đoán kết luận hắn từ đâu mà đến, ở chung lâu như vậy, Trần Ánh Lê cũng biết Quý Việt ở nào đó sự tình thượng là có điểm tố chất thần kinh, ngươi không cảm thấy chúng ta hiện tại để kết hôn có điểm sớm sao. Quý Việt nói, không còn sớm. Trần Ánh Lê con mắt cười cười, mắt ngọc mày ngài, tươi cười sáng lạ. Nhìn không ra tới quý tổng như vậy hướng tới tình yêu phân mộ. Đều nói hôn nhân là tình yêu phân mộ, nàng cảm thấy nào đó phương diện những lời này thật đúng là không có nói sai. Có một số việc kết hôn sau cùng yêu đương thời điểm, chính là không giống nhau. Quý Việt hiện tại xác thật đối nàng có thể nói ngoan ngoan phục tùng, kết hôn sau nói không chừng liền thay đổi đâu, tính tình không có như vậy hảo, đối nàng cũng không có như vậy kiên nhẫn. Người yêu cùng trượng phu nhân vật này, là bất đồng. Phần 102. Ai nói nhất định là tình yêu phân mộ? Quý Việt từng câu từng chữ, không phải. Trần Ánh Lê buột miệng thốt ra, ngươi chưa đi đến quá ngươi không biết. Vừa dứt lời mà nàng liền biết tự mình nói sai. Trước mắt nam nhân sắc mặt nhưng thật ra không như thế nào biến, chọn hạ chân mày, phiền toái ngươi đến lúc đó cho ta cơ hội này. Trần Ánh Lê không có chính diện trả lời, đầu gác ở trên vai hắn, hai chân lười biếng xúc ở sofa, bất quá các ngươi như thế nào sẽ nói đến kết hôn đề tài. Quý Việt một cái tay khác ôm nàng eo. Bá Mẫu đối gia đình của ta, không phải thực vừa lòng. A, cha mẹ ta mấy năm nay tác phong sắc thật có điểm hoang đường, bá Mẫu cũng là sợ ta đã chịu ảnh hưởng. Trần Ánh Lê đối hắn không chủ động há mồm nói sự, cũng không chủ động há mồm đi hỏi, thật đúng là không biết hắn cha mẹ làm sao vậy. Quý Việt đón nàng khó hiểu ánh mắt giải thích, ta phụ thân cùng mẫu thân từng người đều có tình nhân, mấy năm nay cũng không ngừng một cái. Trần Ánh Lê kinh ngạc. Quý Việt nói lên những việc này trên mặt biểu tình nhìn qua giống như cùng hắn không quan hệ. Đạm mạc thân tình ước tương đương không có, bất quá hào môn thế gia thân tình vốn dĩ liền không thế nào quan trọng, nếu không phải vì gắn bó mặt mũi công trình, hắn cha mẹ chỉ sợ đã sớm xé rách ra mặt, hắn nói, nhà của chúng ta không có gì thân tình đáng nói. Nguyên lai là như thế này. Ân, ngươi sẽ để ý sao? Ta để ý cái gì? Trần Ánh Lê bật cười, này lại không phải ngươi sai, hơn nữa đại nhân sự tình liền giao cho đại nhân chính mình đi xử lý liền hảo. Ân, ta cũng là nghĩ như vậy. Cho nên vô luận mấy năm nay phụ thân hắn có bao nhiêu cái tình phụ, nàng mẫu thân có bao nhiêu cái tình nhân, hắn đều chưa từng có nhúng tay quản quá. Quý Việt cũng nhìn ra được tới, cha mẹ đối hắn cái này con một, cũng là mặc kệ thái độ. Không khắc khe, cũng không có nhiều ý thái. Bất quá cũng không có ở bên ngoài làm ra tư sinh tử, miễn cho hắn còn cần giải quyết này đó phiền toái. Giang Định cùng mẫu thân ở phòng liêu xong, bại hoại hơn phân nửa tâm tình. Chứ bỏ hắn đã chết, nếu không hắn là không có khả năng đương Trần Ánh lên nhà mẹ đẻ người. Chính mắt đưa nàng xuất giá. Cho dù là hắn đã chết, cũng không có khả năng. Hắn không có như vậy rộng lượng. Lại nói hắn mẫu thân tưởng thật là rất xa, kết hôn lại không phải trò đùa, nào có nói như vậy nhẹ nhàng. Giang Định xuống lầu khi, Trần Ánh Lê đã dựa vào Quý Việt trên đùi ngủ rồi. Buổi chiều 2 điểm, ngày chính ấm. Ánh mặt trời xuyên thấu phòng khách cửa kính chiếu tiến trong nhà, khắp nhà ở đều bị phơi ấm áp dễ chịu. Giang Định cùng Quý Việt cũng chưa chủ động nói chuyện, TV thanh âm bị điều tới rồi tinh âm, phảng phất thành vừa ra không tiếng động kịch câm. Qua một hồi lâu, Quý Việt thấp giọng hỏi, nàng phòng ở đâu? Giang Định Tiết hận dường như không ngừng đổi đài, tiểu chân bắt chéo, bày ra cao cao tại thượng đại thiếu gia tư thái, giật giật một mép, ta không biết. Quý Việt ánh mắt lược quá Giang Định phảng phất bị thiếu tiền xui xẻo bộ dáng, ôm người đứng lên, lên lầu 2. Trần Ánh lên phòng cũng không khó tìm, không có khóa lại kia gian chính là. Quý Việt đem ngủ say người đặt ở trên giường, giúp nàng đắp chăn đàng hoàng, theo sau trầm mặc đánh giá khởi này gian phòng ngủ cách cục, thiếu nữ phấn trang hoàng, chống trải gió lùa ban công, án thư trên vách tường rắn có nàng thích minh tinh poster, trên bàn bày biện chỉnh tề quy luật, trên kệ sách trên cơ bản đều là một ít cô nương thích xem thanh xuân sách báo, ấu trĩ nhưng là tràn ngập ảo tưởng nôn tình tiểu thuyết. Quý Việt tùy tay cầm buồn lật xem, thấy bìa mặt thượng thư danh khi, liền nhíu nhíu mày. Thanh xuân trong tiểu thuyết ngẫu nhiên còn có thể thấy nàng dùng bút bi làm ra phê bình. Hẳn là rất nhiều năm trước viết xuống tới. Quý Việt đem thư thả trở về, kéo lên bức màn che đậy cửa kính ngoại ánh sáng, hợp y ở nàng bên cạnh người nằm xuống, tiểu giường có chút không bỏ xuống được hắn chân dài, hắn ngủ có điểm gian nan. Trần Ánh Lê cái này ngủ chưa thời gian không dài, tam điểm nhiều liền tỉnh lại. Ngủ không đủ cả người mệt mỏi, ngủ no rồi tinh thần lại thực lười quyện. Chỉ nghĩ nằm ở mềm mại ấm áp tiểu giường, an vạ vẫn luôn không đứng dậy. Nàng nhìn mắt ôm chính mình nam nhân, trộn quan sát hắn ngủ nhan, gương mặt này thấy thế nào đều xem không đủ, hơn nữa càng xem càng thuận mắt. Như thế nào sẽ có nam nhân lớn lên như thế hợp nàng tâm ý? Nàng duỗi tay sờ sờ hắn mũi, lại nhẹ nhàng chạm chạm hắn đôi mắt, ở người vừa muốn tỉnh lại trước một giây loại, có tật giật mình thu hồi tay, làm bộ chính mình còn ở ngủ. Quý Việt mở mắt ra lại chậm rãi nhắm lại, tiếp tục ôm nàng eo, lười quyện thanh âm so ngày thường nhiều ra điểm gợi cảm tư tính, ta còn có điểm vây. Tiếp tục bồi ta ngủ một lát. Trần Ánh Lê đặc biệt đấu trĩ, ta còn chưa ngủ tỉnh. Quý Việt rất phối hợp nàng, ân, ngươi hiện tại ở mộng du, nói nói mớ. Trần Ánh Lê sốc lên tràn, nửa ngồi dậy, còn không có tới kịp dùng sức liền lại bị hắn bàn tay đè lại eo. Ta muốn rời giường. Quý Việt vẫn như cũ nhắm hai mắt bồi ta xa đoạn. Trần Ánh Lê bất đắc dĩ nói, chúng ta đây đêm nay chỉ có thể ở chỗ này ăn cơm chiều Nga. Quý Việt mệnh dã rời thời điểm khó được toát ra vài phần tính trẻ con. Lười nhác gừ một tiếng, ta không có ý kiến. Trần Ánh Lê kỳ thật cũng không có ý kiến, cảm thấy hai người bọn họ hôm nay tựa như tới giang ra cỏ ăn cỏ uống. Vì thế nàng ở Quý Việt xúi dục hạ chuẩn bị ngủ nướng, mới vừa nằm hồi trên giường đã bị tiếng đập cửa đánh thức, Giang Định thanh âm cách ván cửa vẫn như cũ rõ ràng, ta mẹ kêu các ngươi đi uống xong ngọ trà. Trần Ánh Lê đang muốn há mồm nói chuyện. Nam nhân dày rộng bàn tay đột nhiên che lại nàng miệng, dường như cố ý không được nàng ra tiếng. Hai phút sau. Ngoài cửa Giang Định thanh âm nghe tới không có phía trước như vậy bình thường, mà có loại âm lanh hạt khí, Trần Ánh Lê. Rời giường. Qua vài phút, khả năng nghe không thấy đáp lại, Giang Định hẳn là rời đi. Quý Việt cảm thấy mỹ man ôm nàng, có điểm ấu chi nói, về sau đều đừng để ý đến hắn. Trần Ánh Lê không có buồn ngủ, từ trên giường bỏ lên. Chờ đến buổi tối ăn cơm, thời gian còn sớm. Từ Hồng Viên lâm thời bị bằng hữu kêu đi ra ngoài, liền làm ba cái hải tử chính mình giải quyết cơm chiều. Giang Định kêu cơm hộp, Quý Việt đem tiền chuyển cho hắn. Giang Định thu được chuyển khoản nhắc nhở, khí bật cười. Ăn qua cơm chiều, vừa lúc gặp Trần Ánh Lê diễn phim truyền hình phát sóng. Đài truyền hình bá vài phút quảng cáo, theo sau chiếu phim phim chính. Trần Ánh Lê cũng không tưởng ở Giang gia nhiều đãi, ngày mới hắc khiến cho Quý Việt lái xe rời đi. Không khéo chính là, ban đêm bỗng nhiên hạ khởi mưa to. Sấm sét tầm ầm, cuồng phong gào thét. Lái xe tựa hồ rất nguy hiểm, nàng có điểm sợ hãi. Kéo kéo Quý Việt quần áo lại nói tính. Trần Ánh Lê hoa ở Quý Việt trong lòng ngực, thấy chính mình lên sân khấu đệ nhất mạc, cảm giác được thần kỳ. Đại kịch phát sóng, chỗ tối có rất nhiều như hổ rình mồi nhìn chằm chằm người. Hy vọng này bộ kịch có thể oanh oanh liệt liệt nằm liệt giữa đường, giới giải trí cạnh tranh kịch liệt, phàm là có bất luận cái gì hồ so tân nhân xuất đầu, đều sẽ bị ghen ghét. Cống ngầm người ước gì tất cả mọi người lật thuyền sống ở chỗ tối. Đầu bá hai tập Dạ Tỉnh vẫn chưa như suy đoán như vậy thấp khai thấp đi. Mà khó được có thong thả bỏ lên xu thế. Thiên chân ôn nhu thiếu nữ, một bộ phân trang sam váy, bàn tay trắng nhỏ dài chấp nhất dù giấy, đi qua hồng tường bạch ngói, giống như họa trung tiên tử. Chương 73 tính tỉnh. Đầu bá 2 tập bá không tồi, chế tác hoàn mỹ, trước mắt lên sân khấu nhân vật cũng đều kỹ thuật diễn tại tuyến. Hình ảnh tinh mỹ, cốt truyện dần dần lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Trước 2 tập đã có thể hấp dẫn toàn dân thảo luận bạo điểm. Vững bước bỏ lên Dạ Tỉnh ít nhất có thể làm chủ sang cùng phía sau màn nhân viên công tác tạm thời nhẹ nhàng thở ra, đối này bộ kịch cũng coi như cái tốt bắt đầu. Bất quá đầu bá được đến cái này thành tích, cũng ở đài truyền hình đoán trước bên trong, đạo diễn cùng sản xuất đoàn đội đều là vòng trung tiếng lành đồn xa hảo thành viên tổ chức, thị đế cùng thực lực phái lưu lượng nữ chủ cũng là như hổ thêm cánh dạ tỉnh bảo đảm. Duy nhất ngoài ý muốn chính là vai phụ biểu hiện cũng ngoài dự đoán hảo. Đặc biệt là được xưng là bình hoa tuyển thủ nữ số 2. Lần trước ở kia bộ cầu huyết cổ ngẫu nhiên nho nhỏ lôi trở lại điểm kỹ thuật diễn danh tiếng, đa số người chỉ cho là cái kia nhân vật tương đối phù hợp nàng bề ngoài, tính cách cũng có vài phần tương tự, minh diễm xinh đẹp đại mỹ nữ, ái hận rõ ràng, cố chấp cuồng. Nhưng lúc này Trần Ánh Lê nhân vật nhân thiết cùng nàng bản nhân nhìn qua một trời một vực, một cái phi thường ôn nhu săn sóc thiện lương tiểu thư khuê các. Chấp dù đi qua mưa bụi thiên, áo nhẹ mỏng y yể, tinh tế có hứng thú. Thiếu nữ thướt tha mà đứng, khinh bạc gớt lánh xương mù mông lung chiếu vào nàng quanh thân, phiếm hồng nhạt phụ dung mặt, mỹ lệ xuất trần. Nàng thân sắc ôn nhu, e lệ ngượng ngùng chờ trong nhà sớm đã định tốt vị hôn phu, lúc đó không được sủng ái hoàng tử. Tây tám, này mối tình đầu bạch nguyệt quang cũng quá tốt đẹp. Nam chủ là người. Ngày sau tìm cái thế thân còn yêu thế thân. Thảo. Đặt mị. Tốt đẹp mối tình đầu ta có thể xem 100 tập, bạch nguyệt quang là đều sẽ chỉ ở hồi ức sát xuất hiện sao. Nói thật, thật nhìn không ra tới đây là Trần Ánh Lê, nàng ở ta trong đầu vẫn là cái kia người đàn bà đanh đá hình tượng. Là ngày bà sao? Ta muốn bắt đầu truy kịch. Nếu nói web giả mạ là tiểu đánh tiểu nháo, đài truyền hình Hoàng Kim đương bá ra phim truyền hình chính là diễn viên vận đỏ bàn đạp thạch. Vào lúc ban đêm liền ẩn ẩn có phải đi hồng xu thế. Nhiệt độ cư cao không dưới, tương quan khối thảo luận cũng nối liền không dứt. Nhiều nhất vẫn là thiếu nữ bung dù đi ở trong mưa kia một màn. Thanh thuần mối tình đầu. Suy diễn hoàn mỹ. Phần 103. Hai tập kết thúc, gần 9 giờ rưỡi. Trần Ánh Lê bình thường thời gian này điểm đã ngủ, nhưng hôm nay tinh thần phấn khởi, chỉ vào đài truyền hình thượng ngày mai báo trước, cười hoa ở Quý Việt trong lòng ngực, ta diễn cũng không tệ lắm đi. Quý Việt xem xong kỳ thật có điểm khó chịu, nhưng là nghẹn chưa nói, muốn hắn gợn sóng bất kinh thưởng thức Trần Ánh Lê cùng nam nhân khác yêu đương xuất diễn, là làm khó người khác. Chẳng sợ biết rõ là giả, hắn cũng không quá thích. Ân, đẹp. Trần Ánh Lê không có mặc vớ, trong phòng khách có mà ấm, Trần Chùi chân đảo cũng không lạnh. Nàng nhìn chằm chằm lâu rồi màn hình đôi mắt liền có điểm toan trướng, nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt, thấy trong TV truyền phát tin quảng cáo, cũng cảm thấy có điểm đói, muốn ăn bữa ăn khuya. Ngoài cửa sổ mưa to vẫn như cũ gào thét, tiêu cơm hộp hiển nhiên không quá hiện thực. Quý Viết hỏi, tủ lạnh có cái gì? Trần Ánh Lê nói nàng cũng không biết. Ngồi ở bên kia Giang Định, thình lình toát ra một đạo thanh âm. Mì sợi sủi cảo còn có chút đông lạnh hải sản. Trần Ánh Lê còn rất thích ăn cá tôm cua linh tinh hải sản, rất có hứng thú. Ta đi cho ngươi làm phân hải sản mặt, thế nào? Đảo không phải Quý Việt không tin nàng chủ nghệ, chẳng qua hải sản mặt nghe đi lên thực sự có chút phức tạp. Hắn dừng một chút, Trần chờ ánh mắt dừng ở nàng phiếm hồng gò má, bằng không vẫn là ta tới. Trần Ánh lên lại không phải nghe không ra hắn trong lời nói hài hước, vươn tay làm bộ muốn đi cào hắn, nhảy dựng lên mới với tới hắn mặt, ngươi cười nhạo ta. Quý Việt ban cho phủ nhận, ta không có. Trần Ánh lên hừ lạnh, ngươi chính là. Nàng đắc ý rào rạt. Phảng phất phía sau cái đuôi đã kiểu cao cao, nàng nói, ta sẽ nấu cơm hảo sao. Đã làm vài tháng đâu. Giang Định lỗ thai sớm liền chi lên, nhất biến biến báo cho chính mình muốn bình tĩnh, vô luận nghe thấy cái gì đều phải bảo trì ứng có phong độ cùng thể diện, nhưng là nghe thấy những lời này hắn rất khó khống chế được trụ không há mồm. Hắn nâng lên mí mắt, xinh đẹp ửng đỏ đôi mắt đảo qua nàng bên cạnh người bình tĩnh tự giữ nam nhân, ngữ khí dương dương tự đắc, ta có thể cho nàng làm chứng, kia mấy tháng ta không ăn ít nàng làm cơm. Hắn ánh mắt một chút xẹt qua Quý Việt mặt, cứ không cam lòng từ giữa tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở, bao gồm hắn trong tưởng tượng tức muốn hộp máu cũng không có. Tương phản hắn thực thản nhiên chấn định, giống như hắn vừa rồi nói câu nói kia đối Quý Việt không có bất luận cái gì lực công kích. Giang Định chợt khỏe miệng lại chán khởi lạnh lùng cười, tuy rằng hương vị chẳng ra gì, nhưng xác thật là sẽ. Hắn bức thiết muốn dùng mấy câu nói đó chứng minh hắn cùng Trần Ánh Lê có bao nhiêu yêu nhau, cùng mặt khác ở tình yêu cuồng nhiệt trung tiểu tình lữ cũng không có cái gì bất đồng. Kỳ thật kia đoạn thời gian, nàng nấu cơm số lần không có Giang Định nhiều. Trần Ánh Lê thực thích ở thái sắc tăng thêm rất rất nhiều gia vị liêu, có cái gì liền phong cái gì, khống chế không được muốn nhiều phóng, hương vị một lời khó nói hết. Giang Định lúc ấy cũng sẽ không che lại lương tâm nói tốt ăn, lạnh mặt đảo rớt, mặc vào tạp dề sau không biết giận đi vào trong phòng bếp làm việc. Kia đoạn hồi ức, đã từng bị hắn coi là nhất nghèo túng sỉ nhục nhất, sau lại ngẫm lại còn rất có tư vị. Ít nhất lúc ấy là vui sướng. Quý Việt đôi tay cắm túi. Nga thanh, sau đó vỗ nhẹ nhẹ hạ tay nàng, ý bảo nàng an tâm, ngay sau đó nói, ta tới nấu, ngươi đi chơi đi. Ôn nhu xuống dưới ngữ khí giống như là ở hống tiểu hải tử. Trần Ánh Lê lắc đầu, ta nhìn ngươi nấu. Giang Định xem đôi mắt đau, nhịn không được cười lạnh nói, các ngươi đến mức này sao? Trần Ánh Lê theo bản năng lại tưởng cùng Giang Định xảo, bị Quý Việt ấn xuống dưới, nàng xem như phát hiện, Quý Việt chính là không thích nàng cùng Giang Định nói chuyện, một chữ tốt nhất đều không cần giao lưu cái loại này. Quý Việt nói, Giang tiên sinh có thể đi ra ngoài sao? Giang Định hướng chỗ đó vừa đứng, lòng bàn chân sinh can, ngượng ngùng, không thể. Quý Việt chưa nói cái gì, từ tủ lạnh tìm ra trước tiên đông lạnh tốt con cua còn có đầu to tôm, rửa sạch sẽ sau băm thành tiểu khối, ở lẩu niêu hầm khởi sền sệt cháo hải sản. Trần Ánh Lê thích ăn con cua, nhịn không được chảy nước miếng, ngươi nhiều phóng điểm con cua nha, không cần keo kiệt. Quý Việt nói không được, con cua tính lạnh, ngươi ăn ít điểm. Trần Ánh Lê nhỏ giọng oán giận, ta lại không phải mỗi ngày ăn, quý tổng, khai cái ân bái. Ngọt ngào nị nị thanh âm phảng phất tẩm đường tí, còn dùng vô tội đáng thương ánh mắt đối hắn làm nũng. Trần Ánh Lê biết rõ Quý Việt ăn mềm không ăn cứng, giải cái kiểu liền làm ít công to. Từ nàng trong miệng kêu ra tới quý tổng hai chữ, dường như cùng người khác không lớn giống nhau. Quý Việt ánh mắt tối sầm vài phần, tâm điệp nhưng thật ra ngạnh, không dao động, đừng náo. Trần Ánh Lê thấy chiêu này không dậy nổi hiệu, lập tức liền trở mặt, ném ra hắn tay, ấu chí nói, quỷ hẹp hòi. Nàng lại tức giận lấy ra di động, túi đầu nhỏ giọng lẩm nhẩm, ta hiện tại liền đem ngươi ghi chú đổi thành quỷ hẹp hòi. Quý Việt bật cười, đáy mắt nhiễm ra một chút nhu hòa, sùng lịch nhìn nàng, cũng không có bởi vì nàng những lời này mà sinh ra không mau, ngược lại không chút để ý hỏi câu, xin hỏi. Ta hiện tại ghi chú là cái gì? Trần Ánh Lê mặt không thể hiểu được liền đỏ, phản ứng cực đại bưng kín di động, biểu tình rõ ràng không đối còn mạnh mẽ bị thai trộm chung nói, còn có thể là cái gì? Tên của ngươi? Quý Việt quan sát một phen trên mặt nàng thần sắc, không lớn tin tưởng nàng lời nói, vươn tay, ngựa khí chấm thấp, cho ta xem. Trần Ánh Lê che chở di động sau này lui hai bước, phía sau lưng dán tủ lạnh, lừa ngươi là tiểu cầu. Kể từ đó, Quý Việt liền càng không tin. Bên cạnh Giang Định xem tâm lạnh. Nàng ở Giang Định trước mặt nguyên lai là cái dạng này sao? Hoạt bát sinh động. Hắn không nghĩ xem hai người kia ở trong phòng bếp tán tỉnh, nhưng lại thực tiện không muốn rời đi. Hắn phúng nói, Trần Ánh Lê, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại trên mặt liền viết có tật giật mình bốn chữ. Giang Định vặn vẹo tưởng, nàng khẳng định cấp Quý Việt đánh nhận không ra người ghi chú, có thể là lốp xe dự phòng cũng có thể là pháo hữu. Tuyệt đối không phải cái gì hảo danh tử. Giang Định châm ngòi thổi gió, không phải là lốp xe dự phòng nhất hảo đi. Trần Ánh Lê chiều hắn mắt trợn trắng, ngươi lăn. Giang Định bị mắng ngược lại càng hưng phấn, ta liền không lăn. Làm không biết mệt, yêu cùng nàng đấu võ mồm cảm giác. Quý Việt ngón tay thật xinh đẹp, không chỉ có đẹp sức lực còn đặc biệt đại, dễ như trở bàn tay liền từ tay nàng lòng bàn tay rút ra di động. Trần Ánh Lê không hoảng loạn, nàng thiết mật mã. Nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới, Quý Việt càng nhẹ nhàng liền phá giải nàng mật mã, nàng tưởng ngăn trở đã không kịp. Nam nhân chấn định cờ lạc mở hẹ chặt phần mềm. Chí đỉnh đối thoại ghi chú thực bắt người trong mắt, ta đại di di mánh nam. Tuy là Quý Việt như vậy thấy nhiều mưa gió nam nhân, thấy rõ ràng này nằm chữ cũng ngẩn ra 2 giây, theo sau nghiền ngẫm từ trong miệng từ từ niệm ra này 7 chữ. Trần Ánh Lê đã không dám ngẩng đầu làm người, tức giận đoạt lại di động, đánh đòn phủ đầu chỉ trích hắn, ngươi có phải hay không nhìn lén ta mật mã. Quý Việt giải thích, đoán được. Hắn trước người ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ đã hồng thấu gương mặt, ý cười dần dần lan tràn, tư thái cũng dần dần lỏng. Ý vị thật sâu nhìn chằm chằm nàng, ngươi cho ta ghi chú chính là cái này. Trần Ánh Lê giả ngu, cái gì ghi chú? Ghi chú cái gì? Bị cái gì chú? Hắn cười rộ lên là động lòng người, giống như bị hòa tan mùa xuân, khỏe miệng chậm rãi phát họa khởi mê người độ cung, đáy mắt cười phảng phất mang theo móc, hắn nói, có thể không cần sửa, cũng không tệ lắm, tương đối tả thực. Trần Ánh Lê nghe thấy hắn cười nhẹ thanh, thẹn quá thành giận, nhai răng trợn mắt làm bộ hung tợn, ta hiện tại liền sửa. Nàng một giây đồng hồ đều chờ không được, lập tức đem Quý Việt ghi chú đổi thành, gỡ rằng đệ quỷ hẹp hỏi. Quý Việt chân thành kiến nghị, ta cảm thấy vẫn là phía trước cái kia hảo. Hắn nói xong câu đó còn không quên chiều Giang Định xem qua đi, cười khẽ nói, không tin ngươi có thể hỏi một chút Giang tiên sinh. Giang Định sắc mặt đều không đủ để dùng kém tới hình dung, cực kỳ khó coi, xanh trắng giao tiếp, xuất sắc ngoạn mục, hắn liền cười lạnh đều cười không nổi, khàn khàn trong cổ họng bài trừ tới thanh âm nghe đều cảm thấy đau. Đừng hỏi ta. Lan. Lẩu niêu đã bắt đầu bốc lên nhiệt khí, cái nắp phanh lên. Quý Việt tâm tình sung sướng cho nàng thịnh chén cháo, đi phòng khách ăn vẫn là nhà ăn. Phòng khách. Hảo, đi chờ xem, ta cho ngươi lấy cái muỗng. Cháo hải sản mềm lạn không nhị, hương vị tươi ngon. Trần Ánh Lê gặm hai cái con cua chân, cảm thấy không đã quyển, lại ôm chén đi bộ đến trong phòng bếp. Cái ăn tiểu ma bệnh giờ phút này phát tác, chỉ nhặt thịt nhiều con cua ăn, kiên quyết không chạm vào cháo rau dưa. Ăn no sau một chốc cũng ngủ không được. Trần Ánh Lê nắm Quý Việt tay đi trên lầu, lãnh hắn trở lại chính mình ở mười mấy năm phòng. này gian trong phòng để lại quá nhiều nàng tuổi dậy thì dấu vết, nàng là cái còn tính nhớ tình bạn cũ người, dùng hỏng rồi lại đổi. Trên mặt tường dán poster đã có rất nhiều năm, mặt trên minh tinh nàng đến nay còn thích, chẳng qua đối phương sớm đã rời khỏi giới giải trí đi làm chính mình thích sự tình. Trần Ánh Lê nằm ở trên giường, tùy tay cầm buồn ngôn tình tiểu thuyết đảm đương ngủ trước sách báo, đều đã từng là thịnh hành vườn trường bán chạy sách báo, ngọt người chết không đền mạng bánh ngọt nhỏ, đại đoàn viên he kết cục, nội dung cũng cơ hồ không có khúc chiết, từ đầu đến cùng đều là ngọt đường. Nàng cũng ảo tưởng quá chính mình cũng sẽ giống thanh xuân trong tiểu thuyết nữ chính, có được một đoạn lệnh người cực kỳ hâm mộ từ vườn trường đến váy cưới chuyện xưa. Sắp thật đi đến váy cưới, chỉ là váy cưới qua đi những cái đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, cũng không tận như người ý. Ngọt văn qua đi vẫn là cái bi kịch. Trần Ánh Lê lười biếng gối lên Quý Việt cánh tay thượng, ta trước kia muốn làm cái tiểu thuyết gia. Quý Việt ngón cái câu lấy nàng tóc dài, chỉ gian đánh hai cái vòng, như thế nào đi đường diễn viên. Trần Ánh Lê trần chờ hai giây, trời xui đất khiến. Quý Việt tựa hồ là thuận miệng vừa nói, hiện tại đổi nghề cũng tới kịp. Trần Ánh Lê nhấp môi cười khẽ, ta thử qua, không có cái kia thiên phú. Nàng khép lại tiểu thuyết, đặt ở bên gối, hướng cái ly rụt rụt, hảo, ngủ. Cao Trung ở nhàm chán tư tưởng chính trị khóa thượng nhìn lén quá tiểu thuyết, có chút tình tiết đã có thể đọc lầu lầu, nhìn mấy chương liền mệt ra rời, không có lúc ấy bị ngọt vặn thành bánh quai trèo tâm tình, nàng ngáp một cái, ngươi tắt đèn. Hảo. Trong bóng đêm, Trần Ánh Lê nhắm mắt lại dựa vào hắn ngực, nhẹ giọng hỏi, ngươi có phải hay không nghĩ làm ta đương diễn viên? Quý Việt nghĩ một đằng nói một nẻo, không có. Ngươi không cần nói dối Nga. Thật sự không có. Trần Ánh Lê nghĩ thầm còn hảo hắn nói chính là không có. Nếu hắn nói có, nàng xác thật là có điểm để ý, không hy vọng bạn trai can thiệp chính mình công tác. Cái gì đều có thể có, chính là không thể có luyến ái não. Nữ hải tử còn phải làm chính mình sự nghiệp mới được. Phần 104. Ngày hôm sau mưa đã tạnh, Trần Ánh Lê cùng Quý Việt liền rời đi ra. Nàng mở ra cửa sổ gió lùa, ngẩng đầu khi dư quang vô tình thoáng nhìn lầu 2 ban công thân ảnh. Giang Định An tĩnh đứng ở phía trước cửa sổ, thoạt nhìn có chút tịch liêu, đen nhánh trong mắt giống một cái đầm thâm trì. Xem khí lực ga có điểm bị thương. Trần Ánh Lê đóng lại cửa sổ xe, cưỡng bách chính mình quên Giang Định vừa rồi ánh mắt. Quý Việt trước đem nàng đưa về ra mới đi công ty đi làm, có mắt người đều nhìn ra được tới Quý Tổng hôm nay tâm tình không tồi, mở họp khi nhiều vài phần khoan dung. Tình trường đắc ý, thương trường cũng đắc ý. Đã từng bị chịu tra tấn trợ lý bộ môn hy vọng Quý Tổng vẫn luôn có thể ở vào tình yêu cuồng nhiệt kỳ, bảo trì tốt đẹp tâm tình, như vậy bọn họ công tác khi đều có thể giảm bớt chút áp lực. Đến nỗi Quý Tổng bạn gái là thần thánh phương nào, công ty bên trong người sớm đã trong lòng hiểu rõ. Trong công ty cũng có người trộm ở truy tương lai lão bản nương phim truyền hình, nhưng là giang hồ đem ảnh chụp thiết trí vì bình bảo loại sự tình này vẫn là không dám làm. Nhưng ngầm không ít nói trai tài gái sắc hảo xứng đôi. Bất quá không chính thức công khai trước, cũng không có công nhân dám ở trên mạng lung tung tin nóng. Nhiều lắm ám chọc chọc phát thiếp nói câu, ta xoáy khí lao bản cùng hắn nữ minh tinh người yêu vài đêm ngọn. Câu này đơn giản nói cũng dẫn người mơ màng. Lão bản cùng nữ minh tinh tổ hợp thực dễ dàng khiến cho người hiểu sai. Kịch bá hừng hực khí thế, cuối tuần liền truyền phát tin đến Bạch Nguyệt Quang mối tình đầu vì cứu còn vì nghèo túng hoàng tử chắn đau mà thân bị trọng thương xuất diễn, gây yếu thiếu nữ trung mũi tên ngã vào nam chủ trong lòng ngực, Bạch Y Lệ nhiễm phiến phiến hồng huyết, trước ngực giống như khai ra một đóa hoa mỹ màu đỏ tường vi, tái nhợt như tờ giấy sắc mặt, khoe miệng chậm rãi tràn ra máu tươi, hảo sinh đáng thương. Mặc dù bị trọng thương cũng muốn nâng lên tay đi đụng vào nam nhân khuôn mặt. Xác nhận hắn không có bị thương mới buông tâm. Duy Mỹ lại tuyệt vọng hình ảnh, xứng với bi tình BGM, có thể nói tiểu cao trào tuyệt sát. Này thật không phải quan xứng mị. Không được, bị thương nặng cũng không thể. Ta ngốc nữ ngỗng, vì nam nhân bị thương chính là nhất ngốc. Bắt đầu liếm bình 100 lần, vô hạn tuần hoàn hình thức. Ta biến thái, ta liền thích xem ngược. Ngại con diễn hảo hảo, thật chính là nam nhân trong lòng Bạch Nguyệt Quang bộ dáng. Kịch dạ tỉnh so ban đầu trong tưởng tượng muốn hảo rất nhiều. Không phải đường cong bay lên, mà thành khủng bố thẳng tắp kéo cao. Theo nữ số 2 Bạch Nguyệt Quang nhân thiết đầy đạn, người xem ngược lại càng không quen nhìn nam chủ cái này cha nam. Đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, bất quá cẩu hoàng đế cha về cha, nhìn cũng còn rất mang cảm. Trần Ánh Lê bản nhân cũng đi theo này, bộ kịch nhiệt bá nên đón nàng đại biên độ bị người xem nhận thức thời cơ, khống chế điều khiển từ xa người xem vĩnh viễn là đại đa số, nàng gương mặt này nhanh chóng ở bình thường người xem trước mặt soát một đợt hảo cảm. Nam nữ chủ lúc trước đã có cũng đủ cao mức độ nổi tiếng cùng quốc dân độ, mà nàng ở không thế nào lên mạng đại chúng trước mặt vẫn là xa lạ. Lúc trước đối nàng từng có ấn tượng truy kịch nhưng đảng, nhập hố này bộ kịch lúc sau cũng theo nhân vật di tình, đối nàng sinh ra hảo cảm. Trần Ánh Lê ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày này, rốt cuộc nên đón nàng cái thứ nhất nữ chính kịch bản. Hiện đại hiện thực đề tài kịch bản. Một cái bị xuất quỹ gia đình bà chủ. Trần Ánh Lê thu được kịch bản xem xong cốt truyện đại khái cùng nhân vật tiểu truyền sau, vừa ăn trẻ gì biên nói, ta cảm thấy còn có thể. Trang Tích Hải buông tâm, ta còn sợ ngươi cảm thấy bị nội hàm, không chịu tiếp. Trần Ánh Lê. Nguyên lai ta ở người khác trong mắt thế nhưng là cái bị xuất quỹ gia đình bà chủ hình tượng sao. Trần Ánh Lê thở dài, ta không phải gia đình bà chủ, ta đã từng là hào môn phu nhân. Trang Tích Hải có lệ gật gật đầu, ngươi chồng trước cũng không xuất quỹ. Trần Ánh Lê, kia không quan trọng. Trang Tích Hải giống như tại đây sự kiện thượng sinh ra rồi dám, tinh thần xuất quỹ hẳn là cũng coi như xuất quỹ. Trần Ánh Lê làm nàng đem miệng cấp nhắm lại. Nay bộ diễn giai đoạn trước chủ bị đã kết thúc, sớm định ra nữ chủ trốn chạy, vô cùng lo lắng tìm người cứu chàng. Cho nên ở Trần Ánh Lê gật đầu thiêm xong hợp đồng sau lập tức đã bị đoàn phim trảo qua đi đóng phim. Quý Việt đối này rất có phê bình kín đáo, sau lưng làm người đem kịch bản cầm lại đây, xem xong 30 tập kịch bản, phân phó đi xuống, giường diễn không có gì tất yếu, xóa đi. Điểm này việc nhỏ, công đạo đi xuống có rất nhiều người tới làm. Hiện thực đề tài kịch, không thiếu được nhiều chụp chút kịch liệt giường diễn hoặc là hôn diễn. Cuối cùng chỉ bảo lưu lại mấy chàng có thể tá vị chụp hôn diễn. Thịnh Trâm biết chuyện này sau không tránh khỏi lại là một hồi cười nhạo, ta nói quý tổng, ngươi này cũng quá bá đạo. Quý Việt lược trong tay bút máy, nhàn nhạt ngước mắt, ngươi có ý kiến. Thịnh Trâm nhìn không ra tới cái này muộn tao láo nam nhân còn có thể làm ra loại này không phải người làm được ra tới sự tình. Hắn chợt một tiếng, tiểu tâm bị ngươi bạn gái nhỏ biết, thấy rõ ngươi gương mặt thật xoay người liền chạy. Quý Việt lạnh lùng mà nói, không cần ngươi nhắc nhở. Thịnh Trâm cũng cảm thấy chính mình là bạch nhọc lòng, Quý Việt người này làm việc tích thủy bất lậu. Nếu làm liền sẽ thu thập sạch sẽ không làm người phát hiện. Đây cũng là loại bản lĩnh, hơn nữa ngươi không nói ta không nói, Trần Ánh Lê cũng sẽ không biết loại này việc nhỏ là ai làm. Thịnh Trâm tân khai công ty vừa lúc cũng tại đây đóng đại lâu, mới có không thường thường tới Quý Việt văn phòng chuyển một vòng, mắt thấy mau đến cơm điểm, đề nghị nói, kêu lên ngươi bạn gái nhỏ, cùng nhau ăn một bữa cơm. Quý Việt nhíu mày, ta vì cái gì muốn cho ngươi tới quấy rầy chúng ta hai người thế giới. Thịnh Trâm. Quý Việt phi thường vô tình, mấy trăm ngói bóng đèn đi chiếu người khác, chúng ta không cần. Thịnh Trâm mặt dày mày dạn muốn mời khách, Quý Việt ném không ra hắn, hát mặt mang thượng hắn đi tiếp mới vừa kết thúc công việc không lâu Trần Ánh Lê. Ba người tuyển ra tiệm đồ ăn Nhật, ở thương khu phụ cận, tầng cao nhất tân khai trương. Trần Ánh Lê phát hiện một sự kiện, Quý Việt thích thăm nàng ban, nhưng là chưa bao giờ sẽ ở nàng cùng đối thủ nam diễn viên có hôn diễn thời điểm đi thăm ban. Thì như hôm nay, hắn liền không đi. Trần Ánh Lê cũng là gần nhất dần dần mới quan sát ra nàng bạn trai, tính tình kỳ thật rất đại. Chương 74 Xú tính tình. Tính tình rất lớn bạn trai ở nàng trước mặt nhưng thật ra không phát tác quá, ôn nhu hiền hòa, thực hào ở chung. Cùng hắn tuổi tác xấp xỉ bằng hữu dí dỏm hài hước, cũng bình dị gần gũi. Tân đoàn phim bảo mật thi thố không bằng phía trước tổ, bảo mẫu ngoài xe ngồi canh rất nhiều đại trụ. Trần Ánh Lê ở bảo tiêu che giấu hạ mới lưu tiến Quý Việt trong xe, ngồi ở hàng phía sau Thịnh Trâm đã ở đói chết bên cạnh qua lại bồi hồi. Giá chân chơi di động, nghe thấy cửa xe khóa khai động tĩnh, nâng nâng mí mắt, thấy nàng cười cười. Tới phía trước Quý Việt cùng nàng nói qua đêm nay Thịnh Trâm mời khách ăn cơm, Trần Ánh Lê đối có thể làm chính mình cọ đến cơm người, luôn là nguyện ý nhiều cấp vài phần sắc mặt tốt, cũng đối hắn cười cười. Thịnh Trâm trước kia thật đúng là không hiểu biết diễn viên công tác nội dung, hiện tại vẫn như cũ không quá hiểu biết, hắn liếc mắt Quý Việt, một bụng ý nghĩ xấu rốt cuộc có địa phương dùng, hắn hỏi Trần Ánh Lê, các ngươi chụp đại trường mực xuất diễn là chính mình thượng, vẫn là thế thân thượng? Quý Việt ở nàng trả lời trước, bình thản ung dung nhắc nhở, cho ngươi mua ai uống dâu tây sữa bò. Trần Ánh Lê từ trí vật cách tầng tìm được dâu tây vị sữa bò, cắn khai ống hút, vừa uống vừa trả lời Thịnh Trâm vấn đề, tự nhiên thả lỏng tiếng nói nghe có điểm ngọt nhị, ta cũng không biết ta. Nàng cắn hai hạ ống hút, một hơi uống lên non nửa bình dâu tây sữa bò, đánh cái cách, lại bổ sung nói, về sau ta diễn đến đại trường mực xuất diễn, lại nói cho ngươi. Thịnh Trâm ý vị thâm trường nga một tiếng. Trần Ánh Lê uống xong sữa bỏ quay đầu đi xem Quý Việt, hỏi hắn, ngươi có thể hay không để ý. Quý Việt mặt không đổi sắc nói trái lương tâm nói, sẽ không. Thịnh Trâm là thật bội phục Quý Việt trợn mắt nói láo bản lĩnh, bình thản ung dung, gợn sóng bất kinh, một chút đều không trở dạ. Hắn thực không cho mặt mũi hủy đi Quý Việt đài, nói lời này ngươi cũng không sợ bị xét đánh chết. Liền hắn kia kinh người lòng trung thành. Tố chất thần kinh giống nhau ghen ghét tâm, đừng nói đại trường mực xuất diễn. Bình thường tá vị hôn diễn đều phải kéo xuống không cao hứng mặt. Quý Việt xuyên thấu qua cửa sổ xe gương nhìn mắt ghế sau nam nhân, cười lạnh thanh, ngươi hiện tại liền có thể xuống xe. Thịnh Trâm thở dài, chính ngươi nghe một chút ngươi lời này tâm không trọt dạ. Loại này lời nói dối là sẽ tao trời phạt. Nói ra để ý hai chữ cũng sẽ không chết. Trần Ánh Lê lại hỏi, vậy ngươi lần này như thế nào không có tới thăm ta ban? Còn không phải là muốn tránh tránh. Trầm mặc trong chốc lát, Quý Việt phun ra hai chữ, đi làm. Trần Ánh Lê mới không tin hắn tìm lấy cớ, ngươi chính là không nghĩ xem ta chụp hôn diễn. Thịnh Trâm nhân sinh số lượng không nhiều lắm, đương bóng đèn số lần đều cho hai người kia, có điểm nghe không đi xuống bọn họ dính chít chít đối thoại, tiếp tục châm ngòi thổi gió xem náo nhiệt. Quý Tổng, thật không ngại lần sau liền đi hiện trường xem hôn diễn, dùng hành động chứng minh chính ngươi, không ngại ngươi mang lên ta. Quý Việt mắt nhìn thẳng, lãnh túc ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, không có bất luận cái gì cảm tình phản bác hắn, ta không cần cố ý đi phim trường xem, tùy thời đều có thể cho ngươi diễn. Tan tầm cao phong có điểm đủ, tốc độ xe thong thả. Thịnh Trâm là thật sự có điểm tưởng xuống xe, ta có thể lăn. Trần Ánh Lê cố ý lên mạng tra xét, nhà này tiệm đồ ăn Nhật người đều 3.000, nàng đối cái này giá cả tương đương vừa lòng, quý chính là hảo, tốt chính là quý. Bất quá nàng ăn đảo không nhiều lắm, nhiệt lượng cao đồ ăn cũng không dám chạm vào, sợ thượng kính liền béo. Ăn qua cơm chiều, Thịnh Trâm không có dễ dàng như vậy bị tống cổ, ra mặt dày đi theo bọn họ trở về Quý Việt hiện tại thuê trụ phòng ở, nửa điểm không đem chính mình đưa người ngoài. Từ trong ngăn kéo nhảy ra máy chơi game, chảo chuẩn lập tức người trẻ tuổi đều mê chơi tâm thái, khuyến khích Trần Ánh Lê cùng hắn cùng nhau chơi game. Trần Ánh Lê là điển hình lại đồ ăn lại mê chơi, chịu không nổi dụ hoặc thượng hắn đương. Đánh xong game PC, lại đầu bình chơi nổi lên tay du. Tóm lại chính là rất bận rộn. Trần Ánh Lê cùng hắn từ buổi tối 8 giờ chơi đến 10 giờ, còn cùng Thịnh Trâm hơn nữa trò chơi bạn tốt, hoàn toàn đem Quý Việt vứt chi sau đầu, ở hắn thúc giục ngủ trong thanh âm, còn không kiên nhẫn đem người đuổi đi. Ngươi đi trước tắm rửa xong chúng ta liền kết thúc lạc. Quý Việt rũ mắt, không nói một lời nhìn chằm chằm nàng xem, một lát sau nói, ta tẩy qua. Nửa giờ trước, nàng chính là dùng những lời này có lệ hắn. Trần Ánh Lê đang ở trong trò chơi cùng Thịnh Trâm đại sát tứ phương, không chú ý tới hắn nói gì đó. Phần 105. Quý Việt ngồi ở trên sofa bàng quan hai người chơi game, thường thường xem một cái thời gian, nhẫn mại tính tình chờ đến 10 giờ rưỡi, kiên nhẫn tới rồi cực hạn liền ngồi không được. Hắn cũng không tìm Trần Ánh Lê, mà là đánh nhìn về phía Thịnh Trâm, kiên nhẫn khó mà nói lời nói liền không đủ khách khí, ngươi có thể lăn. Thịnh Trâm đêm nay chính là cố ý cho hắn một ngạt, tục ngữ nói đến hảo thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, hắn cười cười, Quý Tổng, còn sớm. Quý Việt đã tưởng vận dụng vũ lực đem cái này chướng mắt đồ vật đuổi ra đi, ngượng ngùng, còn có việc gấp muốn nội. Thịnh Trâm không tin. Trần Ánh Lê chớp chớp mắt, cũng có chút mờ mịt, theo bản năng hỏi ra khẩu đại buổi tối còn có cái gì việc gấp. Chờ không được sao? Quý Việt tay không chút để ý khẽ khai nàng bên thai tóc mái, bám vào nàng bên thai nhẹ giọng nói nhỏ, đọc từng chữ đảo vô cùng rõ ràng, vội vàng phải làm, ái. Trần Ánh Lê đương trường sửng sốt, sắc mặt dần dần đỏ lên, lỗ thai nhún ra lên men. Quý Việt nhất phái chấn định, đôi lông mày thân biến bất biến, không thấy hổ thẹn chi sắc, hắn nhíu mày nghiêm túc cùng nàng nói, không thể cô phụ ngươi ghi chú. Trần Ánh Lê nghe thấy hắn nhắc tới ghi chú sự tình, ngồi dậy nhào qua đi che lại hắn miệng, thẹn quá thành giận. Cả người nóng lên, không cho nói. Quý Việt nhẹ nhàng lấy ra tay nàng, ánh mắt đầu hướng nàng phía sau Thịnh Trâm. Ngươi nếu tưởng tiếp tục đợi, ta cũng không có ý kiến. Bất quá hiện tại ta cùng ta bạn gái phải về phòng nghỉ ngơi. Phiền thoái ngươi không cần quấy rầy chúng ta vui sướng ban đêm sinh hoạt. Thịnh Trâm, cậu nam nữ. Quý Việt, mắng ta có thể, đừng mắng nàng. Thịnh Trâm độc thân từ trong bụng mẹ nhiều năm không thể gặp tiểu tình lữ ân ái hình ảnh, cầm lấy di động cũng không quay đầu lại rời đi. Về nhà trên đường không quên ở trong đàn công kích Quý Việt cực kỳ tàn ác ngược cẩu hành vi, hơn nữa bốn phía bôi đen hắn ở bạn gái nhỏ trước mặt làm bộ làm tịch, dối trá đáng thương. Ta cùng hắn bạn gái nhỏ xong bài thời điểm, đã không biết bị hắn ánh mắt giết chết bao nhiêu lần. Hắn yêu đương cái này đức hạnh so với ta ra động dục miêu còn đáng sợ. Không chút nghi ngờ ta nếu cậy hắn góc tường, hắn có thể giết chết ta. Khủng bố như vậy. Các bằng hữu vẫn là cùng ta cùng nhau cự tuyệt luyến ái. Không lo thế nô. Trong đàn không ai phản ứng hắn đoán giận, tự tìm ngược, có thể quay ai. Nói đến Trần Ánh Lê cùng Quý Việt cũng có hảo một trận không có ở trên giường thân thiết quá, nàng đối chuyện này không bài xích cũng không ham thích, chủ yếu là Quý Việt kéo dài lực vượt qua nàng thừa nhận năng lực. Mỗi lần kết thúc, đều giống mới từ trong nước vớt lên. Tóc đều bị mồ hôi ướt nhẹp, ngón tay nhấc không nổi kính. Dần dà, Trần Ánh Lê liền có điểm sợ hãi. Ban đêm phủ phù trầm trầm, không biết qua đi bao lâu, thỏa mãn nam nhân ôm lấy nàng vòng eo. Còn không quên thu sau tính sổ, trò chơi hảo chơi. Trần Ánh Lê đã vây được muốn mệnh, đã lâu không đánh sao, ngươi đừng so đo. Quý Việt dùng khăn tay giúp nàng trà lau trên trán tinh mịn mồ hôi, lần sau cùng ta xong bài. Trần Ánh Lê hoa ở trong lòng ngực hắn ngáp một cái, có lệ mà nói, hảo hảo hảo. Quý Việt túi đầu thấy nàng buồn ngủ khuôn mặt nhỏ, thượng thủ nhéo nhéo nàng gương mặt, thật mệt nhọc. Ca ca, ngươi không mệt sao? Con hảo. Ta thể xác và tinh thần đều mệt. Buông tha ta được không? Lại liêu hai câu. Trần Ánh Lê liền biết hắn ở trả thù chính mình đêm nay vén lên hắn chỉ lo cùng người khác chơi game sự tình. Nàng nâng lên cánh tay méo hắn cằm. Ngươi hảo keo kiệt, ta đại học thời điểm cũng cùng nam đồng học đánh quá anh hùng liên minh. Anh hùng liên minh là cái gì ngươi biết đi? Thao tác rất khó. Ta trình độ cũng không tệ lắm. Quý Việt lẳng lặng nghe nàng nói xong, phụ họa câu, ta cũng không tệ lắm. Trần Ánh Lê nhắc tới anh hùng liên minh bỗng nhiên liền không quá mệt nhọc, kỳ thật nàng chơi cũng không tốt, ngón tay không nhanh nhẹ, thao tác theo không kịp, chăm chiến chăm thua, thường thường bị đồng đội cử báo treo máy. Về trò chơi này còn có chút không quá vui sướng hồi ức. Giống như cũng là vì Giang Định, căng ra đầu khai tài khoản làm hắn giáo chính mình đánh. Hắn giáo kiên nhẫn, nhưng là nàng trời sinh liền không có cái này thiên phú. Xong bài vài lần sau, Giang Định sẽ không chịu mang nàng đánh bài vị. Có một lần hai người còn ở tiệm net xảo lên. Trần Ánh Lê tưởng tượng không ra Quý Việt chơi game hình ảnh, cảm thấy hắn nên là không dính nhân gian pháo hoa hình tượng. Nàng nói, ta đã sớm không chơi cái kia trò chơi lạp. Trò chuyện liền ngủ rồi. Quý Việt không có lại xảo nàng, ôm lấy nàng cũng nhắm mắt ngủ. Ngày hôm sau cứ theo lẽ thường rời giường đi đóng phim, Trần Ánh Lê dậy sớm phát hiện càng nhiên lại cho nàng đã phát hoại chát. Hắn kỳ thật vẫn luôn không có cùng nàng đoạn liền, chẳng qua mỗi lần phát tin tức thời cơ đều không đúng lắm, luôn là ở đêm hôm khuya khoát, nàng đã sớm ngủ, tỉnh lại lại thường thường quên hồi. Bằng hữu vòng là bắt quái truyền bá thánh địa. Trần Ánh Lê thường xuyên có thể từ nàng cùng chung như phàm cộng đồng bạn tốt bằng hữu trong giới thấy có quan hệ nàng tình hình gần đây, ngẫu nhiên có thể thấy càng nhiên tên, quyển sách này cũng không bởi vì nàng cái này dân bản xứ nữ xứng thức tỉnh mà thay đổi. Nàng cũng không nghĩ thay đổi cái gì, như vậy liền rất hảo. Trần Ánh Lê hồi xong càng nhiên ngoại trạng, thuận tay đem điện thoại đặt ở mặt bàn, cột chắc tóc đi toilet rửa mặt hóa trang. Quý Việt lái xe đem nàng đưa vào phim trường, buổi tối lại qua đây tiếp. Nhìn như là như thường một ngày. Lại ở trạng vạng đã xảy ra ngoài ý muốn. Vậy bộ ngôi cao lớn nhất bắt quái tin nóng truyền thông, không hề dấu hiệu thả ra Trần Ánh Lê xuất nhập biệt thự cao cấp thượng siêu xe ảnh chụp, còn có mấy chương nàng cùng bạn trai bóng dáng chiếu. Yêu đương tin tức hỏa tốc bước lên hot search ở đệ nhất. Mới vừa dựa vào Bạch Nguyệt Quang nhân vật tẩy trắng vận đỏ nàng, nhịn không được bình luận ác ý suy đoán. Này lại là tìm cái phú nhị đại bạn trai. Kia nàng phía trước tham dự hoạt động mặc liền có giải thích hợp lý. Chúc phúc. Hay là đi đương tiểu tam đi. Nhà trai bái ra tới sao? Cái kia tòa nhà nhưng không bình thường, có tiền khó mua. Nghẹn chết ta, nàng bằng hữu vòng kỳ thật ám chọc chọc tú quá ân ái, không biết vì cái gì hiện tại mới để lộ tiếng gió, phía trước tàng đến thật tốt. Nhà trai không vượt qua 50 tuổi ta đều có thể tiếp thu. Tin tức liên tục lên men, tình yêu rõ ràng che không được. Chuyện này xác thật cũng bởi vì Quý Việt cam chịu mới có thể cho hấp thụ ánh sáng, hắn ở nàng di động thượng nhìn quá nhiều người theo đuổi kỳ hảo, không quá tưởng nhẫn mại. Đã có truyền thông tưởng phơi, không bằng thuận nước đẩy thuyền. Bất quá hết thảy đều còn ở có thể khống chế trong phạm vi. Chương 75 nói muốn định cái cắt lợi ngày lành. Tình yêu cho hấp thụ ánh sáng quá đột nhiên, Trần Ánh Lê có điểm trở tay không kịp. Bất quá ở nàng quyết định cùng Quý Việt yêu đương thời điểm, liền dự đoán qua công khai chuyện này. Nàng chính mình thế nào là không sao cả, chủ yếu là sợ cấp Quý Việt mang đến không cần thiết phiền toái, người thường đều chịu không nổi chính mình nhất cử nhất động bị cho hấp thụ ánh sáng ở truyền thông màn ảnh hạ, trở thành tin tức đầu đề khách quen. Hot search liên tục lên men, nhưng là bởi vì không có chụp đến hai người chính diện chiếu, trước sau bái không ra nhà trai thân phận. Bất quá chỉ dựa vào bọn họ năm trước ra vào biệt thự cao cấp, không khó đoán ra nhà trai không phải người thường. Cái kia khu vực nhà riêng đều là phi phú tức quý. Không có bên trong ảnh chụp, nhưng là xem trên mạng có thể tra được tin tức, có thị trường nhưng vô giá. Thần thông quảng đại hảo bằng hữu nhóm còn bái ra tới sao? Chỉ có chúc phúc, lễ phép một cắn. Ta không thể tiếp thu ta muốn đi nhảy lầu a a a. Như thế nào có thể như vậy a, ta thật sự tan nát cõi lòng. Hay là thai to mặt lớn trung niên giàu mỡ nam. Trên lầu nhắm hai mắt cũng nói không nên lời loại này xuất sinh lời nói, cái kia cao cao gầy gầy bóng dáng cùng thai to mặt lớn có quan hệ gì. Bóng dáng sát thủ thôi, xem các ngươi thật có thể thổi, biệt thự xe sang không phải có tiền là có thể mua. Nhà giàu mới nổi. Trên mạng ngôn luận lung tung rối loạn, dễ nghe không dễ nghe lời nói cắt chiếm một nửa. Trần Ánh Lê hiện tại tương đối quan tâm Quý Việt tâm lý trạng thái, nàng đáng thương bạn trai sẽ không bị tin tức sợ tới mức đi. Quý Việt làm việc vẫn luôn đều rất điệu thấp. Khẳng định không thích bị người cao điệu lấy ra tình yêu soi mói. Trần Ánh Lê ở thời gian nghỉ ngơi cấp Quý Việt đánh thông điện thoại, chuyển được sau ngược lại có điểm từ nghèo, bực bội gai gai tóc, Quý Tổng, ngươi không cần xem trên mạng tin tức Nga. Điện thoại một chỗ khác thật lâu trầm mặc, tựa hồ là còn không có tưởng hảo như thế nào trả lời nàng lời nói. Trần Ánh Lê một bên tình nguyện cho rằng hắn bị che trời lấp đất tin tức quấy rầy tới rồi, nàng nói, ta sẽ nghĩ cách xử lý. Quý Việt méo di động, nhàn nhạt hỏi câu, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Còn có thể xử lý như thế nào? Thừa nhận tình yêu. Quỳ cầu vong hưu không cần lại thâm bái nàng tố nhân bạn trai. Trần Ánh Lê trong lòng cũng thấp thỏm, do dự dự sau một lúc lâu, nàng thật cẩn thận hỏi, ngươi không ngại ta công khai đi. Khả năng gần nhất sẽ có điểm phiền nhân, nhưng chờ nhiệt độ đi xuống lúc sau liền sẽ được rồi. Ngươi không cần sợ hãi, ta có thể bảo hộ ngươi. Phần 106. Quý Việt nói, ta không ngại, vinh hạnh của ta. Công khai tình yêu chuyện này, Trang Tích Hải kỳ thật không đồng ý, cảm thấy nàng sự nghiệp mới vừa có khởi sắc, có điểm đáng tiếc. Trần Ánh Lê không cảm thấy có cái gì hảo đáng tiếc, vì thế ở tin tức tuân ra trạng vạng 6 giờ, nàng ở cá nhân ủy bộ thượng đã phát cái thực chính thức thanh minh, thừa nhận ảnh chụp chính là nàng cùng nàng bạn trai. Hắn là ngoài vòng người, hy vọng đại gia không cần quấy rầy đến hắn bình thường sinh hoạt. Quý Việt kỳ hạ công ty tài khoản cũng theo sau đã phát thanh minh, cảm tạ vong hưu chúc phúc, hơn nữa nghiêm túc tỏ vẻ đối ác ý bịa đặt người dùng, sẽ áp dụng pháp luật thủ đoạn duy quyền. Cái này công ty, đối ăn dưa quần chúng mà nói đều không xa lạ. Nổi danh quốc tế xí nghiệp lớn, kỳ hạ bao dung nhiều ngành sản xuất. A Tây, nguyên lai là cái bá tổng. A Tây đi, vẫn là cái tuổi trẻ xoáy khí bá tổng. Phía trước bọn họ cũng bị tin nóng quá A, chỉ là bị xã giao áp xuống đi thôi. Trước kia che che giấu giấu, hiện tại lại chịu thừa nhận, hiển nhiên các ngươi lão bà thượng vị. Nặc danh tới báo, chúng ta lão bản là liếm cầu. Công khai tình yêu phía trước cùng lúc sau, Trần Ánh Lê sinh hoạt cũng không có rất lớn biến hóa. Mỗi ngày cứ theo lẽ thường đóng phim, cứ theo lẽ thường tan tầm. Nay bộ kịch hiện đại chụp có điểm đuổi, nàng mỗi ngày về nhà tắm rửa xong ngã đầu liền ngủ, chờ đến chụp hoàn chỉnh bộ diễn đã là 4 tháng chuyện sau đó. Từ đầu hạ tới rồi đầu thu. Nàng dừng bước chân, chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, vừa vặn trong khoảng thời gian này tìm tới môn kịch bản chất lượng không quá cao, cầu huyết thiên lôi tiểu ép ra mạ, lặp lại nhân vật giả thiết, không quá có thể đả động nàng. Trần Ánh Lê qua 2 ngày cá mặn sinh hoạt liền bắt đầu cảm thấy nhàn, cần cù chăm chỉ kiếm tiền dưỡng ra quý tổng mỗi ngày như thường đi sớm về trễ. Buổi chiều 6 giờ tan tầm sau thuận tiện còn sẽ đi siêu thị mua đồ ăn, về nhà nấu cơm. Ngắn ngủn một vòng, Trần Ánh Lê đã bị Quý Việt dưỡng béo mấy cân, thượng sưng sau hai mắt tối sầm muốn té xỉu. Quý Việt mặt không đổi sắc nói lời nói dối, nghiêm trang đọc từng chữ ba chữ, sưng hỏng rồi. Trần Ánh Lê cũng không có bị an ủi, vẫn như cũ ở vào hỏng mất bên cạnh. Nôn chi chuẩn xác hạ quyết tâm phát ngôn bừa bãi ta không bao giờ muốn ăn cơm. Ngày hôm sau, trong nhà sương đã không thấy tăm hơi. Xuân vây thu mệt, Trần Ánh Lê cứ như vậy vượt qua mùa thu. Chờ đến mùa đông mau tới lâm thời, nàng xương cốt cũng phạm nổi lên lười, mỗi ngày ở nhà phơi phơi nắng nhìn xem thư, không hề tâm lý gánh nặng hoa quý về tiền, mua bao mua quần áo, phòng cho khách bị nàng trở thành phòng để quần áo ở dùng. Nam ở ban công ghế trên nhàm chán soát di động, trang đầu bị hãng phim dịu nỉ vở sản che trời lấp đất cảnh tuyết chiếu sợp ẻm. Trần Ánh Lê bỗng nhiên từ ghế trên ngồi dậy, dẫm lên lông xù xù dép lê chạy tiến trong phòng bếp, nhìn đang ở nấu cơm nam nhân, cùng hắn nói, ta nghĩ ra đi chơi. Quý Việt thiết hảo hành tây, giặt sạch vài biến tay, quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt trầm tĩnh nu hòa, muốn đi chỗ nào. Trần Ánh Lê đem điện thoại mới vừa tiệt xuống dưới ảnh chụp cho hắn xem, tuyết rơi. Tối hôm qua nhiệt độ không khí sậu hàng, mới có thể cuối mùa thu liền hạ tuyết. Quý Việt liếc mắt một cái nhận ra đây là hãng phim dịu nhị vợ sản, hắn nói, người quá nhiều. Trần Ánh Lê bĩu môi, ngươi hảo gây mất hứng. Quý Việt giơ tay vô vô nàng đầu, nhẹ nhàng mà không dùng lực, Nhật Bản cũng có. Nước ngoài người liền không nhiều làm sao. Hẳn là so quốc nội hảo điểm. Ngươi gần nhất không phải rất bận. Quý Việt thấp thấp ừ một tiếng, ngay sau đó bổ sung, không có chuyện của ngươi quan trọng. Trần Ánh Lê mặt đỏ hồng, dầm gì ôm lấy hắn eo, Quý Tổng, tính ngươi thức thời. Quý Việt được một tức lại muốn tiến một thước, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cấp một cơ hội, đổi cái xưng hô. Trần Ánh Lê ngưỡng mặt, đôi mắt chớp chớp, có ý tứ gì? Ngươi không phải ta cấp dưới. Ta này không phải cảm thấy Quý Tổng tương đối thân thiết sao? Quý Việt không chút để ý, còn có càng thân thiết xưng hô. Trần Ánh Lê không ngại học hỏi kẻ dưới, thì như. Quý Việt đáy mắt dần dần dạng khởi nhu hòa ý cười, buông xuống đôi mắt, khóe môi hơi cong, lao công. Này hai chữ hắn nói cực kỳ tự nhiên. Trần Ánh Lê không mặt mũi thật sự mở miệng kêu hắn lão công, trầm mặc vài giây, nàng nói, ngươi còn rất hài hước. Quý Việt nhìn chằm chằm nàng vài giây, này không phải vì hống ngươi vui vẻ. Trần Ánh Lê có thể cảm giác được hắn ở nói sang chuyện khác, không nghĩ bởi vì thuận miệng vừa nói làm nàng khó xử. Nàng thở dài, ngươi thật muốn cùng ta kết hôn sao? Sẽ không hối hận sao? lời này hỏi liền rất có ý tứ. Quý Việt thật sâu liếc nhìn nàng một cái, ta chỉ sợ ngươi sẽ đổi ý. Úc, cho nên chúng ta khi nào đi vòng quanh trái đất? Tùy thời đều có thể. Quý Việt trước tiên hưu rất nghỉ đông, mua 2 trương vé máy bay cách thiên liền mang nàng bay đi nước ngoài. Hai người vận khí thực hảo, bên này cũng vừa hạ tuyết. Bị băng tuyết điểm xuyết ma pháp thế giới, xinh đẹp mộng ảo. Trần Ánh Lê ở mặc quần áo thượng cùng Quý Việt nổi lên bất đồng ý kiến, nàng tưởng xuyên váy ngắn dày bó, lại phối hợp cái sư viện áo ngoài, như vậy trang điểm có vẻ nàng tuổi trẻ lại xinh đẹp. Nhưng là Quý Việt cha hôm khác khí dự báo sau, không được, sẽ cảm mạo. Trần Ánh Lê chính là cái ái mỹ tiểu xú thí, ta mặc kệ, ta liền phải như vậy xuyên. Quý Việt ngoan cô bất quá nàng, chờ đến ra khách sạn, nàng lập tức liền cảm nhận được không quá hữu hảo nhiệt độ không khí. Bất quá cũng may trên đùi xuyên màu da thêm nhung lóc nền, còn có thể khiêng cái nửa ngày. Trần Ánh Lê xem qua ma pháp phiến cũng không nhiều, kỳ thật đối ảnh thành phân bố cũng không quá quen thuộc. Thuần túy chính là cảm thấy đẹp. Nhập viên nửa giờ sau, nàng liền đi mệt. Mỹ Mỹ làm Quý Việt giúp nàng chụp mấy tấm có thể phát bằng hữu vòng ảnh chụp, liền tìm ra nhà ăn ngồi xuống nghỉ ngơi. Viên khu nội còn có thể thấy một ít bán quanh thân cửa hàng, nàng cùng Phong Tưởng mua 2 căn ma trượng. Nhưng là Quý Việt lại không biết từ nơi nào tìm tới một cái hồ ly lỗ thai, đưa cho nàng, ngươi thử xem. Trần Ánh Lê di một tiếng, hảo cảm thấy thẹn. Ngươi như thế nào thích này đó kỳ kỳ quái quái tiểu vật phẩm trang sức. Ở nhà cũng là, cho nàng mua váy tuy rằng đẹp, nhưng thật sự xuyên không ra đi. Đương nhiên, Quý Việt cũng không cho nàng xuyên đi ra ngoài. Ta cảm thấy ngươi mang lên khẳng định thực đáng yêu. Trần Ánh Lê mang lên hồ ly lỗ thai, đối hắn so cái ra, Quý Tổng, đẹp sao? Mới vừa nói xong, nàng liền sửa miệng, ca ca, đẹp sao? Quý Việt đấy mắt hơi ám, ân, đáng yêu. Tới rồi Nhật Bản, Trần Ánh Lê mới phát hiện Quý Việt còn sẽ nói tiếng Nhật, cùng viên khu nhân viên công tác nói chuyện với nhau thông suốt, nàng là một chữ đều nghe không hiểu. Quý Việt giống như tiếng Anh cùng tiếng Pháp cũng thực không tồi, Trần Ánh Lê tâm huyết dâng trào làm Quý Việt giáo nàng một câu tiếng Pháp. Nam nhân trần chờ một lát, dạy nàng một câu đơn giản nhất. Nàng gập gềnh học xong, bắt lấy hắn tay háo gấp không chờ nổi hỏi. Là có ý tứ gì? Quý Việt không chịu nói cho nàng, chính mình đi cha. Về nước sân bay, Trần Ánh Lê mới không tình nguyện móc di động ra dùng giọng nói phân biệt đó là có ý tứ gì, phần mềm thực mau phiên dịch ra tới, lao công. Nàng nhìn này 2 chữ, khí cười. Muộn tao quái. Trần Ánh Lê cùng Quý Việt ở vòng quanh trái đất chụp rất nhiều ảnh chụp, có đầu to dán, còn có chụp ảnh chung. Quý Việt bằng hữu nhịn không được ở ứng dụng mạng xã hội thượng thả trương 2 người dắt tay ảnh chụp, xứng tự, vai đem ngọn. Hầu đã chết ta. Thiếu nữ trên người khoác nam nhân áo khoác, điểm mũi chân hơn phân nửa cái thân thể bị hắn lủng trong ngực chung. Ánh mặt trời, tuyết trắng, còn có sán lạn tươi cười. Cảm giác Trần Ánh Lê biến xinh đẹp nhất. Có điểm tử bị nuông chiều cảm giác. Ai, đương nhiệm so tiền nhiệm khá hơn nhiều. Không cần tương đối hảo sao. Vô ngữ. Mà Trần Ánh Lê về nước sau liền đem lấy bổ tóm tắt đổi thành, Trần Ánh Lê luyến ái bản. Quý Việt là ở trận thứ 2 tuyết tiến đến ngày đó buổi tối cầu hôn. Đơn giản nghi thức, không có người ngoài. Nàng mở ra phòng ngủ kia một khắc, thấy bị phủ kín hoa hồng giường đệm vẫn là cười. Quý Việt cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này, là có điểm buồn cười hòa hảo cười. Giường trung gian là hắn tài sản danh sách, bất động sản chứng, chìa khóa xe, thẻ ngân hàng, tiền lương tạm còn có kiểm tra sức khỏe khỏe mạnh báo cáo, cùng một quả nhẫn. Trần Ánh Lê nhìn mấy thứ này dở khóc dở cười, luôn luôn thành thục ổn trọng mặt không đổi sắc Quý Việt lúc này cũng có chút vô thố, hắn nói xin lỗi, ta không có kinh nghiệm. Ta không có sở thích xấu, cũng không có phức tạp tiền nhiệm quan hệ. Tiền khả năng chứng minh không được cái gì, nhưng chỉ lấy thiệt tình cùng ngươi cầu hôn, lại quá không có thành ý. Không ngại chúng ta chịu cái thời gian, đi cục dân chính đi một chuyến. Ngươi cảm thấy đâu? Trần Ánh Lê đã bị hắn bắt được tay, nàng mắt phiếm nước mắt, có thể hay không quá qua loa. Đây là ta đời này đã làm nhất nghiêm túc sự tình. Quý Việt không sợ bị nàng chê cười, hoa số tiền lớn tìm người tính nhật tử mới dám cùng ngươi mở miệng. Phần 107. Vạn nhất tính sai rồi đâu. Đâm lao phải theo lao. Trần Ánh Lê nghẹn ngào nói, ta có công chúa bệnh. Quý Việt nói, cũng có công chúa mệnh. Trần Ánh Lê lau lau nước mắt, ngươi không cần hối hận. Ta là phúc khí của ngươi, hiểu không? Quý Việt lòng bàn tay mạt khai nàng đáy mắt bọc nước, là ta may mắn. Sớm đã làm tốt cô độc sống quãng đời còn lại chuẩn bị. Cứ như vậy không hề dấu hiệu gặp nàng. Một chút bị nàng bắt được trái tim, hắn cam tâm tình nguyện thúc thủ chịu chói. Thức mau. Bọn họ tính toán đính hôn. Nhưng là Trần Ánh Lê không nghĩ từ Giang gia xuất giá, Quý Việt mang theo nàng đi nhìn hôn phòng. Kết hôn tin tức nàng cũng không có dấu dếm, phơi ra đeo nhẫn gắt gao nắm ở bên nhau đôi tay, vui vui vẻ vẻ. Trước tiên chúc chúng ta tân hôn vui sướng. Giang Định đã sớm bị che chắn, nàng muốn kết hôn tin tức là từ mẫu thân trong miệng biết đến. Từ Hồng Viên thấy không rõ qua đi lâu như vậy nhi tử có hay không bông, cơm chiều kết thúc thuận miệng nói, Tiểu Lê muốn kết hôn. Vốn dĩ cho rằng nàng sẽ từ nhà của chúng ta xuất giá, nhưng ta lần trước hỏi nàng, nàng nói đón dâu đưa thân đều ở khách sạn làm. Giang Định mặt bộ cảm xúc lãnh đạm. Từ Hồng Viên tiếp tục nói, đến lúc đó nàng chưa cho ngươi đệ thì mời, ngươi cũng đừng đi. Giang Định lãnh chảo, hiện tại ta liền không phải nàng ca. Ngươi là chồng trước. Qua thật lâu, Giang Định hỏi hắn mẫu thân. Mấy hảo? Cái gì mấy hảo? Hôn lễ? Còn không có định, nói muốn chọn cái ánh nắng tươi sáng ngày lành. Chương 76 đỉnh được. Giang Định giống như thất thần, rõ ràng là chính hắn hỏi ra khẩu nói, có đáp án giống như lại không chịu hảo hảo nghe. Hắn véo khẩn ngón tay, móng tay tu bổ sạch sẽ, lâm vào lòng bàn tay, không một lát liền bị véo ra rõ ràng dấu vết, hắn làm bộ thực tiêu sái, dường như không có việc gì mà nói, khi nào mới tính ngày lành. Từ Hồng Viên ghét bỏ nói, ngươi lời này toan không toan. Chỗ nào toan? Giang Định đôi mắt đau, đầu cũng đi theo đau, có thể là nhìn lâu lắm màn hình di động. Hắn phía sau lưng hướng sofa lưng ghế ngưỡng ngưỡng, duỗi thẳng chân dài, ngửa ra sau cổ dựa vào ôm gối, mặt vô tình tự, chậm rãi nhắm mắt lại, hỏi đều không thể hỏi. Hắn âm dương quái khí nói, quan tâm hạ ta muội muội nhị hôn mà thôi. Một câu một cái muội muội, cố ý tăng thêm này hai chữ. Không biết là ở khí chính hắn, vẫn là cố ý nói cho mẹ nó nghe. Từ Hồng Viên ngực phập phập phồng phồng, bị hắn khí không nhẹ, duỗi tay đi ninh lỗ thai hắn, ngươi nói chuyện như thế nào như vậy thiếu. Xứng đáng ngươi bị ném. Miệng cũng muốn hành thiện tích đức. Giang Định đau hít hà một hơi, bực bội mở mắt ra, một trương chán đời suy suốt xuống mặt, thời buổi này lời nói thật đều khó nghe. Từ Hồng Viên hung hăng chừng hắn, ninh lô thai còn chưa hết giận, lại đạp hắn một chân, nói điểm dễ nghe lời nói có phải hay không có thể chết. Ngươi như thế nào chính là chết sĩ diện khổ thân. Phu thê quan hệ quan trọng nhất chính là lẫn nhau tôn trọng, đó là lão bà ngươi, ngươi nhường một chút nàng là có thể rất khối thịt vẫn là thế nào. Giang Định lỗ thai bị mẹ nó ninh đỏ, hắn hỏi lại, ngươi như thế nào biết ta không nhường nàng? Từ Hồng Viên đỉnh đầu bốc khói, thanh âm bỗng nhiên cất cao mấy cái độ, kia nàng như thế nào một hai phải cùng ngươi ly hôn? Hiện tại liền Giang gia đều không quá tưởng trở về, nếu không phải xem ở ta và ngươi ba ba mặt mũi, ngươi thử xem ngươi còn có thể hay không nhìn thấy nàng. Giang Định cắn chặt răng, banh cằm, sau một lúc lâu đều còn không nói một lời. Từ Hồng Viên bưng lên trước mặt thủy, uống lên hai khẩu thuật khí. Mới vừa rồi bạo nộ cảm xúc hòa hoãn một chút, hôn nhân yêu cầu kinh doanh, vĩnh viễn đều là nàng nhường ngươi, nàng sẽ không mệt sao. Giang Định rũ đầu, trầm mặc ít lời, mặc hắn mẫu thân đổ ập xuống mắng. Chờ đến Từ Hồng Viên mắng đủ rồi lúc sau, hắn nhấc lên mí mắt, hắn nói, mẹ, ngươi mắng chết ta cũng vô dụng, lúc ấy ta chính là cái hôn đảng. Ta không chế không được. Hắn nhớ lại ngay lúc đó chi tiết, nàng cảm thấy ta xuất quỹ. Từ Hồng Viên giật mình, hỏi, ngươi bên ngoài thật sự có người? Không có. Cho nên hắn phẫn nộ, táo bạo, còn có loại lúc ban đầu xấu xa lợi dụng nàng bị vạch trần sau thẹn quá thành giận. Kia sự kiện giống như thành đạo hòa tác, đưa bọn họ phía trước đã bắt đầu có vết rách cảm tình thiêu chỉ còn lại có cho bụi bột phấn. Từ Hồng Viên không nghĩ lại nghe, lại hối hận đều không thay đổi được gì. Nàng nhi tử không phải hảo quy túc, ấu trĩ, miệng tiện, sẽ không đau người. Chứ bỏ hào phóng, không ở ngoại làm loạn, lớn lên xinh đẹp chút, địa phương khác không đúng tí nào. Một chút đều không thành thục. Tính tính, ngươi chưa bao giờ nghe ta nói, lần này cần thiết nghe ta một lần, mấy năm nay thiếu ở nàng trước mặt xuất hiện. Nàng không nghĩ gặp ngươi. Nga! Nga! Ngươi này lại là cái gì thái độ? Không cần cho ta tìm đường chết. Xem tâm tình. Quý Việt bình thường là cái rất điệu thấp người, tổng cộng phát bằng hữu vòng đều cùng Trần Ánh Lê có quan hệ. Hôm nay hắn lại lâu chưa đổi mới chính mình bằng hữu vòng, là một chương viết tốt màu đỏ đính hôn thiệp mời. Hôn kỳ tuy rằng không có định, nhưng hẳn là cũng sẽ không rất xa. Thịnh bốc cháy lên hồng muốn Quý Việt trước tiên mời khách ăn cơm, chuẩn bị cùng huynh đệ mấy cái hung hăng tể hắn một đốn. Quý Việt tâm tình rõ ràng không tồi, chính ngươi chọn địa phương. Thịnh Trâm lại không phải không ăn qua quý, cũng không phải thật sự kém hắn chầu này, chết tới muốn đi thực mau liền nghĩ tới cái ý kiến hay, nghe nói chúng ta quý tổng gần nhất trù nghệ đại trướng, ngươi liền ở nhà cho chúng ta làm một đồn bái. Quý Việt lạnh giọng trả lời, ngươi suy nghĩ nhiều. Thịnh Trâm cũng không nhiều dây dưa hắn, mà là đi quấy giày Trần Ánh Lê, áp dụng vu hồi tác chiến hình thức, năn nỉ ý ôi, hơn nữa công bố ở nhà tuyệt đối so với ở bên ngoài náo nhiệt. Trần Ánh Lê nói, ta hỏi một chút hắn. Thịnh Trâm ở trong điện thoại thanh âm có vẻ đặc biệt chính nghĩa, ngươi mới là một nhà chi chủ, hắn tính cái rắm, không cần hỏi đến hắn ý kiến. Nam nhân nên xuống bếp. Thiên kinh địa nghĩa sự tình. Trần Ánh Lê bị hắn lừa dối không biết khi nào liền gật đầu. Người không ít. Thêm lên cũng có thất thất bát bát thấu thành một bàn. Hôm nay lại là thứ 6, công tác đảng không nghỉ ngơi. Thịnh Trâm bọn họ đều đến chờ đến 5 giờ tan tầm sau mới có thể lại đây. Trần Ánh Lê cùng bỏ bê công việc quý tổng 2 giờ đồng hồ lái xe đi tranh siêu thị, mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Nàng không quá sẽ chọn, thấy cái gì liền lấy cái gì. Phẩm chất không tốt lắm, có điểm không mới mẻ. Nàng kéo Quý Việt cánh tay, không ngừng ở bên thai hắn nhắc mãi, muốn ăn cánh gà, muốn ăn con cua, muốn ăn hầu sống, muốn ăn tiểu thanh long. Quý Việt chỉ từ đông lạnh khu cầm cánh gà, người gần nhất dị ứng, chứ không cần ăn hải sản. Chọn một xe đồ ăn, còn có chút đồ ăn vặt. Trần Ánh Lê vốn đang tính toán nhiều mua điểm địa, Quý Việt nói trong nhà có chảm bên cùng rượu vang đỏ, nàng cũng không biết hắn là khi nào mua. Từ siêu thị về đến nhà vừa vặn 3 giờ rưỡi, Trần Ánh Lê tâm huyết dâng trào đi giúp hắn rửa rau, làm 2 phút liền phải bãi công, lao bản, ta không làm. Quý Việt liền biết nàng không có trường tính, vây vây tay, đi phơi nắng đi. Lười biếng mèo con. Trần Ánh Lê ôm bao khoai lát liền đi trên ban công phơi nắng, thoải mái dễ chịu tiếp tục đương cá mặn. Cái gì sống đều không cần làm sinh hoạt, xác thật dễ dàng khiến người sa đoạn. Nhưng cũng xác thật vô cùng vui sướng. Trước hết đến Trang Tích Hải, thuận tiện đưa tới nàng tân hôn lễ vật. Trần Ánh Lê thấy lễ vật thời điểm hai mắt tỏa ánh sáng, tới liền tới, mang cái gì lễ vật? Trang Tích Hải ôm đôi tay, a, không mang theo lễ vật nàng tuyệt đối không phải hiện tại này mặt mày hớn hở sắc mặt. Trang Tích Hải ánh mắt hướng phòng bếp nhìn nhìn, ngươi làm quý tổng một người vội. Trần Ánh Lê ngồi ở thảm lông thượng vui vui vẻ vẻ hủy đi nổi lên lễ vật, biên trả lời nói, ta liền không đi cho hắn thêm phiền. Trang Tích Hải chợt một tiếng, không nghĩ tới quý tổng cái này gia đình nấu phu đương còn rất sảng. Phơi thái dương liền dễ dàng mệt ra rời, Trang Tích Hải đôi mắt có điểm không mở ra được, lại ngại trên ban công có điểm nhiệt, đứng dậy trở lại phòng khách, ngáp một cái, thuận miệng hỏi, các ngươi ảnh cưới chụp sao? Ngươi kết hôn thời điểm phù dâu tìm hảo sao? Bất quá ta là thật không nghĩ tới ngươi cùng Quý Việt nhanh như vậy liền phải kết hôn. Cho rằng nàng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại tin tưởng tình yêu. Không tin trên thế giới này vẫn là có hảo nam nhân. Đừng hỏi ta, ta cái gì cũng không biết. Chẳng lẽ kết hôn người không phải ngươi? Phần 108. Ai nha, những việc này đều làm quý tổng đi nhọc lòng đi, ta hiện tại liền rất lười, cái gì đều không nghĩ động não. Kết hôn trình tự giống như xác thật có điểm phức tạp rườm rà. Trần Ánh Lê thượng một đoạn hôn nhân, sở hữu sự tình đều thực đuổi. Cơ hồ là nháy mắt, liền đi cục dân chính lãnh chứng. Chỉ nhiều ra trương màu đỏ giấy hôn thú. Ngươi liền tận tình bóc lột quý tổng đi, không thể không nói, vẫn là 30 tuổi sự nghiệp thành công lão nam nhân đáng tin cậy, sự tình làm gọn gàng ngăn nắp. Bớt lo. Không giống Giang Định, thật mẹ nó sẽ không đau người. Hai cái làm việc đều không đáng tin cậy người ghé vào cùng nhau chính là tai nạn. Có lẽ Trần Ánh Lê chính mình cũng chưa phát hiện, nàng tính cách có chút tính chất đặc biệt cùng Giang Định là có chút cùng loại. Tùy tâm, tự do, tàn mạn, quyết tuyệt, vẫn là không có sai biệt cố chấp. Thịnh Trâm cùng Quý Việt mặt khác hai cái bằng hữu hạ ban sau cùng nhau lại đây, từ cốp xe chuyển đến hai dương địa. Thu mùa đông hắt mau, phòng khách cửa kính ảnh ngược phòng trong ngọn đèn dầu. Một bàn đồ ăn, bán tương cũng không tệ lắm. Thịnh Trâm lúc trước cho rằng Quý Việt sẽ nấu cơm là hắn ở khoác lác, tận mắt nhìn thấy không thể không tin. Đang ngồi hai vị nữ sĩ uống chạm bình bọt khí rượu, nhàn nhạt mùi rượu, hương vị vừa lúc. Quý Việt uống lên điểm rượu vang đỏ, nhưng thật ra không như thế nào ăn, nắm chặt nàng tay trái đáp ở chính mình trên đùi, đôi lông mày đã nhiễm một chút lười biếng men say, hơi hơi nâng lên xinh đẹp mặt mày, xem hắn thả lỏng giãn ra tư thái, liền biết hắn tâm tình thực hảo. Ăn uống no đủ, chính là trò chơi thời gian. Phòng khách bàn trà lâm thời đảm đương trò chơi bàn đài, người nhiều liền không thích hợp chơi trò chơi cơ. Trong nhà chỉ có Trần Ánh Lê phía trước mua 2 phút bài bổ kẻ. Vừa vặn có thể sử dụng tới chơi hành tự lệnh. Thịnh Trâm mang đến bia cũng có dùng võ nơi, chịu bài, chịu đến cái gì uống cái gì. Trần Ánh Lê nửa ngồi ở Quý Việt trên người, khuôn mặt hơi say, thở ra ấm áp hơi thở phất quá hắn cổ, nàng khai cục vận khí liền không tồi, chịu đến một chương miễn tử kim bài. Trang Tích Hải so nàng xui xẻo hợp với vài lần đều là uống rượu bài. Tiếp theo cái liền đến phiên Quý Việt, nam nhân ngón tay lại tế lại trường, sạch sẽ xanh nhạt ngón cái không chút để ý nhéo lên tờ giấy bài, rũ mắt quét mắt, thấy rõ ràng bài thượng tự, trầm mặc không nói. Thịnh Trâm một phen đoạt lấy hắn bài, lấy đến đây đi ngươi. Cơ hồ là đồng thời, Thịnh Trâm buộc phát ra một trận cùng tiếu, tiểu thư bài, ha ha ha ha. Trần Ánh Lê chưa từng chơi trò chơi này, không hiểu lắm, nàng câu học như khác, cái gì kêu tiểu thư bài. Thịnh Trâm cười thẳng không dậy nổi eo, hoán lại đây sau giải thích nói, chính là trong sân mặc kệ ai uống rượu, hắn đều đến bồi rượu. Trần Ánh Lê có điểm đồng tình hắn, lời nói thâm thiế, vậy ngươi liền. hảo hảo thượng cương đi. Trần Ánh Lê vận khí tốt giống ở khai cục liền dùng hết. Kế tiếp hợp với đều là nửa ly một ly thảm bại. Đại đa số đều là Quý Việt giúp nàng uống sạch. Quý Việt giống như đã có điểm say, lời nói so ngày thường nhiều một ít, nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng so ngày thường dính nhớp trắng ra. Trần Ánh Lê bị nam nhân nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm rất nhiều, trên mặt đằng khởi một mạt nhiệt khí, nàng nhỏ giọng nói thầm, ngươi đừng như vậy nhìn ta. Quý Việt ôm nàng eo, làm nàng gần sát thân hình hắn, ta xem lão bà của ta làm sao vậy. Hắn cúi đầu hôn hôn nàng mũi, lại cảm thấy không đủ, dính nhớp ẩm ướt hôn dừng ở nàng môi răng, bất quá chuồn chuồn lướt nước, thực mau liền kết thúc. Thịnh Trâm bạo câu thô khẩu, ta thảo nì mạ. Hắn không muốn đang xem, nhắm mắt lại chịu trưng bài, có thể điểm danh chỉ họ làm trong sân tùy ý một người uống rượu. Thịnh Trâm không chút do dự chỉ Trần Ánh Lê, tú ân ái, đều phải chết. Quý Việt đã khen ngược rượu, vừa mới chuẩn bị giúp nàng uống sạch, Trần Ánh Lê sốt ruột hoảng hốt kéo xuống hắn cánh tay, nhảy ra cùng hắn nói, ngươi không cần uống, ta có miễn tử kim bài, ta phải dùng rớt. Quý càng ách giọng nói, trước không cần, ta đỉnh được. Chương 77 lão bà. Quý Thái Thái. Thịnh Trâm nhân cơ hội rót Quý Việt không ít rượu, hợp với Trần Ánh Lê kia phần, cũng là hắn uống. Không bao lâu, Quý Việt nguyên bản trắng nón mặt tiệm khởi ửng đỏ vẻ say rượu, hô hấp gian hơi thở phảng phất cũng đi theo thăng ôn, hơi năng hơi thở dừng ở thiếu nữ bên gáy, khớp xương hữu lực ngón tay mạnh mẽ nhéo tay nàng, phàm là trong lòng ngực người có nửa điểm muốn tránh thoát ý tứ, hắn liền dùng càng sâu lực đạo buộc chặt, đừng chạy. Vài người khác đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn bọn họ hai cái kéo thù hận hành vi. Ánh mắt muốn coi là thừa bỏ liền coi là thừa bỏ. Trần Ánh Lê bị mấy đôi mắt động tác nhất trí nhìn chằm chằm, đỉnh đầu toát ra một cổ nhiệt khí, đầy mặt đỏ bừng, dùng sức cùng hắn làm mặt quỷ, ngửa đầu ở bên thai hắn nói nhỏ, chờ bọn họ đi rồi, ngươi muốn thế nào thế nào. Quý Việt lắc đầu, biểu tình cố chấp, không cần. Hắn giống như thật sự uống nhiều quá, gật đầu thấp giọng nói, trò chơi tiếp tục. Trần Ánh Lê nói, ngươi uống say. Quý Việt không có say, chẳng qua uống lên chút rượu, nội liễm tính cách hơi chút được đến răng ra, thật không có. Trần Ánh Lê hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy hắn cố chấp bộ dáng có điểm không biết tốt xấu. Nàng cũng lười đến lại quản hắn, làm hắn uống say tính, say khướt hảo lời nói khách sáo, tùy tiện ngươi. Đợt thứ hai trò chơi, Quý Việt lại chịu đến tiểu thư bài. Trần Ánh Lê cho hắn rót rượu thời điểm, lần này cố ý đổ mãn ly. Thịnh Trâm và Nga Thanh. Trang Tích Hải cũng cấp so cái ngón tay cái. Quý Việt bưng lên chén rượu ngửa đầu rót hạ, uống xong này ly rượu ở trên mặt nàng hôn khẩu, triển khai mặt mày doanh động lòng người cười. Hắn thanh âm khàn khàn ấm ướt, ngươi có phải hay không ta thân lão bà? Trần Ánh Lê dầm gì, ta xem ngươi khác. Hai dương bia uống xong, trò chơi không sai biệt lắm cũng có thể kết thúc. Bất quá thời gian còn không tính vãn, buổi tối 10 giờ, cũng không ai thấy buồn ngủ. Thịnh Trâm lại không biết từ nơi nào tìm được đấu địa chủ dùng bài bộ kè, ba bộ bài vừa vặn có thể bắt được chân chó, địa chủ chân chó, cùng bình dân. Quy tắc trò chơi đơn giản thô bạo. Thịnh Trâm cường thế muốn đem Quý Việt cùng Trần Ánh Lê tách ra. Hai người không được ngồi ở cùng nhau, ai biết Quý Việt có thể hay không cho nàng phóng thủy. Quý Việt ngước mắt, này có cái gì hảo nghi ngờ sao? Ta không cho lão bà của ta phóng thủy chẳng lẽ ngươi cấp phóng? Thịnh Trâm cập nhả, đâm một cái bờ vai của hắn, đến đây đi Quý Tổng. Quý Việt câu môi cười lạnh, một tiếng lanh á từ cánh môi phun ra, theo sau bắt tay đắp ở bên hông dây lưng, đi, đi toilet, muốn nhiều ít cho ngươi phóng nhiều ít. Thịnh Trâm lập tức biến sắc mặt, lăn lăn lăn, đi tìm chết. Quý Việt một hai phải ngồi ở Trần Ánh Lê nhà trên, phân đều phân không khai. Thật là bất hạnh, Trần Ánh Lê đệ nhất đem liền chịu đến địa chủ. Quý Việt không phải chân chó hơn hẳn chân chó, lần lượt làm nàng quá bài, thậm chí đem bom hủy đi đánh đơn trường vui đùa chơi. Thịnh Trâm chơi không biết giận, không một lát liền thua vài trăm, tựa như tới cấp này đối sắp tân hôn tiểu phu thê đưa tiền. Quý Việt nói, thua không nổi liền đừng tới mất mặt. Thịnh Trâm cả giận nói, là ngươi quá cẩu, ngươi thiếu này mấy trăm tiền. Mất mặt xấu hổ đồ vật. Quý Việt ôm Trần Ánh Lê bả vai, đúng không lão bà? Ngươi có thể không cần kêu ta lão bà sao? Quý càng nhướng mày, đúng không Quý Thái Thái? Cái này xưng hô nhiều ít so lão bà cảm thấy thẹn tâm hơi chút thiếu như vậy điểm. Trần Ánh Lê miễn cưỡng điểm cái đầu, cứ như vậy đi. Trang Tích Hải lén lút đem Trần Ánh Lê cùng Quý Việt toa ở trên sofa hình ảnh dùng di động chụp xuống dưới, điểm đánh thu hình thức, tưởng ký lục hạ hai người kia đêm nay tanh tưởi đồ cầu hành vi. Trần Ánh Lê đối màn ảnh tương đối mẫn cảm, lập tức liền thấy Trang Tích Hải cầm di động ở chụp lén bọn họ, nhẹ nhàng dùng mũi chân để ở nam nhân mắt cá chân, nàng ở chụp chúng ta. Quý Việt gục xuống mí mắt, mặt lộ vẻ lười quyện, kéo lười biếng giọng nói ừ một tiếng, ánh mắt theo nàng chỉ phương hướng nhìn qua đi, một đôi lãnh đồng nhìn chằm chằm di động màn ảnh, ngón tay không chút để ý đáp ở thiếu nữ sau cổ, đem nàng ôm đến trước mặt, túi đầu hôn một cái. Trang Tích Hải cảm giác nàng hiện tại chính là vác đá nện vào chân mình, cả người chính là hối hận. Nàng Tư Nhi quang quắc gọi bậy, các ngươi làm người đi. Trần Ánh Lê hồng hồng môi doanh thủy nhuận ánh sáng, nàng nhịn không được cười cười, chính ngươi muốn chụp lén. Ai biết các ngươi có thể ở ta di động màn ảnh trước mặt làm ra loại này không biết xấu hổ hoạt động. Trần Ánh Lê quay đầu liền cùng Quý Việt cáo trạng, nàng mắng ta không biết xấu hổ. Trang Tích Hải ở Quý Việt mở miệng nói chuyện phía trước, ta chính mình trước lăn. Trần Ánh Lê ngáp một cái, an tâm dựa vào hắn ngực, tìm cái thoải mái vị trí hoa, Quý Tổng, mệt nhọc. Quý Việt cảm giác say tan không ít, ngủ. Trần Ánh Lê nhìn còn ở trong phòng khách làm ầm ĩ khách nhân, bọn họ còn không có kết thúc. Mặc kệ bọn họ. Trong phòng một mảnh hỗn độn, uống trống không chai bia, bay loạn bài bổ kè, còn có đầy đất chạy loạn khí cầu. Quý Việt ôm nàng về trước phòng, đơn giản rửa mặt qua đi, hắn ở trong đàn đã phát điều tin tức, Quý Thái Thái muốn ngủ, nên lăn đều sớm một chút lăn. Thịnh Trâm qua 5 phút thấy trong đàn tin tức, đại gia đến xem đây là Quý Việt đạo đại khách. Con hảo ta đêm nay không đi. Thêm một. Thịnh Trâm đếm kỹ Quý Việt đêm nay tội trạng, các ngươi không biết hắn đêm nay có bao nhiêu tao. Phần 109. Nói đến nghe một chút. Lão bà há mồm liền tới. Trần Ánh Lê ở trong phòng tắm tắm rửa, Quý Việt ngồi ở mép giường, hơi cúi đầu tản mạn nhìn trong đàn tin tức, lan không. Sau một lát, Thịnh Trâm hồi phục, lão bà ăn ngon uống tốt, chúng ta đều cút đi. Hôn kỳ định ở đầu xuân, không nóng không lạnh thời tiết, thích hợp xuyên váy cưới. Nay mấy tháng, Trần Ánh Lê như cũ làm trò nàng phủi tay trường quầy, ngày nọ nhàn rỗi không có việc gì thu thập phòng thời điểm, ở trong ngăn kéo phát hiện một chồng đã viết tốt thiệp mời. Bút lông tự thể xinh đẹp. Quý Việt đi vào phòng thấy nàng nhéo thiệp mời đang ngẩn người, hôm qua mới viết xong. Trần Ánh Lê quay đầu xem hắn, ngươi chừng nào thì viết nha. Nàng cũng không biết, cũng không có thấy quá. Quý Việt đáp, ngươi ngủ thời điểm. Trần Ánh Lê nga một tiếng, chúng ta khi nào phát. Quý Việt các mặt đều suy xét chu toàn, bằng hữu thiệp mời có thể gửi qua đi, giang ra bên kia chúng ta yêu cầu tự mình đi một chuyến. Dù sao cũng là có dưỡng dục tri ân thân nhân. Trần Ánh Lê nhìn hắn ôn nhuận trong mắt, ngươi không ăn dấm. Ngươi không được cùng hắn nói chuyện. Hắn là ai? Trần Ánh Lê cố ý đậu hắn, làm bộ chính mình không biết. Quý Việt trầm mặc, cả ca ngươi. Trần Ánh Lê bị đổ nói không nên lời nói. Đi giang ra phát thiệp mời ngày đó, Giang Định vốn dĩ không ở nhà, ra cửa phía trước thấy trong nhà A-di ở long trọng chuẩn bị hôm nay cơm trưa, liền biết hôm nay trong nhà có khách nhân, hắn làm bộ bình tĩnh, hỏi A-di, hôm nay ai muốn tới làm khách? Cái này nấu cơm A-di là mới tới, còn không rõ lắm cố chủ sự tình trong nhà. Nàng đúng sự thật nói, phu nhân nói Trần Tiểu Thư cùng nàng vị hôn phu hôm nay giữa trưa phải về tới. Giang Định thật lâu không nói chuyện, hắn chậm rãi lấy lại tinh thần, nga. Rời đi phòng bếp phía trước, lạnh mặt đối A-di nói, không phải vị hôn phu. Nấu cơm A-di bị nam chủ nhân lời nói lạnh nhạt dọa, cố chủ nhi tử sắc mặt thực sự khó coi hung ác, nàng có điểm hoảng loạn, cho rằng chính mình làm sai chỗ nào, phu nhân nói chính là Trần Tiểu Thư vị hôn phu. Giang Định lạnh giọng đánh gãy, không phải. Nấu cơm A-di nhìn thấy nam nhân lạnh lùng sắc mặt nào dám lại lên tiếng, câm miệng không nói. Giang Định lâm thời thay đổi hành trình, thả Trung nghe bổ câu. Trung nghe hỏi tới, hắn chỉ có thể táo bạo trả lời, trong nhà có sự. Lặng im một trận, Trung nghe đột nhiên hỏi hắn, xảy ra chuyện gì? Giang Định buồn mặt cười khổ, hẳn là mau kết hôn. Hắn không có chỉ tên nói họ, Trung nghe đáy lòng đã có đáp án. Từ Hồng Viên lưu xong cẩu trở về thấy nhi tử còn ở nhà, đặc biệt kinh ngạc, ngươi hôm nay không đi câu cá. Giang Định hướng trên sofa ngồi xuống, đôi tay ôm ngực, ngày hôm qua tin tức thượng có người câu cá bị điện đã chết. Từ Hồng Viên nhất thời không minh bạch nhi tử tưởng biểu đạt cái gì. Giang Định càng tiến thêm một bước giải thích, ta sợ hãi. Từ Hồng Viên, nàng tận khả năng hống nhi tử, hôm nay thời tiết thật tốt, ngươi đi ra ngoài chơi đi. Giang Định mặt không đổi sắc, không dao động, ta quá hồng, đi ra ngoài sẽ bị fans nhận ra tới. Ngươi mang khẩu trang, nhiệt đâu? Vậy ngươi đi ngươi biểu muội ra đợi đi. Không được. Ta khủng xấu. Từ Hồng Viên lánh mắt chừng hắn, ngươi có phải hay không biết Tiểu Lê hôm nay muốn tới đưa thiệp mời. Giang Định không lộ thanh sắc, không mang theo cảm tình nga thanh, nguyên lai bọn họ muốn đưa thiệp mời. Hắn lại nói, ta không náo sự. Ta liền nhìn xem có hay không ta phân. Lười đến quả ngươi. Trần Ánh Lê không có chuẩn bị Giang Định thiệp mời, tiền nhiệm chính là tiền nhiệm, nên phân rõ giới hạn, không cần lại lui tới. Không có từng yêu còn có thể tường an không có việc gì đương bằng hữu. Sắc thật là trước đây thực thích quá người, đã chịu như vậy nhiều thương tổn, làm không được một phen toàn quên quang. Vết thương sẽ không theo ly hôn chứng liền tan thành mây khói. Quý Việt dẫn theo kẹo mừng, lại lấy ra trước tiên viết tốt thiệp mời, giao cho Từ Hồng Viên trong tay. Từ Hồng Viên tâm tình phức tạp nhìn mặt trên tên, bằng không vẫn là từ trong nhà xuất giá đi. Sợ khách sạn bố trí không tốt. Còn có, bối tân nương cậu em vợ tìm hảo sao. Trong nhà nàng không ai, đến tìm cái đệ đệ hoặc là ca ca, đến lúc đó bối nàng xuống lầu. Quý Việt kêu nàng yên tâm, đều chuẩn bị tốt. Vậy hành. Giang Định lẳng lặng nghe, khó được không làm yêu. Đối thoại tới rồi kết thúc, hắn mặt dày vô sỉ vấn đề, ta thiệp mời đâu. Trần Ánh Lê nói, không có chuẩn bị ngươi kia phân. Vì cái gì? Không thích hợp. Nơi nào không thích hợp? Trần Ánh Lê không muốn cùng hắn xảo, cũng quên tới phía trước Quý Việt keo kiệt bủn xỉn dặn dò nàng không được cùng Giang Định nói chuyện sự tình. Một hai phải lời nói, là ta không nghĩ ở ta hôn lễ thượng thấy ngươi, cái này lý do ngươi có thể tiếp thu sao? Giang Định không có lại không thuận theo không buông tha, chờ bọn họ vào phòng khách, mới từ trên bàn cơm cầm lấy kia trương màu đỏ thiệp mời, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn tân nhân tên, ánh mắt một chút biến lãnh. Tân Lang, Quý Việt. Tân Nương, Trần Ánh Lê. Chương 78 dự kiến trước. Thiệp mời đưa đến, Trần Ánh Lê cùng Quý Việt ở Giang gia ngồi một lát liền tính toán rời đi, không tính toán lưu lại ăn cơm trưa. Từ Hồng Viên cảm thấy đáng tiếc, trong nhà A Di đã làm tốt đồ ăn, nàng ra tiếng giữ lại, cũng không kém này một chốc, cơm nước xong lại trở về cũng không muộn. Trần Ánh Lê có điểm dao động, Quý Việt nắm chặt tay nàng, trước nàng một bước mở miệng, thanh âm ôn nhuận, bá mẫu, chúng ta mặt khác thiệp mời cùng kẹo mừng còn không có toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Từ Hồng Viên rõ ràng lộ ra vài phần kinh ngạc, các ngươi kẹo mừng còn chính mình chăng sao? Quý Việt gật đầu, ân, có tâm. Bọn họ cũng không ngại phiền thoái, đa số tân hôn tiểu phu thê đều là trước tiên ở trong tiệm đính hảo. Vạn sự bất lo, không cần chính mình động thủ. Kẹo mừng là Quý Việt đi theo trên mạng giáo trình làm kẹo hạnh nhân, thất bại rất nhiều lần thật vất vả mới thành công, vì thế Quý Việt mua vài dương sữa bột, cũng còn thừa không ít. Trần Ánh Lê lúc ấy thấy tạp vật trong phòng dư lại tới 2 dương sữa bột, còn vui sướng khi người gặp họa cười nhạo hắn, quý tổng đại khí. Nàng ngồi xổm xuống mở ra 2 cái đại cái dương, đếm đếm thêm lên ước chừng còn có 12 vại sữa bột, nàng che miệng cười trộm, chính ngươi uống quăng Nga. Hoặc là ngươi hiện tại liền có thể sang nghề phụ lạc. Quý Việt mặt lộ vẻ khó hiểu, cái gì? Trần Ánh Lê đứng lên vô vô ngông, mua dùm. Quý Việt sắc mặt không thay đổi, biểu tình chấn định nhìn không ra tới có phải hay không diễn xuất tới bình tĩnh, ta không uống. Trần Ánh Lê phỉ nhổ hắn loại này lãng phí hành vi, ngươi hảo phá của, kia vẫn là bán đi. Quý Việt duỗi tay nhéo nhéo nàng mềm một gương mặt, ta cũng không bán. Quý Việt ánh mắt sâu thẳm, rũ mắt bình tĩnh nhìn về phía nàng nói, để lại cho con của chúng ta uống. Trần Ánh Lê. Tuy rằng nàng còn rất thích tiểu hải tử, nhưng là, hôn lễ còn không có làm, giấy hôn thú còn chưa có đi lãnh, như thế nào liền lại xả đến sinh tiểu hải tử. Trần Ánh Lê thẻ lưới, chờ cái này không biết khi nào sinh ra hải tử, sữa bột đã sớm quá thời hạn. Quý Việt trung thực gật gật đầu, cho nên chúng ta đến nhanh hơn tốc độ. Trần Ánh Lê lược cảm thấy thẹn, tức giận nói, muốn sinh ngươi sinh. Ta này không phải sinh không ra sao. Cho nên mới tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi thực thích tiểu hải tử sao? Quý Việt nghe thấy những lời này theo bản năng nhíu nhíu mày, Trần Ánh Lê ở trên mặt hắn thấy được cùng loại phiền não biểu tình, hắn trầm tư qua đi, cấp ra đáp án, ta thích nghe lời nói tiểu hài tử. Nào có tiểu hài tử sinh hạ tới liền nghe lời. Không nghe lời ta có thể giáo. 2 dương sữa bột cứ như vậy bị Quý Việt để lại cho còn không có cái bên dưới hài tử. Nếu bọn họ còn có chính sự muốn nội, Từ Hồng Viên liền không có cường lưu, làm cho bọn họ đi trở về. Phần 110. Kẹo mừng sắc thật còn không có trang hảo, Trần Ánh Lê cùng Quý Việt về nhà sau bận rộn một cái buổi chiều, mau kết thúc thời điểm phát hiện kẹo hạnh nhân vẫn là thiếu điểm, này đến quái nàng chính mình không tốt, biên trang vừa ăn, bất chi bất giác liền ăn luôn vài hộp phân lượng. Trần Ánh Lê sai xử Quý Việt không hề gánh nặng cảm, hiện tại giống như thói quen sự tình gì đều làm hắn đi làm, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở phòng khách thảm lông thượng, trong miệng còn hàm chứa đường, chỉ phòng bếp phương hướng, ngươi lại đi làm một nồi kẹo hạnh nhân, không đủ trang lạp. Quý Việt chịu thương chịu khó, chỉ là đứng lên sau, túi đầu nhìn nàng nói, như vậy chúng ta tương lai nữ nhi sữa bột liền ít đi một vại. Trần Ánh Lê. Nàng rất là vô ngữ, ngươi lưu trữ cho ngươi nữ nhi đương đổ ra truyền đi. Quý Việt, chỉ đùa một chút. Trần Ánh Lê nhìn xuống tưởng trận trắng mắt xúc động, không tốt lắm cười Nga, Quý Tổng. Quý Việt nâng mi, lần sau cải tiến. Hắn hiện tại làm kẹo hạnh nhân đã giống mô giống dạng, một lần là có thể thành công. Quý Việt lần này nhiều làm chút. Cất vào phía trước mua tới vô dụng quá bình, Trần Ánh Lê xú thí cho rằng đây là cho nàng, ôm bình luyến tiếc buông tay, rào rạt đắc ý, đây là ta đúng không? Quý Việt trầm mặc, rũ mắt, là lao bà của ta, ngươi phải không? Xuất phát từ cảm thấy thẹn tâm, Trần Ánh Lê tổng hơi xấu hổ tiếp thu lao bà cái này xưng hô, Quý Việt mỗi lần mặt không đổi sắc kêu nàng lao bà, nàng hoặc là chính là trang nghe không thấy, hoặc là liền thấp đỏ bừng mặt không ra tiếng. Quý Việt đến nay từ nàng trong miệng thật đúng là chưa từng nghe qua vài tiếng lão công. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Trần Ánh Lê mặt lại đỏ, ta hiện tại có thể là. Quý Việt gật đầu, vừa lòng câu môi cười cười, mặt mày phong hoa thanh lãnh, hắn giơ tay nhẹ nhàng méo nàng cằm, tiếng kêu lão công ta nghe một chút. Trần Ánh Lê bị bắt ngưỡng khuôn mặt nhỏ, tưởng không nhìn thẳng hắn đều khó khăn. Gần trong gang tấc gương mặt này, tinh xảo xuất sắc, đáy mắt hàm chứa cười, xa cách đạm mạc khuôn mặt dường như bị này mạt khó được ý cười tăng thêm vài phần nhan sắc, nàng nuốt nuốt nước miếng, ý đồ há mồm, hai lần đều lấy thất bại chấm dứt. Nàng lẩm nhẩm, còn không có lãnh chứng, hảo khó sửa miệng nga. Tiêu quý tổng đều thuận miệng. Quý Việt hôm nay phá lệ bất cận nhân tình, tương đương lãnh khốc, vươn tay làm bộ muốn lấy đi nàng trong lòng ngực ôm đường bình, ta không bức ngươi, đem đường trả ta. Bằng lương tâm giảng, Quý Việt làm kẹo hạnh nhân, so tiệm bánh ngọt bán còn ăn ngon. Trần Ánh Lê nhớ lại kẹo hạnh nhân hương vị đều mau chảy nước miếng, bị câu ra tới thèm trùng còn không có được đến thỏa mãn, nàng nâng lên cằm, quý tổng, ta cho ngươi một lần đổi ý cơ hội, đem những lời này thu hồi đi. Quý Việt nén cười, không cần. Trần Ánh Lê. Một lát sau, nàng hướng về phía Quý Việt ngoài cười nhưng trong không cười hai hạ, rất có cốt khi đem đường bình trả lại cho hắn. Trần Ánh Lê hiền lương thục đức giảng đạo lý hình tượng duy trì 3 giây đồng hồ liền phá công, biến thành mau bị tức chết cá nóc phía trước hung thần ác sát xoay người, 2-3 bước đi nhanh vượt mức quy định, hung tận lại từ trong tay hắn đem đường bình cướp về, trận tròn song xinh đẹp mắt hạnh, đừng nghĩ tạo phản. Ta nói cái gì chính là cái gì? Quý Việt gật đầu, hảo. Càng tới gần hôn kỳ, Trần Ánh Lê liền phát hiện chính mình hội chứng sợ hai trước hôn nhân càng ngày càng nghiêm trọng. Bình tĩnh cá mặn sinh hoạt cũng dần dần cảm giác được bất an nôn nóng. Đứng ngồi không yên, tâm thần không yên, miên man suy nghĩ. Chụp thành hôn xa chiếu cùng ngày, Trần Ánh Lê bỗng nhiên bắt lấy hắn tay, hắc bạch phân minh đôi mắt ba ba nhìn hắn, ngươi hôn sau sẽ xuất quý sao? Quý Việt nắm lấy tay nàng, sẽ không. Trần Ánh Lê giống như được đến điểm an ủi, nhưng không quá vài phần, trong lòng lại có điểm nôn nóng bất an, vậy ngươi về sau sẽ không yêu ta sao? Quý Việt vẫn như cũ nói, sẽ không. Nàng đối cái này đáp án không hài lòng, khống chế không được chính mình vô cớ gây rối một mặt. Về sau sự tình ngươi như thế nào có thể nói đến như vậy khẳng định? Ngươi chính là ở gạt ta hướng ta. Quý Việt trấn an nàng cảm xúc, mí môi, ngươi biết người ta thích chỉ có ngươi. Trần Ánh Lê dần dần bình ổn nôn nóng cảm xúc, gật gật đầu nói, điều này cũng đúng. Hắn không có bạn gái cũ, cũng không có ghi tạc trong lòng cả đời bạch nguyệt quang. Trần Ánh Lê vừa rồi đối hắn nói chuyện thái độ không phải thực hảo, có điểm ở giống phát giận, phát xong tính tình nhìn trước mắt đối nàng nhẫn nhục chịu đựng nam nhân, nàng sinh ra lòng áy náy. Ủ rũ cục đôi, thấp giọng cùng hắn nói xin lỗi. Quý Việt không cần nàng xin lỗi, nhưng là cơ hội khó được, hắn nhất am hiểu sự tình chi nhất chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, quý thái thái, cấp điểm bồi thường. Tháng sau nhiều cho ngươi 3.000 khối tiền tiêu vặt. Ta không cần tiền. Muốn thực chất tính bồi thường. Quý Việt tạm dừng không bao lâu, kéo khàn khàn tiếng nói, có thể thịt, thường. Trần Ánh Lê mới vừa bình ổn không lâu hỏa khí lại bị hắn khiêu khích ra tới, nàng phát gục ở trên người hắn. Ngồi ở nam nhân hai đầu gối, đôi tay câu lấy cổ hắn, đối với hắn cầm chính là một đốn loạn gạm, cố ý lưu lại dấu vết, ta làm ngươi ngày mai không có biện pháp đi làm. Quý Việt bàn tay đè nặng nàng sau eo, bị nàng cắn hai khẩu cũng không cảm thấy nhiều đau, vốn dĩ liền phải ở nhà bồi ngươi. Trần Ánh Lê trong lòng cao hứng ngoài miệng không nói, ta lại không cần ngươi bồi. Quý Việt thuận mau hống, ta miễn phí cho không. Trần Ánh Lê muốn kết hôn tin tức, tưởng giấu là giấu không được. Nàng số ít mới vừa có bọt nước đã bị phơi ra tình yêu, mấy tháng sau lại hỏa tốc xuyên ra kết hôn tin tức nữ minh tinh. Bất quá Trần Ánh Lê hôn xử so mặt khác tiểu hoa tình yêu dưa xuất sắc nhiều. Chỉ là nàng cùng chồng trước chuyện xưa đều có thể giảng thượng 8 ngày 8 đêm không trùng lập. Trần Ánh Lê không đóng phim nhật tử cũng không thế nào lại xem mới bù, mỗi ngày soát soát hàn kịch nhìn xem tiểu thuyết, tốt đẹp mà lại phong phú một ngày liền kết thúc. Giữa trưa buổi tối đều có Quý Việt về nhà nấu cơm. Mỗi ngày buổi sáng Quý Việt còn sẽ đem trước một ngày rác rưởi mang đi ra ngoài ném xuống, Trần Ánh Lê ở nhà cái gì sống đều không cần làm, sống tự do thoải mái. Trên vách tường lịch treo tường bị Quý Việt dùng màu đen bút mạ cờ để lại ký hiệu, là bọn họ kết hôn ngày. Hôn kỳ gần, nhưng là Trần Ánh Lê thân thể lâm thời ra điểm vấn đề, nửa đêm khó chịu ghê tởm tường phun, che lại ngực nghiêng ngả lảo đảo bò xuống giường, bò ngồi ở buồn cầu biên liền bắt đầu nôn khan. Nàng cái gì cũng chưa nhổ ra, mặt bạch giống giấy. Nhất thời không có sức lực, dựa vào buồn cầu ngồi dưới đất hoàn toàn không nghĩ lên. Quý Việt từ tủ quần áo nhảy ra giữ âm chắn phong áo lông vũ, đem nàng cả người bưng lên tới gắn vào trong quần áo, không được xế vào, đi bệnh viện nhìn xem. Trần Ánh Lê bị hắn chặn ngang bế lên, thân thể bay lên không nháy mắt đem nàng sợ tới mức không dám động. Nàng vừa rồi phun quá hiện tại vẫn là tưởng phun, đi bệnh viện trên đường nàng đáng thương hề hề hỏi Quý Càng, ta có phải hay không đến cái gì bệnh nan y thì sắp chết rồi. Quý Việt vỗ vỗ tay nàng, ít nói điểm lời nói, tới rồi kêu ngươi. Chẳng sợ đêm hôm khuya khoát, bệnh viện khoa cấp cứu vẫn là kín người hết chỗ. Quý Việt đem nàng đưa đến khám gấp kiểm tra, từ thang máy vội vàng ra tới vài tên thần sắc khẩn trương bác sĩ, Quý tiên sinh. Quý Việt không có cố tình bưng cái giá, hiếm thấy bình dị gần gũi lên, không có cố tình ở bọn họ trước mặt biểu hiện lạnh nhạt. Hắn nói, ta thê tử thân thể có điểm không thoải mái, phiền toái các ngươi giúp nàng cẩn thận kiểm tra. Dựa theo trình tự tra xong kiểm tra, bác sĩ nhìn báo cáo đơn nhẹ nhàng thở ra, viện trưởng cùng Quý Việt nói, Quý thái thái thân thể các hạng số liệu đều bình thường. Nàng phun thật sự nghiêm trọng. Đã làm hộ sĩ đi giúp Quý thái thái đi lấy thuốc hạ sốt. Tốt, cảm ơn. Trần Ánh Lê đêm khuya tiến bệnh viện xem khám gấp, bị truyền thông bẻ cong thành mang thai thật lâu muốn chuyển nhà. Tiêu đề còn thực các độc, lôi kéo tiền nhiệm 3 năm hôn nhân tương đối cái không ngừng. Nói nàng cùng Giang Định kết hôn lâu như vậy cũng không có hài tử, cùng đương nhiệm liền hôn lễ cũng chưa làm, liền có hài tử. Xem ra vẫn là Quý Việt tương đối lợi hại. Trần Ánh Lê nhìn loạn viết tin tức bản thảo dở khóc dở cười, chịu không ra không đương nhiều làm giải thích. Nàng cùng Giang Định không hài tử, là Giang Định chính mình chủ động không cần, hai bên xong việc đều có uống thuốc, có thể hoài thượng mới là kỳ. Vẫn là Giang Định có dự kiến trước, nếu không có như thế, lúc trước nàng cùng hắn ly hôn sự còn có bẻ xả. Chương 79 linh vang lúc sau. Mang thai tin tức giả truyền lưu cực quảng. Bất quá đều sắp kết hôn, hoài thượng hài tử giống như cũng bình thường. Phật dưng dưng chúc phúc. Bất quá trên mạng còn lưu có một đám năm đó khái quá hồ lê CP bác chủ, có chút trải qua mấy năm nay phát triển đã thành ấy bộ thượng phim truyền hình lĩnh vực đại V, có khả quan fan dư lượng cùng độc lượng. Năm tháng xa xôi, cảnh còn người mất. Ai niên thiếu khi không khái quá mấy đôi chính phủ đâu. Tuy rằng đã sớm thoát hố không khái, nhưng là thấy loại này kết cục vẫn là sẽ cảm thấy thổn thức tiếc nuối, buồn bã mất mát. Mấy chục vạn fans vô tình truy kịch bác chủ hiếm thấy liền phát mấy cái có chứa tư nhân cảm tình ấy bù. Trên đời duy nhất bất biến là người đều thiện biến. Tuy rằng rất sớm liền không khái này đối chính phủ, vẫn là có loại nói không nên lời đáng tiếc. Kỳ thật ta trước kia không hiểu chuyện đi đương quá một lần tư sinh, cùng những cái đó điên cuồng fans tê ở ga ra ngầm, giống cái biến thái rình coi hắn tư nhân sinh hoạt, Giang Định thực sẽ ném tư sinh, ngày đó ta vận khí không tồi, đánh bậy đánh bạ ngồi xổm sai hắn trợ lý xe. Trần Ánh Lê giống như sinh khí, không để ý tới hắn cũng không chịu lên xe. Giang Định nói bốn chữ, vậy không thượng. Sau đó đem nàng ôm đến nắp xe trước, làm nàng ngồi ở mặt trên đi thân nàng, Trần Ánh Lê đánh hắn mắng hắn, nói hắn điên. Giang Định chỉ là đối nàng cười, cái kia ôn nhu cười giống một mảnh ôn nhu hồ. Ta ngày đó sau khi trở về mơ màng hồ đồ, cả người giống bị hạ hàng đầu, mãn đầu góc vài đem ngọn. Năm trước cái kia CP bè lâu, ta cũng theo. Khái quá này đối hiểu được đều hiểu. Ta có đôi khi cũng tục tăng tưởng, bọn họ ở bên nhau nhiều năm như vậy cũng không có hài tử, nàng vừa muốn tân hôn liền hoài thượng. Khả năng cùng Giang Định là thật sự không có duyên phận. Kia mấy năm, không thiếu nói Trần Ánh Lê thân thể có vấn đề lý do thoái thác. Trần Ánh Lê ở bệnh viện đãi một buổi tối, ngày hôm sau tỉnh ngủ thu thập đồ vật liền về nhà tĩnh dưỡng. Nàng vẫn là ở trên mạng thấy chính mình bị mang thai tin tức, ngẩn người, sau đó hỏi Quý Việt đây là có chuyện gì? Ta mang thai sao? Ngươi là gạt ta không cho ta biết không? Quý Việt đã thói quen nàng đầu nhỏ tử ý tưởng cùng những người khác không quá giống nhau. Hắn dường như không có việc gì theo nàng lời nói, nghiêm trang cùng nàng nói hiệu nói vượng, ân, sợ ngươi biết không muốn. Trần Ánh Lê nhìn hắn nghiêm túc biểu tình đều phải bị lẫn lộn, ngươi thiếu tới. Phần 111. Quý Việt cười cười, phim truyền hình giống như đều là như vậy diễn. Ngươi thiếu xem điểm phim truyền hình. Trên mạng mỗi ngày về chính mình lời đồn quá nhiều, Trần Ánh Lê không có khả năng mỗi điều đều từng cái phản bác bỏ tin đồn. Nàng còn ở cùng hội chứng sợ hãi trước hôn nhân đấu tranh, lo sợ bất an. Có khi đêm khuya không thể hiểu được liền lâm vào hầm hực cảm xúc, lan qua lộn lại ngủ không được, đầu óc lộn xộn tễ thành một đoàn. Nàng nhịn không được dưới đáy lòng chất vấn chính mình, nàng cùng Quý Việt thật sự có thể lâu dài sao? Quý Việt có thể giống hiện tại giống nhau đối nàng hảo cả đời sao? Vạn nhất về sau hắn gặp được chân mệnh thiên nữ làm sao bây giờ? Hắn thật sự sẽ không xuất quý sao? Vô luận tinh thần vẫn là. Nghĩ nghĩ Trần Ánh Lê bên thai không ngừng bị Giang Định đã từng ở bệnh viện đối nàng nói kia đoạn lời nói oanh tạc. Thật sự có thể có vĩnh viễn bất biến nam nhân sao? Cùng quyết chí không thay đổi tình yêu. Trước kia Giang Định đối nàng cũng thực hảo. Nói trở mặt vẫn là trở mặt. Không yêu khi chính là động vật máu lạnh. Một đao chát ở đã từng ái nhân trên người. Nàng có thể thừa nhận một lần phản bội, thật sự có thể chịu nổi lần thứ hai sao? Trần Ánh Lê càng nghĩ càng ngủ không được, dứt khoát ủ rũ cụp đuôi từ trong ổ chăn bò dậy, không trong chốc lát bên cạnh cũng truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, nam nhân giống như cũng không ngủ, tiếng nói khàn khàn, ta đi cho ngươi đảo ly sữa bò. Trần Ánh Lê giữ chặt hắn cánh tay, buông xuống khuôn mặt nhỏ, làn da tinh tế, mới vừa rồi ngủ ra nhàn nhạt đỏ ửng, nàng nâng lên mi mắt, ta ngủ không được. Quý Việt giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve quá nàng mặt mày, sợ hãi. Trầm mặc một trận, Trần Ánh Lê đối hắn gật gật đầu, sờ trụ hắn tay đặt ở chính mình ngực, ta khả năng hôn trước sợ hãi. Quý Việt mím môi, giữa mày nghiêm túc nhíu lại, hắn bản thân trường là thật xinh đẹp diện mạo, làm ra như vậy nghiêm túc biểu tình diễm lệ mặt liền nhiều chút lãnh đạm, sợ cái gì? Trần Ánh Lê vùi vào trong lòng ngực hắn, bắt lấy hắn áo ngủ, ngửi ngửi nam nhân trên người hương vị, không biết nha. Nàng ngượng ngùng nói ta sợ ngươi tương lai sẽ xuất quỹ, loại này lời nói không quá cắt lợi. Quý Việt ngón tay đẻ ở nàng lưng, một lát sau, hắn chủ động đề nghị, nếu không quá hai ngày đi ra ngoài đi dạo, giải sầu. Hiện tại lâm thời bỏ dở hôn lễ, Quý Việt không quá khả năng tiếp thu. Tuy rằng hắn ở Trần Ánh Lê trước mặt vẫn luôn duy trì ngoan ngoãn phục tùng hình tượng, nhưng kết hôn việc này đi đến này một bước, vô luận nàng có phải hay không bắt đầu đổi ý, Quý Việt đều không thể lại theo nàng. Trần Ánh Lê phóng không đôi mắt nghĩ nghĩ, ta cảm thấy cũng đúng. Nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân căng thẳng cằm, khỏe miệng nhấp thực bình thẳng, cả người tựa hồ có chút căng chặt. Nàng duỗi tay sờ sờ Quý Việt mặt, đối hắn cười cười, ngươi sẽ không cho rằng ta muốn hối hôn đi. Như vậy khẩn trương. Quý Việt trở tay nắm lấy nàng lòng bàn tay, thu nạp lực đạo có điểm khẩn, hắn nói, không có. Hối hôn cũng không còn kịp rồi. Trần Ánh Lê nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn một hồi lâu, đột nhiên xoay người phát gục ở hắn ngực, mềm mại đôi tay để ở hắn cứng rắn ngực, túi đầu mút mút hắn khỏe môi, hình như là cố ý ở dụ dỗ hắn, nhưng lại không cho hắn một cái thông khoái. Quý Việt biểu tình nhẫn nhẫn, nhậm nàng ở chính mình trên người muốn làm gì thì làm. Trần Ánh Lê được một tức lại muốn tiến một thước, ngồi ở hắn trên eo, ngón tay nhẹ trọn méo lên hắn cằm, xanh nhạt ngón cái thong thả miêu tả hắn ngũ quan, từ khóe môi đến mặt mày, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Quý Việt trên mặt dần dần hiện lên không bình thường hồng, lỗ thai cũng dần dần phiếm hồng, khàn khàn thanh âm, bằng thêm vài phần sắc tỉnh, ân. Hắn đã bị nàng liêu ra hỏa khí, lại không có tự tiện vọng động. Trần Ánh Lê nói, về sau chúng ta hải tử vẫn là tùy ngươi tương đối xinh đẹp. Đương nhiên, nàng lớn lên cũng không kém. Nhưng là Quý Việt đôi mắt càng đẹp mắt, thực sẽ câu nhân. Quý Việt ách giọng nói không cần. Trần Ánh Lê tiếp tục cùng hắn thương lượng, vậy, đôi mắt giống ngươi, địa phương khác tùy ta. Thế nào? Quý Việt đã nghe không rõ lắm nàng đang nói cái gì, hạ bụng một đoàn ta hỏa, bất quá mặt ngoài vẫn như cũ chấn định tự nhiên, hắn tay không chút để ý bắt được nàng làm sằng làm bậy ngon cái, đường giống ta. Giống cách ly láo vương. Quý Việt nói, ngươi đẹp, muốn giống ngươi. Hắn nói liền đem ánh mắt đầu hướng nàng bình thản bụng nhỏ, ánh mắt đông nhiên trở nên ý vị thâm trường, loại sự tình này lý luận xuông vô dụng, ta nỗ lực, làm cho ngươi vừa lòng. Nói xong câu đó, hai người vị trí liền điên cái đảo. Quý Việt tay phủng trụ nàng gương mặt, dùng sức ở nàng doanh nhuận môi đỏ thượng cắn một ngụm, ách thanh ở nàng bên mái nói nhỏ, sẽ không làm ngươi thất vọng. Hai người nháo đến quá nửa đêm. Trần Ánh Lê bị mệt tàn nhẫn, sau khi kết thúc nhắm mắt liền ngủ. Thẳng đến ngày hôm sau giữa trưa mới trấn mắt, mà Quý Việt đã trước tiên thu thập hảo hành lý, tỉnh. Ăn cơm xong chúng ta liền xuất phát. Trần Ánh Lê trên người ăn mặc hắn áo ngủ, còn có điểm ngốc ngốc, biểu tình ngốc lăng, tính trẻ con chưa tiêu, đi chỗ nào? Thời tiết lạnh. Tình hình giao thông không tốt. Quý Việt cũng không tính toán mang nàng đi rất xa địa phương, chỉ chuẩn bị đi tới gần trấn nhỏ thượng hít thở không khí, nhìn xem tự nhiên phong cảnh. Trần Ánh Lê nói, chu khách sạn sao? Quý Việt gật đầu, ân. Trần Ánh Lê nghĩ, khách điếm giống như so khách sạn xinh đẹp. Quý Việt không chủ quá thanh lữ dân túc, nhưng xem nàng thích đảo cũng không có ý kiến, gọi điện thoại cấp trợ lý, làm hắn đem trong trấn tương đối tốt khách điếm liệt ra tới. Cuối cùng Quý Việt chọn ra giá cả tương đối quý dân túc khách điếm. Lão bản ở bọn họ đính phòng sau, cố ý gọi điện thoại tới dò hỏi có cần hay không đón đưa phục vụ. Quý Việt chính mình lái xe, tự nhiên không cần. Trần Ánh Lê ăn mặc áo ngủ ăn xong cơm trưa, sau đó bị Quý Việt hống về phòng thay quần áo. Nàng hôm nay thật sự lười đến không nghĩ động, từ tủ quần áo nhảy ra chính mình con thỏ mao nhung áo ngủ, tròng lên lúc sau, cứ như vậy đi, ta không nghĩ động. Con thỏ áo ngủ rất dày chắc, mặc ở trên người nàng còn rất đáng yêu. Quý Việt sợ nàng như vậy ra cửa sẽ hối hận, không đành lòng. Ta giúp ngươi xuyên, ngươi không cần động. Trần Ánh Lê phiết không cao hứng mặt nói không cần, sau đó đem chìa khóa xe nhét vào trong tay hắn, đẩy hắn đi ra ngoài, nhanh lên ra cửa lạp, thời gian không còn sớm. Lái xe qua đi 2 cái giờ. Quý Việt nói, ngươi không cần hối hận. Sẽ không, thời buổi này xuyên áo ngủ ra cửa người nhiều đi. Buổi chiều ra cửa, trời tối phía trước là có thể đến. Trần Ánh Lê trên chân giẫm lên vẫn là dép lê, thập phần tùy ý, trước nửa đoạn lộ trình còn tinh thần sáng láng, làm Quý Việt cho nàng phóng hải ca nghe, phần sau đoạn đã bị Thái Dương phơi đến vây thành cầu. 4 giờ đến khách điếm cửa. Quý Việt xe ngừng ở khách điếm trong viện, lão bản trước mang theo Trần Ánh Lê đi xử lý và ở thủ tục. Nàng mới phát hiện chính mình chứng kiện đều ở Quý Việt trong tay, giống như nàng hiện tại cũng thói quen đem vụn vặt sự tình giao cho hắn tới làm. Trần Ánh Lê xử tại trước đài, cảm giác dừng chân khách nhân trải qua khi đều nhìn chằm chằm nàng xem, nàng xấu hổ mang hảo áo ngủ thượng ngũ, ngăn trở chính mình mặt cùng tầm mắt, bị thai trộm trông. Quý Việt đình hảo xe sau, thực mau xử lý hảo và ở thủ tục. Hai người trụ chính là gian mang ban công phong tình phòng. Phòng trong tầm mắt sáng ngời rộng mở, bố trí cổ kính, trên ban công còn có cổ mục bàn trà cùng tương ứng trà cụ. Buổi tối có thể ngồi ở trên ban công thưởng thức ở nông thôn bầu trời đêm. Trần Ánh Lê cùng Quý Việt đại đa số thời gian đều đãi ở trong phòng. Điên cuồng thân thiết, dính nhớp cảm tình triền miên thành tuyến. Trần Ánh Lê trước kia chỉ biết Quý Việt thích ăn giấm, trước nay không phát giác hắn thế nhưng như vậy dính người, cường thế phảng phất không cho nàng bước ra phòng ngủ cửa phòng, không đương nàng dưỡng đủ tinh thần chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem khi, Quý Việt liền lại dụ dỗ nàng, dùng cái loại này làm người khó có thể kháng cự ánh mắt, ta như vậy nỗ lực, ngươi cũng không thể rớt dây xích. Trần Ánh Lê thực vô ngữ, Quý Tổng, xương cốt tan thành từng mảnh. Kỳ nghỉ cuối cùng 2 ngày, Quý Việt bồi nàng đi chấn trên đi dạo. Mê tín ấu chỉ mua phù hộ người yêu lâu dài bữa chú, treo ở cao cao chi đầu. Bất quá 2 ngày này, Trần Ánh Lê cảm thấy thân thể không phải thực thoải mái, nàng đột nhiên nhớ tới chính mình tháng này gì đã chậm lại mau một vòng. Nàng không nghĩ nhiều, giống như phía trước nàng sinh lý kỳ liền hỗn loạn, không có đặc biệt chuẩn. Thật sự không an tâm, chờ đến mai kia mua que thử thai chắc chắc. Trấn trên sinh hoạt tan nhàn, Trần Ánh Lê đều tưởng lại trụ thượng một đoạn thời gian. Hoàng hôn khi, nàng ngồi ở khách điếm sân xem hoàng hôn. Di động thượng đống nhiên thu được một cái xa lạ dãy số điện báo, ở nàng chuyển được phía trước cắt đứt. Điện thoại là Giang Định đánh quá khứ. Cũng là hắn thân thủ cắt đứt. Hắn nghe nói, nàng mang thai. Vốn dĩ muốn hỏi một chút nàng có phải hay không thật sự. Nhưng tiếng chuông qua đi, Giang Định vẫn như cũ không có dũng khí. Chương 80 ta mang thai. Trần Ánh Lê hoài nghi cũng không phải không có căn cứ, nàng mỗi tháng tới gì ngày tuy rằng không có thập phần tinh chuẩn, nhưng đại kém không kém. Trước sau khả năng liền đi lại cái 2-3 thiên. Chậm lại hơn một tuần, trước kia thật đúng là không phát sinh quá như vậy chẳng huống. Nhưng liền bởi vậy suy đoán chính mình mang thai khả năng có điểm quá vo đoán, khả năng cùng nàng gần nhất làm việc và nghỉ ngơi không quy luật có quan hệ. Này cũng nói không chừng. Như thế lại qua mấy ngày, nàng gì vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Cái này Trần Ánh Lê là thực sự có điểm ngồi không yên, phiên biến bằng hữu vọng, đã kết hôn đã sinh con hảo bằng hữu thật liền không nhiều lắm, một bàn tay liền số lại đây. Vì thế nàng dùng đơn giản nhất biện pháp, bại đủ. Phần 112. Thời gian hành kinh chậm lại, xác thật có mang thai khả năng tính. Hơn nữa loại này khả năng tính là khá lớn. Đây là bại đủ cấp ra đáp án. Trần Ánh Lê xem xong trong lòng càng bất an, chẳng lẽ là nàng cùng Quý Việt ở trấn trên quá không kiêng nể gì, ban ngày vội vàng ở trên giường tìm hoan mua vui, buổi tối như cũ như thế, mới trúng chiêu. Nhưng tính nhật tử này cũng không đúng. Nào có nhanh như vậy liền có dấu hiệu. Trang Tích Hải đi giúp Trần Ánh Lê bố trí hôn phòng khi, phát hiện nàng cảm xúc hạ xuống còn có điểm dầu gì không vui, ngươi này như là lập tức liền phải gả cho kẻ có tiền tinh thần trạng thái sao. Trần Ánh Lê hề vài hiệu sự ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nàng cắn cắn môi, muốn nói lại thôi vài lần, sau đó chậm rãi nói, ta khả năng mang thai. Trang Tích Hải nhất thời không nghe minh bạch, mang thai còn có thể khả năng sao. Trần Ánh Lê gãi gãi đầu, ta này không phải chính mình cũng không xác định sao. Trang Tích Hải buông trong tay bình hoa. Biểu tình nghiêm túc ngồi ở nàng trước mặt, bẻ khởi nàng ý đồ tránh né mặt, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, giống đang nhìn cái gì kẻ phạm tội, ngươi nôn ngén. Trần Ánh Lê lắc đầu, này thật không có. Trang Tích Hải lại thần kinh hề hề đi sờ sờ nàng bụng, béo. Trần Ánh Lê mấy ngày này ở nhà cá mặt nằm, ăn ngon uống tốt hầu hạ, trên bụng xác thật nhiều điểm thịt, nàng nói, đây là ăn ra tới. Trang Tích Hải liền cái bạn trai đều không có, cũng không hiểu mang thai là cái gì cảm thụ, chỉ thấy quá trong nhà tỷ muội mang thai sinh con. Chính mình là không có loại này kinh nghiệm, vậy ngươi vì sao nói chính mình mang thai? Trần Ánh Lê bực bội mà nói, bởi vì ta tháng này gì không có tới. Trang Tích Hải, vạn nhất là trước tiên tuyệt kinh. Trần Ánh Lê, cút cho ta. Trang Tích Hải là xem nàng quá nghiêm túc tưởng cùng nàng khai nói giỡn, điều tiết không khí, giảm bất tâm tình. Rồi sau đó nàng lại có điểm khó hiểu, liền tính ngươi hiện tại mang thai cũng không phải chuyện xấu a. Hơn nữa chính ngươi không cũng thực thích tiểu hài từ sao. Lời tuy như thế. Nhưng Trần Ánh Lê chính là hoàng hốt. Nàng không có làm tốt nên đón tân sinh mệnh chuẩn bị. Bất quá nàng xác thật thích tiểu hải tử. Trước kia cùng Giang Định còn không có ly hôn thời điểm, thường xuyên ảo tưởng nàng cùng Giang Định khi nào có thể có cái hài tử thì tốt rồi. Không phải vì vãn hồi cùng trượng phu quan hệ, mà là tưởng có được một cái chính mình thân nhân. Cùng ái nhân sinh hạ tới huyết mạch tương liên thân nhân. Quý Việt muốn cái nữ nhi, ta cũng tưởng cái nữ nhi. Trang Tích Hải đối bọn họ đều hết trô nói rồi, Trần Ánh Lê khả năng 3 tuổi, Quý Tổng chẳng lẽ cũng 3 tuổi sao? Hai tử giới tính khiến cho bọn hắn nghĩ muốn cái gì là có thể có gì đó sao? Thiên Trân, vạn nhất là con trai các ngươi còn muốn vứt bỏ không thành. Đương nhiên sẽ không, ta giống nhau đau. Trần Ánh Lê nói xong câu đó liền lấy lại tinh thần, xa xa, hiện tại làm sao bây giờ? Trang Tích Hải cấp ra đúng trọng tâm kiến nghị, đi bệnh viện kiểm tra. Trần Ánh Lê bản thân ở này đó chuyện nhỏ thượng thực dễ dàng rồi dám, vạn nhất không mang thai chẳng phải là ta quá mẫn cảm. Kiểm tra một lần lại hoa không bao nhiêu tiền. Bằng không vẫn là trước mua que thử thai thử xem đi. Ta cảm thấy có thể. Hôn phòng bố trí đến một nửa, Trần Ánh Lê lôi kéo Trang Tích Hải cùng nàng đi tiệm thuốc, mang theo khẩu trang đem chính mình che đến kín mít giống làm ăn trộm, tỉ mỉ chọn lựa vài loại bất đồng nhãn hiệu que thử thai. Mua xong que thử thai hai người lại gần đây tìm cái thương trường. Trần Ánh Lê cọ tới cọ lui ngượng ngùng đi toilet chắc, hoặc là nói nàng không có dũng khí. Chính là sợ, đang sợ cái gì? Không biết. Trang Tích Hải cũng không bức nàng, chúng ta trước dạo cái phố, mua điểm đồ vật chậm rãi áp lực. Nàng lại nhải, ngươi hôn giày mua sao? Còn có kính rượu phục. Trần Ánh Lê nắm khẩn trong tay bao nylon, thất thần, mua đi. Trang Tích Hải dừng lại nhìn nàng, cái gì kêu mua đi? Đây đều là Quý Việt phải làm sự tình, hắn hẳn là mua. Xin hỏi ngươi tại đây chẳng hôn lễ tham dự cái gì đâu? Trần Ánh Lê dừng lại, phi thường nghiêm túc tự hỏi nàng vấn đề này, sau đó trả lời nàng, ta cái gì đều không cần làm, người trình diện là được. Trang Tích Hải. Trần Ánh Lê bị ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm chột dạ, ngươi không cần như vậy nhìn ta lạc, đây là nhà của chúng ta Quý Tổng nguyên lời nói. Lại đột nhiên tới bị uy một miệng cẩu lương Trang Tích Hải thật muốn xoay người liền đi. Trần Ánh Lê cũng vô tâm tư đi dạo phố, đi Nam Trang cửa hàng cấp Quý Việt mua hai bộ áo ngủ. Chọn thời điểm số đo còn cố ý chọn lớn một cái mã số, Trang Tích Hải lần đầu nhìn thấy mua quần áo không dựa theo kích cỡ mua người, nhà ngươi Quý Tổng lại không phải tiểu hài tử, còn có thể trường cái không thành. Năm nay xuyên sang năm liền không thể lại xuyên sao. Trần Ánh Lê tính tiền trả tiền, dẫn theo túi quay đầu lại dùng phức tạp lại đồng tình ánh mắt nhìn về phía nàng nói, ngươi thật đáng thương. Trang Tích Hải không hiểu ra sao. Trần Ánh Lê trầm trọng vỗ vỗ nàng bả vai, thật mạnh thở dài, hắn áo ngủ ta có thể trở thành váy ngủ xuyên. Nam nhân nhà mình quần áo tốt nhất xuyên. Trang Tích Hải đã ở không thể nhịn được nữa bên cạnh, nắm chặt nắm tay, lan tự tới rồi bên miệng, thiếu chút nữa buột miệng thốt ra. Trần Ánh Lê mua xong áo ngủ liền không có hứng thú ở đi dạo phố, lưu trữ một việc không có xong xuôi, trong lòng tựa như nhiều tảng đá, cho nên nàng cuối cùng vẫn là một mình bước vào toilet cách gian, hơn 10 phút sau nàng cầm thí nghiệm giấy đi ra. Trang Tích Hải thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh, không hoài thượng. Nàng để lại một cái sọt ra nủi nói, không hoài thượng càng tốt. Mới vừa kết hôn liền nhiều quá mấy năm hai người thế giới, miễn cho làm hài tử tới quấy rầy các ngươi chi gian cảm tình, hơn nữa mang hài tử thật là toàn thế giới nhất vất vả sự tình. Trần Ánh Lê rửa tay lau khô, hít một hơi thật sâu, không phải. Không phải cái gì? Hai điều giang. Ta có. Trần Ánh Lê sợ không chuẩn, hợp với thử vài cái que thử thai. Kết quả đều là tương đồng. Nàng mang thai. Được đến kết quả này, nàng ngược lại không có ở nhà khi cái loại này lo sợ bất an. Trong lòng cục đá rơi xuống đất. Trang Tích Hải vội vàng sửa miệng, chuyện tốt, ngươi mau về nhà cùng Quý Việt nói đi. Quý Việt hôm nay trước tiên từ công ty trở về, ấn vài tiếng chuông cửa, không người đáp lại. Hắn mới lấy ra chìa khóa mở ra môn, trong phòng khách, trong phòng ngủ đều không có thân ảnh của nàng, nam nhân không khỏi nhíu mày, đến ra một cái kết luận, nàng không ở nhà. Quý Việt trong khoảng thời gian này thói quen nàng mỗi ngày đều đại ở nhà, buổi sáng hắn đi công ty khi nàng còn ở trên giường ngủ. Trạng vạng từ công ty trở về, nàng hơn phân nửa là nằm ở trên sofa xem tổng nghệ. Cái này là hắn này mấy tháng lần đầu tiên trở về không có tìm được thân ảnh của nàng. Trong lòng có điểm bất an. Nếu có thể, Quý Việt hy vọng nàng cả đời đều không công tác. Hắn ở huyền quan chỗ đổi hảo dép lê, một bên cho nàng đánh đi điện thoại vừa đi tiến phòng ngủ chính. Điện thoại thực mau chuyển được, hắn thanh âm nghe không ra bất luận cái gì không bình thường. Ngươi ra cửa. Trần Ánh Lê nhẹ nhàng ừ một tiếng. Quý Việt lại hỏi. Đi đâu vậy? Trần Ánh Lê không nghe ra hắn trong giọng nói bất an, tùy tiện ra tới đi dạo, cho ngươi mua hai bộ áo ngủ. Quý Việt lại hướng phòng khách phương hướng đi, một lần nữa đổi về giày, bắt được trên bàn chìa khóa xe chuẩn bị ra cửa, phát cái định vị, ta đi tiếp ngươi. Thời tiết không tính thực hảo, thương trường cách bọn họ trụ tiểu khu cũng không tính rất xa. Trần Ánh Lê nghĩ nói, ta chính mình đánh xe. nàng vừa vặn cũng có thể ngẫm lại như thế nào nói cho Quý Việt nàng mang thai. Quý tổng trong lòng hẳn là cũng là ngóng trông đứa nhỏ này đi. Quý Việt khăng khăng muốn nàng gửi đi định vị, Trần Ánh Lê không lay chuyển được hắn kiên trì, hắn xem qua vị trí, nói, ở bên trong chờ ta, đừng ra tới trúng gió. Hảo! Trang Tích Hải bồi nàng cùng nhau chờ Quý Việt. Không bao lâu, ăn mặc màu đen áo khoác thân hình cao lớn nam nhân liền xuất hiện ở các nàng trước mặt. Quý Việt trước đem Trang Tích Hải đưa về nhà, theo sau ở lái xe trở về. Trang Tích Hải cảm giác chính mình ở bọn họ trước mặt liền dư thừa không thể càng dư thừa. Về đến nhà, Trần Ánh Lê ấp úng, Quý Việt không phát hiện nàng không đúng, hỏi nàng có đói bụng không. Trần Ánh Lê gật đầu, buổi tối không ăn cơm. Quý Việt chuẩn bị đi phòng bếp nấu cơm, thiếu nữ bỗng nhiên bắt được cổ tay của hắn, nháy thủy nhuận mắt to, ta có chuyện đến nói cho ngươi. Ân, ta phải là mẹ. Nam nhân nhìn dáng vẻ giống không nghe hiểu nàng lời nói, biểu tình có điểm ngốc, trầm mặc thật lâu thật lâu. Hắn bàn tay chậm rãi nắm chặt nàng ngón cái, nhìn chằm chằm nàng ánh mắt không bỏ, thật lâu sau qua đi, thật sâu hô hấp, ta phải làm phụ thân rồi. Hẳn là. Trần Ánh Lê đem que thử thai cho hắn nhìn nhìn, chậm gì gì nói chuyện, ta cũng không biết que thử thai có hay không khác biệt, có thể hay không ra vấn đề, nhưng là ta nghiệm ra tới kết quả xác thật chính là như vậy. Quý Việt túi đầu nhìn chằm chằm que thử thai thượng hai điều răng nhìn hồi lâu, hắn đem này mấy thứ đồ vật thu hồi tới, vẫn duy trì cũng đủ chấn định. Ngày mai ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Hảo. Thứ bảy tuần sau chính là hôn lễ. Đứa nhỏ này tới thật là thời điểm. Ngày hôm sau, Trần Ánh Lê ở Quý Việt cùng đi xuống bệnh viện làm kiểm tra, đến ra kết quả cùng que thử thai nghiệm ra tới nhất trí. Bác sĩ nói, chúc mừng bọn họ, muốn trở thành cha mẹ. Trần Ánh Lê so Quý Việt càng tò mò hài tử giới tính, nàng đã bắt đầu rồi dám phải cho hài tử mua cái gì nhan sắc quần áo, nghĩ nghĩ, dù sao Quý Việt có tiền. Vậy màu lam cùng hồng nhạt đều cắt mua một bộ. Quý Việt rắc khẩn tay nàng xuyên qua bệnh viện hành lang, mặt mày so Xuân Phong còn ôn nhu, hắn ánh mắt nhàn nhạt từ nàng trên bụng xẹt qua, nam hải nữ hải đều giống nhau. Trần Ánh Lê không tin, chọc thùng hắn, ngươi rõ ràng liền thích nữ nhi. Phần 113. Quý Việt cười cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nữ nhi vẫn là nhi tử, với hắn mà nói khác biệt xác thật không lớn. Quý Việt số lượng không nhiều lắm tình cảm cùng vướng bận, chỉ ở trên người nàng. Trần Ánh Lê cùng Quý Việt nói xong lời nói quay đầu liền ở bệnh viện gặp được quen thuộc người, đối phương mang khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt, nàng cũng nhận ra được. Là Giang Định. Hắn bên người còn có cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương. Giang Định ngừng lại, Trần Ánh Lê cũng ngừng lại. Bên cạnh hắn tiểu cô nương tò mò nhìn nhìn Giang Định, quay tròn mắt tròn xoe lại ngăn không ở trên người nàng đảo quanh. Giang Định ánh mắt không chịu không chế chậm rãi chuyển tới Trần Ánh Lê trong tay méo giấy chất bản báo cáo, hắn không tiếng động nuốt thiết hầu lung. Đi bước một đi lên trước, miệng đầy chua xót, tiết hầu dì sát, Trần Ánh Lê, người mang thai sao? Cách không bao lâu, Giang Định nghe thấy từ bên người nàng truyền đến một câu nhàn nhạt tân tự. Đã từng thuộc về hắn nữ hải. Hiện giờ lập tức muốn trở thành người khác thế tử. Không lâu lúc sau, cũng trở thành hải tử mẫu thân. Thời gian qua đến thật mau a. Phảng phất hắn cùng Trần Ánh Lê cùng nhau tan học về nhà, ấu chi dẫm lên lẫn nhau bóng dáng, trước sau xuyên qua viện môn trước cái kia trồng đầy trầu bà hẻm nhỏ. Vẫn là thượng một giây đồng hồ sự tình. Chương 81 chính văn xong. Người đã đi xa thật dài một đoạn đường, Đinh Trần Duyệt xem Giang Định giống như còn không phục hồi tinh thần lại, ánh mắt ngơ ngẩn, có điểm tăng dã. Đinh Trần Duyệt to mò chợt một tiếng, hảo tâm nhắc nhở, người vợ trước đều đi xa lạp. Người còn nhìn cái gì? Giang Định lấy lại tinh thần, đôi tay cắm túi lánh không nói, người quản sao? Hắn cảm thấy hôm nay đáp ứng bằng hữu bồi hắn muội muội tới bệnh viện kiểm tra chính là cái sai lầm. Nên trực tiếp đem viện trưởng liên hệ phương thức ném cho nàng, làm nàng tự sinh tự diệt. Đinh Trần Duyệt không bị nàng ca ca thiếu mắng, tao xem thường cũng không cảm thấy thương tự tôn, nàng thật sự mang thai à. Giang Định không lý nàng, bước ra đi nhanh xoay người liền đi. Đinh Trần Duyệt đuổi kịp hắn bước chân, ngươi cũng không cùng nàng nói tiếng chúc mừng. Bất quá nàng hiện tại lão công lớn lên cũng không kém sao, cùng ngươi không phân cao thấp. Giang Định dừng lại, đã thực không kiên nhẫn, nâng lên đuôi lông mày thực lạnh nhạt, có thể câm miệng sao? Đinh Trần Duyệt nâng lên mi mắt, cảm giác Giang Định là thực sự có điểm sinh khí, nàng không dám ở lão hổ trên đầu rút mao, ngượng ngùng ngừng cái này đề tài, chỉ là ở trong lòng lẩm nhẩm phun tào hắn pha lê tâm. Lấy xong kiểm tra báo cáo, Đinh Trần Duyệt còn tưởng ngồi Giang Định xe về nhà, ra mặt dày ngồi trên hắn xe sau, lại cảm thấy không khí đọc lại, nàng ý đồ mở ra một ít hai người cộng đồng đề tài tới giảm bớt vừa rồi không thoải mái, Trần Ánh Lê hôn lễ, mời người sao? Nam nhân vững vàng lái xe. Mặt vô biểu tình nhìn thẳng phía trước tình hình giao thông, thật giống như căn bản không nghe thấy nàng lời nói. Đinh Trần Duyệt thay đổi cái dáng ngồi, cả người đi phía trước bò điểm, đôi tay đắp ghế điều khiển chỗ tựa lưng, đạo lý rõ ràng bắt đầu phân tích, ta cảm thấy ngươi vẫn là không đi cho thỏa đáng. Còn rất xấu hổ. Nhưng là tiền biếu ngươi muốn tùy, ngươi tính toán tùy nhiều ít. Nàng cảm thấy nàng cùng Giang Định tham thảo chính là rất thực dụng đề tài. Nhưng nghề hà Giang Định bỗng nhiên đem xe ngừng ở ven đường, một đôi mắt đồng đen nhánh thâm thúy, xe khóa lạch cạch một tiếng cởi bỏ, hắn không mang theo cảm tình đọc từng chữ, xuống xe. Đinh Trần Duyệt há hốc mồm, ngươi như thế nào như vậy vô tình. Tiền xe ta chi trả, không muốn nghe ngươi lại vô nghĩa. Nơi này cũng không phải cái gì rừng núi hoang vắng. Giao lộ có theo dõi, tùy thời đều có thể gọi vào xe. Đinh Trần Duyệt bị Giang Định đuổi xuống xe sau, nhìn đi xa đuôi xe đèn, căm giận nói xứng đáng hắn bị lao bà đặng, cũng xứng đáng hắn vợ trước ở bệnh viện ném đều lười đến ném hắn. Trần Ánh Lê cùng Giang Định hôn lễ trước 2 ngày, Bắc Thành hạ nhiệt độ trời mưa. Nàng lúc ấy nhìn ngoài cửa sổ sương mù mênh mông đêm tối, rất là e mò, nàng đương nhiên hy vọng chính mình hôn lễ ngày đó có thể là cái tốt đẹp trời nắng. Quý Việt thấy nàng lo lắng sốt ruột, Trấn Định Trấn An nàng nói, hậu thiên không có vũ. Trần Ánh Lê nhào vào trong lòng ngực hắn, một bên hưởng thụ hắn đầu uy quả nho, một bên tỏ vẻ chính mình không tin. Quý càng nói, hiện tại dự báo thời tiết đều thực chuẩn. Hôn lễ hôm nay thật là cái mặt trời lên cao ngày nắng, không trung xanh thảm, mây trắng như miên. Mới vừa đầu xuân, chính ngọ thời tiết còn tính ấm áp. Kết hôn trước một ngày buổi tối Trần Ánh Lê trước tiên trụ tiến khách sạn, còn có nàng đoàn phụ dâu. Khách sạn nhân viên công tác trước tiên bố trí hảo phòng xếp, Trần Ánh Lê dạng sáng 5 giờ liền phải rời giường hóa trang chụp ảnh, nhưng là nàng có điểm ngủ không được, cùng Trang Tích Hải các nàng đi xuống lầu cửa hàng tiện lợi mua bài bộ kẹ, đấu địa chủ đến dạng sáng 1 giờ tắm rửa ngủ. Phòng xếp có tam gian phòng, 5 người chắp vá cũng có thể ngủ. Trang Tích Hải tắm rửa xong sắp ngủ trước đông nhiên nhớ tới hỏi nàng, đổ môn cậu em vợ đâu. Trần Ánh Lê trong nhà không có huynh đệ tỉ muội, cho nên bất đắc dĩ chỉ phải hống Quý Việt biểu đệ tới đổ môn. Nàng ngồi ở trên giường đùa nghịch đầu giường thượng khí cầu, hắn đã ở dưới lầu phòng mị mị đi vào giấc ngủ. Người đệ đệ, Quý Việt biểu đệ, kia hắn ngày mai khẳng định chính là nội gian, tuyệt đối sẽ phóng thủy. Sẽ không, đây là hắn khó được có thể từ Quý Việt trong tay xảo trá đến bao lì xì cơ hội. Đúng rồi, ngươi cấp Giang Định phát thiệp mời sao? Trần Ánh Lê lắc đầu nói không có, nàng sao có thể mời Giang Định, điện ảnh tình tiết cũng không thích hợp bọn họ hai cái. Làm không được ở hôn lễ thượng còn có thể cười chào hỏi. Đã phát phỏng trừng hắn cũng sẽ không tới. Đúng vậy. Ai? Người than cái gì khí? Trang Tích Hải không thể nói tới, nhìn khuôn mặt mượt mà một chút nàng, lại cảm thấy thực vui mừng. Nàng hy vọng Quý Việt sẽ không làm cái này đáng yêu nữ hải tử ở hơn phân nửa đêm đánh điện thoại lưu nước mắt. Trần Ánh Lê mới vừa ở trên giường nằm xuống, thu được Quý Việt phát tới video trò chuyện, nàng điểm truyền được, màn hình nam nhân giống như cũng là vừa tắm rửa xong. Tóc thổi nửa làm, ngồi ở án thư, thanh âm khàn khàn, có phải hay không ngủ không được. Trần Ánh Lê di động đặt ở gối đầu biên, đôi tay chống cằm xem màn ảnh, ngươi không kích động sao. Quý Việt không có chính diện trả lời, đi ngủ sớm một chút, miễn cho sáng mai khởi không tới. Chính hắn đêm nay lại không tính toán ngủ. Ngủ không được, khó có thể đi vào giấc ngủ. Ở vào quá độ hưng phấn trạng thái khi, cánh tay không chịu khống chế sẽ run rẩy. Trần Ánh Lê nhếch lên cẳng chân. Ngươi ngày mai nhớ rõ nhiều cho bọn hắn bao lì xì ác, bằng không bọn họ sẽ không tha ngươi vào cửa, đại môn ngươi đệ đệ thủ, cửa phòng có phụ dâu, ta nhưng cùng Trang Tích Hải các nàng nói tốt, không có bao lì xì vũ là tuyệt đối sẽ không cho ngươi mở cửa. Quý Việt, thu được. Trần Ánh Lê hiện tại dù sao cũng là thai phụ, kích động cảm xúc dần dần hòa hoãn, hàn huyên trong chốc lát buồn ngủ dâng lên, video trò chuyện không có cắt đứt ghé vào bên cạnh gối đầu thượng liền ngủ. Rạng sáng 5 giờ, đúng giờ bị đồng hồ báo thức đánh thức. Hóa trang đoàn đội cũng đúng giờ tới khách sạn, Trần Ánh Lê ở vây ngốc trạng thái trung làm xong hôn lễ tạo hình, vẽ cái trang điểm nhẹ, ôn nhu tú mỹ. 9 giờ nhiều thời điểm, Trần Ánh Lê nghe thấy khách sạn hành lang truyền đến động tĩnh, cửa phòng chỉ có Quý Việt biểu đệ một người ở thủ, hắn có điểm đỉnh không được, Thịnh Trâm ở ngoài cửa kêu gào, ngươi cái này biểu đệ thực ác độc a, muốn cho chúng ta quý tổng cô độc sống quãng đời còn lại. Tiểu biểu đệ dùng hắn đơn bạc thân thể chống cửa phòng, đưa tiền lại nói. Cách cửa phi tiến vào một trận bao lì xì vũ. Tiểu biểu đệ đem trên mặt đất bao lì xì tất cả đều nhặt được chính mình trong lòng ngực, mỹ tư tư mở ra môn. Bên trong còn có đạo môn. Quý Việt ở trong đàn đã phát mấy vạn khối bao lì xì, rất hào phóng lại đem dư lại mấy chục cái bao lì xì nhét vào cái cửa. Trang Tích Hải các nàng thậm chí đều không có đi hưởng thụ đến đổ môn là thú, của cho là của nợ, bách với thu cự khoản chuẩn dạng, mở ra phòng ngủ môn. Phòng ngủ phảng phất nháy mắt đã bị lấp đầy, nam nhân thân hình cao lớn, màu đen tây trang, lãnh túc uy nghiêm. Thân nương tử e lệ ngượng ngùng ngồi ở giường đệm ở giữa. Quý Việt trong mắt ở trên người nàng dừng lại hồi lâu, tiết hầu có chút phát khẩn, hắn không tiếng động nuốt tiết hầu lung, trầm mặc thật lâu sau. Thịnh Trâm tiếp đón còn ở bên ngoài đếm tiền tiểu biểu đệ tiến vào bối tân nương tử ra cửa, nhưng là tiểu biểu đệ thân thể thực sự có điểm gầy, năm nay mới vừa 19, lớn lên cao giống như không có gì sức lực, ngồi xổm tân tẩu tử trước mặt, thế nhưng bối bất động nàng. Tiểu biểu đệ đỏ mặt nói, ta bối bất động. Kỳ thật Trần Ánh Lê cũng không trọng, 18-9 tuổi chính trực thanh xuân thiếu niên cũng không thể bối bất động 90 tới cân nàng. Nhưng Trần Ánh Lê không hoài nghi, cho rằng chính mình mang thai khẳng định trọng không ít. Kỳ thật là tiểu biểu đệ trước tiên thu biểu ca tiền tham ô. Giả vờ nhu nhược. Quý viên nói, ta tới. Đón dâu trưởng bối cảm thấy này không quá hợp quy củ, vốn dĩ há mồm tưởng ngăn lại, nghĩ lại tưởng tượng, quý người nhà liền đều không phải giảng quy củ người, tùy tiện ai bối tân nương tử, ai ai ai. Quý Việt ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, thanh âm trầm ổn, tới, đi lên. Trần Ánh Lê trong tay cầm phùng hoa, chậm gì gì bò lên trên hắn bối, hai chân đáp ở hắn trên eo, chóp mũi ở hắn sau cổ cọ cọ, nóng rực hô hấp đảo qua hắn cổ lánh ra, cánh tay chậm rãi khoanh lại cổ hắn, nhẹ nhàng ở bên thai hắn hỏi, ta trọng sao? Nàng theo sát nói, trọng cũng là con của chúng ta trọng, cùng ta không quan hệ. Quý Việt mỉm cười, ngươi nói rất đúng. Hôn lễ trình tự không phải đặc biệt rườm rà, cũng không có chuẩn bị mạnh mẽ lửa tình phân đoạn. Trời xanh hạ mặt cỏ, bố trí thành một mảnh hoa hải. Chỉ mời quen biết bằng hữu. Tổ chức đơn giản nghi thức. Trao đổi nhẫn. Ưng thuận lời thề. Túi đầu ôm hôn. Phần 114. Ta nguyện ý dùng ta còn lại sinh mệnh bảo hộ nàng, quý trọng nàng, ta nguyện vì nàng trả giá cuộc đời này duy nhất kiên trinh ái. Trần Ánh Lê không có ở hôn lễ thượng rơi lệ, thẳng đến Quý Việt nói xong lời thề, nàng trong ánh mắt vẫn là cười. Nàng nhón chân ôm lấy hắn. Nhẹ giọng chỉ ở hắn một người bên thai nói, ta cũng sẽ cho ngươi ta nhất chân thành cảm tình. Hôn lễ kết thúc ở hoàng hôn. Rượu sâm banh sái đầy đất, xen lẫn trong cánh hoa trong mưa. Quý Việt bị người rót rất nhiều rượu, hắn bị thả lại hôn phòng khi đã có điểm bất tỉnh nhân sự, nhưng còn biết muốn đi phòng tắm tắm rửa thay quần áo, đem chính mình lộng sạch sẽ, chỉ xuyên điều quần lót liền nằm ở trên giường, gương mặt còn có điểm không quá bình thường hồng. Trần Ánh Lê cởi váy cưới đổi về chính mình váy, hai chân bóng loáng non mịn, ở hắn trong ánh mắt lúc gần lúc hiện. Trần Ánh Lê đi vào phòng ngủ làm chuyện thứ nhất chính là giúp hắn tìm quần, mặt đỏ thai hồng ném qua đi, mặc vào quần ngủ. Quý Việt tuy rằng ngốc nhưng cũng thực nghe lời, ngoan ngoãn mặc tốt quần, như vậy được rồi sao? Ngủ đi. Ngươi đến bồi ta ngủ. Trần Ánh Lê ôn nhu sờ sờ hắn mặt, buồn cười hỏi, ta còn có thể đi chỗ nào? Quý Việt thuận thế nắm chặt tay nàng, nơi nào đều không thể đi. Trần Ánh Lê phát hiện hắn uống say sau còn rất tính trẻ con, nàng ở hắn bên người nằm xuống, hôn hôn hắn sườn mặt. Lại hôn hôn hắn cánh ngôi. Quý Việt nhắm hai mắt, còn muốn. Trần Ánh Lê nói, đã không có. Quý Việt muộn thanh cười cười, lao công cho ngươi thêm tiền. Trần Ánh Lê hiện tại không ăn hắn này bộ, quý tổng ngươi tiền không đều ở lão bà ngươi trong tay sao. Quý Việt nghiêm túc tự hỏi, nghiêm trang mà cùng nàng nói, tiền riêng. Trần Ánh Lê nói, ta không đành lòng áp bức ngươi, hài tử cũng không thể gặp loại này không phù hợp với trẻ em trường hợp. Quý Việt chậm rãi trợn mắt, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng bụng. Đồng nhiên cảm thấy đứa nhỏ này có điểm vướng bận. Trần Ánh Lê mang thai 3-4 tháng khi, nôn ngén rất nghiêm trọng. Từ Hồng Viên nghe nói chuyện này, tự mình động tác làm chút củ cải chua đưa lại đây, nàng ăn qua lúc sau quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Thời gian mang thai không ai chiếu cố cũng không có phương tiện, Quý Việt mẫu thân không phải cái đáng tin cậy người, hắn thỉnh vài lần bảo mẫu đều không quá vừa lòng. Trần Ánh Lê cảm thấy là hắn yêu cầu quá cao. Quý Việt ở chuyện của nàng thượng chưa bao giờ sẽ nhân nhượng, yêu cầu gần như hà khắc. Công tác buông tay giao cho cấp dưới, mỗi tuần ở nhà dạn đường chỉ thượng hội nghị. Mang thai 5 tháng khi, bụng có điểm đại. Nàng cùng Quý Việt đi một chuyến Giang Gia, lại đến bá mẫu mỗi năm ăn sinh nhật. Từ Hồng Viên thấy nàng bụng, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra, nói không rõ trong lòng cái gì tư vị, hài tử nháo không làm ầm ĩ. Thức ngoan. Đó chính là giống ngươi. Từ Hồng Viên nhìn ra nàng có điểm không được tự nhiên, nói, Giang Định hôm nay không ở nhà. Nga. Trần Ánh Lê cùng Quý Việt ở Giang Gia ăn qua cơm trưa, lại đại không bao lâu, liền lái xe về nhà. Từ Hồng Viên từ trong phòng bếp ôm ra một vại củ cải chua, lần trước nên ăn xong rồi, này đó ngươi mang về nhà ở từ từ ăn. Hảo, cảm ơn bá mẫu. Trở về đi, trên đường chú ý an toàn. Từ Hồng Viên không có nói củ cải chua là Giang Định làm, nàng này nhi tử cùng trong nhà rằng có kia mấy năm, sắc thật sờ soạng ra không tồi chủ nghệ. Xe ngừng ở khu biệt thự ngoại. Quý Việt nắm tay nàng bồi nàng đi rồi một đoạn đường, này đường nhỏ phong cảnh giống như chưa từng có biến quá, lục dây đằng, tường ngăn hoa. Ánh mặt trời cũng như thế nhiều năm trước như vậy sáng lạ. Trần Ánh Lê bỗng nhiên nhớ tới khi đó mỗi ngày chạm vạng tâm tình của nàng, thật cẩn thận đi theo Giang Định phía sau mấy mét khoảng cách, không dám thân cận quá, lại luyến tiếc ly quá xa. Thiếu nữ vui mừng cùng sầu bi đều ly nàng rất xa. Trần Ánh Lê kéo Quý Việt cánh tay tò mò hỏi, ngươi cao trung yêu sớm quá sao? Không có. Thích quá người đều không có. Không có. Úc. Trần Ánh Lê có điểm tử chột dạ, vậy ngươi còn rất trong sạch. Quý Việt từ một tiếng, nhéo nhéo nàng mặt, quý phu nhân vừa lòng liền hảo. Giang Định Kỳ thật ở nhà. Biết nàng sẽ qua tới, trước tiên đi cách vách hàng xóm bằng hưu trong nhà đãi mấy cái giờ. Ngủ chưa tỉnh ngủ trong lòng vẫn là phiền, đi ra ngoài mua bao yên. Hắn đứng ở ven đường hút thuốc, xa xa thấy bụng đã nửa vòng tròn nữ nhân kéo nàng trượng phu cánh tay, không nhanh không chậm đi qua này đường nhỏ. Giang Định bóp tắt pháo hoa, lẳng lặng nhìn nàng đi xa. Trần Ánh Lê bỗng nhiên đưa ra cái vô cơ yêu cầu, ngươi bối ta. Quý Việt không quá tán đồng, sẽ áp đến ngươi bụng. Vậy ngươi ôm ta. Hảo. Quý Việt đem nàng chặn ngang ôm vào trong ngực, hoàng hôn kéo trường bóng dáng của hắn, ấm màu vàng ánh mặt trời dần dần trùng hợp, phảng phất về tới rất nhiều năm trước. Nếu lúc ấy Quý Việt may mắn có thể trước tiên gặp được nàng, nhất định sẽ không làm nàng lưu nước mắt. Trần Ánh Lê càng xem trước mắt gương mặt này càng cảm thấy thích, nàng mút hạ hắn má phải, "Quý tổng, lão bà ngươi làm ta chuyển cáo ngươi, đêm nay nàng tưởng uống măng mùa đông lão vị canh." Quý Việt nhướng mày, "Ân, phiền toái ngươi cũng giúp ta chuyển cáo quý phu nhân." Trần Ánh Lê chi khởi lỗ thai, cái gì? Nam nhân nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, ta ái nàng. Vĩnh cửu hạn sử dụng. Không ngừng đời này. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.